Trong hẻm nhỏ, yên tĩnh lặng lẽ, thân ảnh kia đứng đó một lúc lâu, rồi tiếp tục đi sâu vào trong hẻm. Lạc Thanh Chu trong lòng càng thêm nghi hoặc, lặng lẽ đi theo từ trên không. Hai bên là những ngôi nhà nguy nga, mái cong vút lên như sừng, ánh trăng trong vắt chiếu xuống, nhưng bị chắn lại bên ngoài, sâu trong hẻm nhỏ, tối đen như mực. Nàng đi vài bước, rồi lại dừng lại, tay nắm chặt thanh kiếm, thần sắc trên mặt có chút căng thẳng, do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn tiếp tục đi sâu vào. Lạc Thanh Chu biết, nàng sợ bóng tối, nhưng tại sao một cô gái mù đường lại dám một mình đi vào con hẻm tối om này vào lúc nửa đêm? Thiếu nữ tiếp tục đi về phía trước, cho đến khi nhìn thấy cuối hẻm, nơi có cánh cửa sau của thành quốc phủ, nàng mới dừng lại, cánh cửa sau đóng chặt, dường như đã lâu không được mở ra. Nàng đứng trong bóng tối, ánh mắt nhìn về một nơi nào đó, yên lặng một lúc, rồi quay người, đi ra khỏi hẻm. Chỉ là nhàm chán, hay là muốn từ cửa sau đột nhập vào thành quốc phủ, Lạc Thanh Chu không rõ, đành phải tiếp tục đi theo. Thiếu nữ đi ra khỏi hẻm, nhưng không rời đi, mà quay người, hướng thẳng về phía cửa chính của thành quốc phủ. Lạc Thanh Chu lập tức cảm thấy căng thẳng, cô nương ngốc này rốt cuộc muốn làm gì? Bên trong thành quốc phủ có rất nhiều võ giả hộ vệ, ngay cả Lạc Diên Niên cũng là một cao thủ. Dù kiếm của nàng có nhanh đến đâu, cũng không thể chống lại được sự vây công của đối phương. Nàng đến đó để làm gì? Thiếu nữ cầm kiếm, gương mặt không lộ chút thần sắc, đi thẳng đến cửa chính thành quốc phủ, đứng dưới bậc thang, ngẩng đầu nhìn lên tấm biển lớn trên cửa chính. Hai bên cổng lớn, hai tượng sư tử đá ngồi xổm dưới ánh đèn lồng như đang chằm chằm nhìn nàng. Hai tên hộ vệ đứng ở cửa ban đầu còn nghi hoặc nhìn nàng, nhưng ngay sau đó dường như nhận ra nàng, lập tức trở nên căng thẳng. Một người vội vàng mở cửa chạy vào báo tin, người kia nắm chặt đao trong tay, thần sắc khẩn trương, dán sát vào cửa, ánh mắt cảnh giác và lo sợ nhìn chằm chằm vào nàng, toàn thân căng cứng như thể sẵn sàng lùi vào bên trong bất cứ lúc nào. Rầm rầm. Không lâu sau, nhị quản gia Vương Thành của thành quốc phủ dẫn theo 7-8 tên võ giả vội vã đi ra. Họ lập tức xếp thành hàng trên bậc thang, sẵn sàng đối phó với kẻ địch. Vương Thành ánh mắt kiên kỵ nhìn thiếu nữ đứng dưới bậc thang, chắp tay nói: "Hạ Thiền cô nương, đêm khuya đến thăm thành quốc phủ, không biết có việc gì?" Thiếu nữ đứng dưới bậc thang, tay cầm kiếm, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt vẫn dán chặt vào tấm biển trên cửa chính. Đối với họ, nàng như không thấy. Đối với câu hỏi của Vương Thành, nàng cũng như không nghe thấy. Cửa chính thành quốc phủ lập tức chìm vào một sự yên tĩnh kỳ lạ. Một bên đứng trên bậc thang, tay cầm vũ khí, thần sắc căng thẳng, sẵn sàng đối phó. Còn bên kia, đứng dưới bậc thang như một người qua đường, không nhúc nhích, không nói một lời. Lạc Thanh Chu bay lơ lửng giữa không trung, vừa nghi hoặc vừa sốt ruột. "New Chat, nghe đầu ngốc này đứng đây ngẩn ra làm gì, mau đi thôi." Đợi một lát nữa Lạc Diên Niên và Lạc Ngọc ra ngoài, nếu họ nhớ lại chuyện ngày hôm đó, lại thấy bốn phía vắng lặng, đột nhiên cùng nhau vây công nàng, nàng nhất định sẽ không đi lại được, nguy hiểm lắm. Lạc Thanh Chu trong lòng lo lắng, muốn lao xuống thổi một luồng âm phong để nàng tỉnh táo lại, nhưng vừa tiếp cận, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương bao phủ xung quanh thiếu nữ kia. Một lớp băng màu lam nhạt trải rộng như một chiếc lồng băng vô hình bao bọc lấy nàng, mắt thường khó có thể nhìn thấy, nhưng với thần hồn chi nhãn của hắn, mọi thứ đều rõ ràng. Lạc Thanh Chu âm thầm lo lắng nhưng lại bất lực, không thể thúc giục. Đột nhiên từ trên cao nhìn xuống, hắn thấy một bóng người quen thuộc từ trong nội viện bước ra, trên người người đó tỏa ra khí huyết nồng đậm như một ngọn lửa đang cháy rực. Lạc Diên Niên trong lòng hắn nhảy một cái, vội vàng lùi xa lên cao, lại liếc nhìn thiếu nữ dưới bậc thang, chuẩn bị lập tức trở về gọi viện binh. Nhưng ngay lúc này, thiếu nữ kia đột nhiên quay người rời đi. Lạc Diên Niên bước ra cửa, chỉ thấy một bóng hình lạnh lùng dần khuất xa, rất nhanh biến mất trong màn đêm. Lạc Thanh Chu trong lòng thở dài nhẹ nhõm, lén theo sau bóng người kia. Thiếu nữ đi ra cổng, vừa đi vừa dừng, dường như quên mất đường về, đi qua đi lại trong các ngõ hẻm mấy lần, cuối cùng mới tìm được đường về tần phủ. Khi đến trước cổng chính tần phủ, nàng không lập tức bước vào, dừng lại một lúc dưới bậc thang. Nàng quay người đi đến ven đường, ngồi xuống trong bóng tối. Ngồi một lát, nàng lại đứng dậy, đi về phía sau hẻm nhỏ yên tĩnh, đứng ngơ ngác trước cửa ngõ. Lạc Thanh Chu càng thêm nghi hoặc, không biết cô nương ngốc này rốt cuộc muốn làm gì. Chẳng lẽ chỉ là vì không ngủ được, nhàm chán nên ra ngoài đi dạo? Hắn lại lặng lẽ quan sát một lúc từ trên không, thấy đêm đã khuya, nghĩ đến chuyện quan trọng đêm nay, đành phải mang theo tâm trạng nghi hoặc rời đi. Thật là ngốc, nhưng nếu suy nghĩ kỹ, cô nương kia cũng thật đáng thương. Một mình cô đơn, nửa đêm cầm kiếm lang thang khắp nơi như một linh hồn, không một tín động, không nói lời nào, cũng không làm gì, chỉ đi rồi dừng, ngẩn ngơ khắp trốn. Lạc Thanh Chu nghi ngờ tâm lý của nàng, chắc chắn có vấn đề nghiêm trọng. Còn về đầu óc, hắn không dám nói, sợ bị đánh chết. Một mình thuận gió bay nhanh, chẳng mấy chốc đã đến phủ đệ xa hoa của Trương gia. Hắn không dám bay quá thấp, cũng không dám bay quá cao, tính toán độ cao vừa phải, rồi bay vào phủ đệ, từ trên cao quan sát xuống. Trong đêm tối, thần hồn ánh mắt của hắn rất rõ ràng. Hành lang, vườn hoa, đình viện trong phủ đệ cùng những hộ vệ và người hầu đang canh gác giữa đêm khuya đều được nhìn thấy rõ ràng. Nhưng quan sát một lúc lâu, hắn vẫn không phát hiện dấu vết của những người nhà họ Tống đang lẩn trốn. Sau nửa canh giờ quan sát, hắn đành phải rời đi. New Chat, hắn quyết định ngày mai sẽ đi tìm Tần Nhị tiểu thư, nhờ nàng nghĩ cách giúp hắn làm từng tờ gia sản nghiệp cùng bản đồ từng căn phòng. Về phần người nhà họ Trương, hắn cũng muốn giải quyết một chút. Họ Trương chắc chắn không ngốc đến mức đem những người nhà họ Tống vốn đang bị tội mưu phản giấu ngay trong phủ đệ của gia chủ. Chắc hẳn họ phải giấu ở một nơi kín đáo nào đó, có thể là một căn phòng bí mật hoặc một khu đất sản nghiệp. Hơn 20 người, trong đó có nhiều võ giả, không dễ giấu kín như vậy. Chỉ riêng việc ăn uống mỗi ngày cũng tiêu tốn rất nhiều. Vì thế, việc tìm ra họ không quá khó. Rời khỏi phủ đệ họ Trương, hắn không về thẳng Tần phủ mà nhanh chóng đi về phía Uy Nương lâu, hy vọng vị tiền bối thần hồn kia có thể giúp hắn nhanh chóng đạt đến cảnh giới ngự vật. Nếu lần sau gặp phải tình huống như đêm nay, khi cô nương ngốc nghếch đứng ngẩn ngơ trước cổng thành quốc phủ, hắn hoàn toàn có thể dùng vật thật để quấy nhiễu và nhắc nhở. À, khi hắn tiến vào Uy Nương lâu, từ xa đã thấy trên hai mái cong liền kề nhau có hai bóng người cao gầy đứng đó. Một người được bao phủ bởi ánh sáng xanh nhạt, chính là Nguyệt tiền bối. Người kia được bao phủ bởi ánh sáng đỏ rực, hẳn là người bạn của Nguyệt tiền bối mà hắn đã gặp đêm đó. Lạc Thanh Chu do dự một chút, giảm tốc độ và bay đến gần. Đêm này, người có ánh sáng đỏ kia chỉ đứng yên, lặng lẽ nhìn hắn, dường như không có ý định rời đi. Lạc Thanh Chu bay đến gần, hướng về phía bóng người ánh sáng xanh nhạt nói: "Nguyệt tiền bối, có người lạ mặt xuất hiện, vẫn không gọi là tỷ tỷ." Cảm giác xưng hô này khiến hắn hơi ngại ngùng. Hắn nhìn về phía bóng dáng hoa hồng kia, vẫn không thể nhìn rõ khuôn mặt hay dáng vẻ, thậm chí không phân biệt được là nam hay nữ. Tuy nhiên, sau khi bóng dáng hoa hồng đánh giá hắn vài lần, liền chủ động lên tiếng: "Ngươi là đồ đệ của người này sao?" Giọng nói linh hoạt, kỳ ảo, mang theo sự lãnh lùng, không giống như giọng của một người bình thường, có chút tương đồng với giọng của bóng dáng xanh nhạt. Bóng dáng xanh nhạt thản nhiên đáp: "Không phải." Bóng dáng hỏa hồng lại hỏi: "Vậy là nhân tình của ngươi?" Bóng dáng xanh nhạt có vẻ lười biếng trả lời, quay sang Lạc Thanh Chu nói: "Kể chuyện xưa đi." Lạc Thanh Chu bước đến bên cạnh nàng, liếc nhìn bóng dáng màu đỏ bên cạnh, có chút do dự: "Chẳng phải Tây Du Ký, là một bộ pháp môn tu luyện cao thâm sao? Sao có thể tùy tiện kể trước mặt người ngoài? Ta cũng muốn nghe thử xem câu chuyện gì mà khiến ngươi đêm nào cũng đúng giờ đến đây chờ đợi." Bóng dáng màu đỏ quay người, dùng giọng điệu ra lệnh: "Kể đi." Bắt đầu lại từ đầu, Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, quay sang bóng dáng xanh nhạt nói: "Nguyệt tiền bối, lần trước chúng ta kể đến hồi thứ 7, lò bát quái chú đại thánh, ngũ hành sơn hạ quyết tâm viên. Hôm nay chúng ta kể tiếp hồi thứ 8, ngã Phật tạo kinh truyện, Cực Lạc Quan Âm phụng chỉ lên Trường An." Bóng dáng màu đỏ nhíu mày: "Ta bảo ngươi kể lại từ đầu." Lạc Thanh Chu giả vờ như không nghe thấy, thì thầm: "Thư hỏi thiền quan, tham gia cầu vô số, thường thường đến cùng hư lão, mài gạch làm gương, tuyết động làm lương, mê hoặc bao nhiêu kẻ trẻ tuổi, lồng nuốt biển cả, giới nạp tu di." Thân ảnh màu đỏ sừng sốt một chút, lập tức hoa một tiếng, trên thân hồng quang bỗng nhiên bùng lên như ngọn lửa thiêu đốt, liệt diễm cuồn cuộn, sau lưng tóc xanh bay phấp phới, toàn thân khí thế hùng hổ, sát khí ngút trời. Bỗng nhiên, thân ảnh xanh nhạt lóe lên, xuất hiện ngay trước mặt hắn. Trên người thân ảnh xanh nhạt, vầng sáng lấp lánh, tóc xanh sau lưng bay lượn, tay áo phất phơ, khí thế thanh lãnh như trăng, lại mang theo một vẻ uy nghiêm khiến người ta khiếp sợ. Lạc Thanh Chu giật mình trong lòng, tưởng rằng hai người này sắp đánh nhau, vội vàng chuẩn bị lùi lại phía sau, sợ bị vạ lây. Ai ngờ, thân ảnh màu đỏ vừa mới còn bá đạo vô song, chỉ trong chớp mắt giằng co với thân ảnh xanh nhạt, bỗng nhiên rút lui, giọng nói cũng lập tức yếu đi. "Hừ." Nàng quay người nhìn về phía khác, miệng không ngừng châm chọc: "Bảo vệ hắn đến thế, chẳng phải là ganh tị sao?" Thân ảnh xanh nhạt không để ý đến lời nói của nàng, chỉ quay sang phía sau, thản nhiên nói: "Tiếp tục đi." Lạc Thanh Chu thở vào nhẹ nhõm, thầm nghĩ: "Xem ra vẫn là vị Nguyệt tiền bối này lợi hại." Người kia khí thế bá đạo, lời nói lăng lệ, nhưng trước mặt Nguyệt tiền bối, chỉ trong nháy mắt đã sợ hãi như chuột thấy mèo vậy. Xem ra ta phải cố gắng ôm chặt đôi chân dài của Nguyệt tiền bối này mới được. Phật gia cho rằng Bồ Tát tu hành phải trải qua 10 cảnh giới, gồm vui vẻ địa, cách cấu địa, phát quang địa, diễm tuệ địa, nan thắng địa, hiện tiền địa, viễn hành địa, bất động địa, thiện tuệ địa và pháp vân địa. Lạc Thanh Chu tiếp tục kể một cách rõ ràng, giọng nhỏ nhẹ, bóng người ánh sáng xanh nhạt thần sắc nghiêm túc, nín thở lắng nghe. Bóng người ánh sáng đỏ ban đầu còn tức giận, nhưng sau một hồi cũng dần lắng xuống. Không đúng, câu chuyện này sao giống như có pha lẫn phương pháp tu luyện của Phật môn. Nàng chấn động trong lòng, lập tức vểnh tai lên, thần sắc trên mặt cũng dần thay đổi. Nghe thêm một lúc, nàng lại thốt lên: "A, sao lại giống như có cả phương pháp tu luyện của đạo gia nữa. Sắc mặt nàng càng thêm nghiêm trọng, một lát sau nàng lại kinh ngạc, kỳ lạ, làm sao còn có cả luyện thể chi pháp. Thần sắc nàng lại một lần nữa biến hóa, lúc này nàng nín thở tập trung tinh thần, tim đập nhanh hơn, vểnh tai lắng nghe từng chữ từng câu, ghi nhớ kỹ lưỡng, không dám bỏ sót chút nào. Trong đầu nàng như vang lên tiếng chuông, phảng phất như một cánh cửa mới dẫn đến con đường tu luyện đột nhiên mở ra. Khó trách nàng có thể tiến bộ nhanh như vậy, khó trách. Lạc Thanh Chu kể xong hai hồi, bóng người ánh sáng xanh nhạt khẽ mở miệng nói, đêm nay đến đây thôi. Bóng người ánh sáng đỏ nghe xong vẫn chưa thỏa mãn, cảm xúc dâng trào, lòng ngưỡng nấy khó chịu, vội vàng quay người nói, đừng vội, kể thêm một chút nữa đi. Lúc này nàng đâu còn khí thế hùng hổ đe dọa như trước, mà bỗng chốc trở thành một học sinh khiêm tốn, giọng nói cũng trở nên mềm mỏng nếu nhường. Bóng dáng xanh nhạt liếc nhìn nàng, đột nhiên khẽ nhíu mày, lạnh lùng mở miệng, được thôi, vậy ngươi hãy bái hắn làm thầy. Lời vừa dứt, không gian trên đỉnh lầu các lập tức chìm vào tĩnh lặng. Bóng dáng màu đỏ dường như cho rằng mình nghe nhầm, kinh ngạc nhìn nàng một lúc, chớp mắt hỏi lại, ngươi vừa nói gì? Bảo hắn bái ta làm thầy. Lạc Thanh Chu, bóng dáng xanh nhạt ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nàng, không nói thêm lời nào. Bằng hữu sách mới cuối tuần xung kích Tam Giang, nếu thích thể loại này có thể tìm đọc thêm. Nóc nhà lại một lần nữa chìm vào yên tĩnh, hai người thì không ai nói lời nào, nhưng dường như đang có một cuộc giằng co âm thầm. Cuối cùng thân ảnh màu đỏ lên tiếng, cần gì chứ, nếu ta bái hắn làm thầy chỉ sợ sẽ khắc tinh với hắn, tuổi còn trẻ mà chết yểu thì chẳng tốt lành gì. Thân ảnh xanh nhạt vẫn im lặng không đáp lời. Thân ảnh màu đỏ trầm ngâm một lát lại nói, sư tỷ, nếu ta bái hắn làm thầy, vậy chẳng phải hắn sẽ cao hơn ngươi một đời sao? Ngươi đây là tự chuốc lấy nhục vào thân. Thân ảnh xanh nhạt khẽ nhếch mép thản nhiên đáp, chưa chắc đã như vậy, chưa chắc. Thân ảnh màu đỏ nhíu mày nghi hoặc hỏi, ý ngươi là sao? Thân ảnh xanh nhạt quay người, ánh mắt hướng về phía bóng tối xa xăm, bình thản nói, chúng ta đã sớm không còn là sư tỷ muội nữa, ngươi bái hắn làm thầy chẳng liên quan gì đến ta. Thân ảnh màu đỏ hơi tức giận, hắn gọi ngươi là tiền bối, nếu ta bái hắn làm thầy chẳng phải ta phải gọi ngươi là tổ tông sao? Ngươi coi thường người quá đáng. Thân ảnh xanh nhạt im lặng một chút, quay đầu nhìn về phía sau lưng hỏi, ngươi gọi ta là gì? Lạc Thanh Chu sừng sốt vội cúi đầu đáp, tỷ tỷ. Thân ảnh màu đỏ, thân ảnh xanh nhạt liếc nhìn nàng một cái không nói thêm gì. Thân ảnh màu đỏ tức giận, khi thì gọi tiên bối, khi thì gọi tiên bối, khi thì gọi tỷ tỷ, lần sau chẳng lẽ còn muốn gọi cái gì khác nữa sao? Thân ảnh xanh nhạt ánh mắt khẽ động, không tiếp tục để ý đến nàng, quay sang phía sau lưng nói, ngồi xuống, ta sẽ truyền thụ cho ngươi tâm pháp tu luyện thần hồn, còn chuyện kia đợi khi nàng không có ở đây ta sẽ nói lại. Thân ảnh màu đỏ. Lạc Thanh Chu vội vàng khoanh chân ngồi xuống, nín thở ngưng thần chăm chú lắng nghe. Giọng nói thanh lãnh của bóng người ánh sáng xanh nhạt vang lên trên nóc nhà, như thể thấm thẳng vào tận thần hồn của hắn. Tâm tàng thần, phế tàng phách, gan tàng hồn, tỳ tàng ý, địch rửa thần hồn tĩnh, u nghi ngờ thư lấy sướng, mỗi chữ mỗi câu đều như khắc sâu vào thần hồn hắn. Bóng người ánh sáng đỏ bên cạnh im lặng hồi lâu, sau đó phất tay áo, thân ảnh lóe lên rồi biến mất. Bóng người ánh sáng xanh nhạt như không để ý tiếp tục truyền pháp. Sau nửa canh giờ, giọng nói trên nóc nhà dừng lại. Lạc Thanh Chu ghi khắc mọi thứ vào não hải, lặp đi lặp lại trong đầu vài lần rồi đứng dậy nói, đa tạ, đa tạ Nguyệt tỷ tỷ. Bóng người ánh sáng xanh nhạt thản nhiên đáp, tinh thần lực của ngươi tăng trưởng rất nhanh, hãy nhớ kỹ mỗi đêm tu luyện tâm pháp này 2 lần, kết hợp với phương pháp tu luyện Nhật Du ta đã dạy, chắc chắn ngươi sẽ sớm đột phá. Lạc Thanh Chu cúi đầu chắp tay lần nữa cảm tạ. Bóng người ánh sáng xanh nhạt đưa mắt nhìn ra xa vào màn đêm, không nói thêm lời nào. Lạc Thanh Chu hỏi, Nguyệt tỷ tỷ, còn muốn kể chuyện xưa nữa không? Bóng người ánh sáng xanh nhạt đáp, đêm nay không cần. Lạc Thanh Chu do dự một chút, cung kính hỏi, vừa rồi vị kia, tại sao Nguyệt tỷ tỷ lại muốn nàng bài ta làm thầy? Bóng người ánh sáng xanh nhạt trầm mặc không trả lời. Lạc Thanh Chu thấy vậy cũng không dám hỏi thêm, chắp tay cáo từ, vậy vạn bối xin phép lui trước. Bóng người ánh sáng xanh nhạt khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía xa. Lạc Thanh Chu liếc nhìn nàng một cái rồi quay người bay đi, nên chóng rời khỏi. Hắn vội vã trở về để xem cô nhà đầu Hạ Thiền kia, cô nhà đầu đó đừng lại một mình chạy đến cổng thành quốc phủ khiêu khích người ta. Hắn lao đi nhanh như chớp. Khi hắn bay về đến tần phủ, phát hiện cô nhà đầu vẫn đứng ở ngõ hẻm nhỏ bên ngoài phủ, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Sau một lúc lâu, nàng đổi chỗ đi đến đứng đối diện cổng lớn của tần phủ. Một lát sau, nàng băng qua đường đứng dưới gốc cây lớn xa xa. Lạc Thanh Chu cảm thấy bối rối, không rời mắt khỏi nàng. Trời gần sáng, nàng cuối cùng cũng quay người bước vào trong phủ. Lạc Thanh Chu lơ lửng giữa không trung, lặng lẽ theo sau. Khi đi ngang qua Linh Thiền Nguyệt Cung, nàng dừng lại một chút, nhưng rất nhanh lại tiếp tục đi thẳng. Nàng dừng chân trước cửa tiểu viện của hắn, ngay lập tức nàng quay người tựa vào cửa, ôm kiếm bắt đầu ngẩn ngơ. Lạc Thanh Chu quan sát một lúc, rồi lặng lẽ trở về tiểu viện, chui qua cửa sổ vào phòng, thân hồn trở về thể xác. Sau đó, hắn mở cửa phòng, bước ra ngoài một cách nhẹ nhàng, tiến đến cửa tiểu viện, kẹt kẹt, hắn đột ngột mở cửa chính, nhìn ra ngoài, nhưng bên ngoài đã trống trơn, bóng dáng lạnh lùng ôm kiếm kia đã biến mất, không còn dấu vết, đi rồi sao? Lạc Thanh Chu đứng ở cửa, sửng sốt một lúc, bước ra ngoài, nhìn quanh trái phải, nhưng chẳng thấy gì, thật là một cô nha đầu kỳ quái, hắn lẩm bẩm một câu, quay vào phòng, đóng cửa lại, trở về trong phòng, suy nghĩ một lát, hắn đi đến đẩy cửa phòng Tiểu Điệp, bước vào, lập tức cởi giày, thoát y, bò lên giường, chui vào chăn ấm áp, ôm lấy thân thể mềm mại và ấm áp của tiểu nha đầu, hà, trần trụi như nhộng, tiểu nha đầu này lại không mặc quần áo, công tử, ngươi đã đến rồi sao? Tiểu Điệp tỉnh giấc, khuôn mặt nhỏ nóng hổi và thân thể mềm mại của nàng dính sát vào ngực hắn, Lạc Thanh Chu vội vàng nói, đừng, quay lưng lại đi. Nói xong, hắn ép nàng quay người, để nàng nằm quay lưng lại phía mình, tim đập loạn nhịp, thầm nghĩ, sao lại không mặc quần áo chứ? Tiểu nha đầu với làn da mịn màng, tinh tế áp sát lưng vào hắn, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, ngượng ngùng nói, như vậy dễ chịu hơn mà. Lạc Thanh Chu, đối với một số người, ngủ không mặc quần áo quả thật rất thoải mái, nhưng không được, nằm phía sau càng không ổn, lưng ngọc mịn màng, mông cong kiều hãnh, mái tóc thơm thô. Lạc Thanh Chu phát hiện mình có chút khó kiềm chế, liền vội vàng đứng dậy, sang phía bên kia ngủ, nói, lần sau nhớ mặc quần áo, đừng ngủ không mặc gì, không tốt đâu. Tiểu nha đầu bĩu môi, người ta tự ngủ một mình, đâu có rủ công tử đến. Lạc Thanh Chu cầm lấy đôi chân nhỏ nhắn mịn màng của nàng, vuốt ve vài lần, nhắm mắt nói, nói nhiều quá, ngủ đi, bản công tử buồn ngủ rồi. Tiểu nha đầu khẽ đáp, không nói thêm gì, khéo léo đặt chân nhỏ còn lại lên ngực hắn. Lạc Thanh Chu cố gắng bình tĩnh lại tâm tình đang sôi động, dần dần ổn định tâm thân, rồi chìm vào giấc ngủ. Tiểu nha đầu không ngủ được, mở to đôi mắt trong trẻo, suy nghĩ miên man trong bóng đêm. Hả? Nàng nhìn về phía cửa sổ, đột nhiên tim đập thình thịch, có phải là ảo giác không? Vừa rồi ngoài cửa sổ dường như có một bóng đen đứng đó, nhưng khi nàng nhìn kỹ lại, chẳng còn thấy gì nữa. Nàng mở to mắt, nhìn chằm chằm một lúc, lòng đầy sợ hãi, vội vàng chui vào chăn, nép vào ngực công tử, co quắp lại. Chỉ khi ấy nàng mới cảm thấy an tâm. Bên ngoài cửa sổ, bóng đêm dần tan biến, phía chân trời xa xa, một vệt sáng trắng xuất hiện, rồi dần dần nhuộm hồng nửa bầu trời. Trời vừa hừng sáng, một bóng người cầm kiếm lặng lẽ rời khỏi tiểu viện bên ngoài, dáng vẻ cô độc, đơn bạc chẳng mấy chốc biến mất trong ánh bình minh. Khi trở về phòng, nàng đứng trong bóng tối, im lặng hồi lâu, rồi mới buông kiếm, tháo châm gỗ trên đầu, mái tóc đen nhánh như thác nước xả xuống phủ kín lưng. Sau đó, nàng cởi dây thắt lưng, bỏ váy áo, đứng trước gương đồng mà không mảnh vải che thân, mái tóc mềm mại như gấm rối tung sau lưng, gần như bao phủ toàn bộ thân thể trắng ngọc thon thả của nàng. Xương cốt nàng nhỏ nhắn nhưng dáng người cao ráo, đường cong mềm mại, đôi chân thon dài thẳng tắp, eo thon nhẹ nhàng, vòng ba cong đầy kiêu hãnh, ngực nở nang, dáng người vô cùng hoàn hảo. Chỉ là mỗi lần mặc váy, nàng thường chọn những bộ rộng rãi, dường như cố ý che giấu thân hình quyến rũ này. Nàng đứng yên trước gương đồng một lúc lâu, khi ánh sáng ban mai dần chiếu qua cửa sổ, dọi lên thân thể hoàn mỹ không tì vết của nàng, nàng khẽ nhìn vào bóng mình trong gương, lẩm bẩm, sẽ dính sao? Bên ngoài cửa sổ, mặt trời mới mọc dần lên cao, đầu tiên là những đám mây nhuộm đỏ chân trời, rồi từ từ cả bầu trời và mặt đất cũng dần ngả sang màu đỏ. Nàng trở về giường, cuộn mình trong chăn, mở to đôi mắt đen lấy tinh khiết, ngẩn ngơ một lúc, rồi khẽ rung động hàng mi, từ từ khép mắt lại, miệng thì thầm nhỏ, bại hoại, Lạc Thanh Chu chỉ ngủ được một canh giờ. Khi tỉnh dậy, Tiểu Điệp đã ở bên ngoài dọn dẹp tiểu viện. Hắn không dám nằm lâu, lập tức đứng dậy mặc quần áo. Sau khi rửa mặt qua loa và dùng điểm tâm xong, hắn liền từ cửa sau rời phủ, đeo mặt nạ lên, hắn đi đến tụ bảo cát. Khi hắn bước vào tụ bảo cát, tiểu nhị trong cửa hàng báo với hắn, hôm nay Đao tỷ có việc nên nhiệm vụ đã hủy, Sở công tử ngày mai hãy quay lại. Lạc Thanh Chu hơi thất vọng, nhưng không hỏi thêm, lên lầu tiêu tốn 750 kim tệ mua 3 bình luyện ngân dược thủy rồi rời đi. Dù hơi đau lòng, nhưng dược thủy là thứ không thể thiếu, muốn nhanh chóng tăng cấp, hắn tuyệt đối không thể tiếc những thứ này, dù chúng chỉ mang lại một chút hiệu quả nhỏ nhoi. Trên đường về, hắn đột nhiên gặp lại cô thiếu nữ tên Nam Cung Mỹ Kiêu. Lần này đối phương đang chuẩn bị vào tụ bảo các, hôm nay nàng vẫn mặc váy đen và tất đen, eo thon thả quấn một chiếc roi da nhỏ, trông như một phần của váy, không có bất kỳ chi tiết thừa nào, hoàn toàn hài hòa, đôi chân thon dài bọc trong lớp vải đen mỏng manh cực kỳ thu hút ánh nhìn. Tuy nhiên, Lạc Thanh Chu chỉ liếc qua rồi lập tức rời ánh mắt đi chỗ khác. Hắn quyết định trả thù nàng một chút nhỏ, nhân lúc thân thể đang mệt mỏi, chủ động mở miệng nói, hôm nay ta thấy người không được khỏe nên không đi được, Đao tỷ và mọi người đang đợi ngươi, ngươi mau đi đi. Nam Cung Mỹ Kiêu lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, không thèm để ý, chuẩn bị rời đi. Lạc Thanh Chu đột nhiên lại hỏi, à phải rồi, cô nương, hôm nay ngươi tên là gì nhỉ? Nam Cung Mỹ Kiêu dừng bước, quay đầu lại nói, Lữ Đỏ Thỏ. Lạc Thanh Chu nhìn nam đắc ý khẽ nhếch mép, thân hình cao gầy quyến rũ khẽ lắc lư bờ mông rời đi. Lạc Thanh Chu cảm thấy hơi mơ hồ, chẳng lẽ Tần Nhị tiểu thư đã kể cho nàng nghe chuyện Tam Quốc sao? Lữ Đỏ Thỏ, Lữ Bố cưỡi thỏ đỏ trở lại Tần phủ. Hắn vào phòng mày mực bày giấy, hơi trầm ngâm một chút rồi viết thêm hai chương về cố sự Tam Quốc, chuẩn bị để Tần Nhị tiểu thư xem. Nhìn ra ngoài trời, lúc này Tần Nhị tiểu thư cũng đã nghỉ trưa xong, nhân lúc trời còn sớm, hắn đem cố sự mang qua, lại cho Tần Nhị tiểu thư uống hai giọt linh dịch, đêm nay cũng không cần phải qua nữa. Hắn đêm nay còn có việc, tránh để đến lúc đó lại bị Tần Nhị tiểu thư lưu lại. Thổi khô mực trên giấy, cẩn thận cầm chắc, hắn bước ra khỏi phòng, hướng về Mai Hương vườn nhỏ. Khi đi ngang qua Linh Thiền Nguyệt cung, hắn không khỏi nghĩ đến chuyện đêm qua, tiểu nha đầu kia nửa đêm cầm kiếm đi lang thang khắp nơi, phải tìm cơ hội hỏi nàng một chút, hoặc nhờ Bách Linh nhắc nhở, như vậy quá nguy hiểm. Đêm này hắn sẽ quan sát lại, nếu nàng vẫn tiếp tục như đêm qua, hắn chắc chắn không thể làm ngơ được. Hắn bước vào Mai Hương vườn nhỏ, Châu Nhi đang cắt hoa trong tiểu viện vườn hoa, chuẩn bị mang vào cắm vào bình, thấy hắn đến, vội vàng hướng vào trong phòng nói, Thu Nhi, cô già đến rồi, mau mặc y phục vào đi. Lạc Thanh Chu dừng bước, Châu Nhi cười nói, cô già, Thu Nhi đang trong phòng thử y phục, tiểu điệp thiết kế cái quần áo mới đấy. Cái yếm, Lạc Thanh Chu thầm nghĩ, chẳng phải là kiểu dáng ta dạy cho tiểu nha đầu kia sao? Hắn liếc nhìn về phía trong phòng. Không lâu sau, Thu Nhi với khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, y phục chỉnh tề bước ra từ trong nhà, nói, cô gia, mời vào đi, tiểu thư hơi mệt một chút, vẫn còn đang ngủ. Lạc Thanh Chu nghe vậy, vội nói, vậy ta sẽ không quấy rầy Nhị tiểu thư, đợi tối nay ta sẽ... Kẹt kẹt, đúng lúc đó, cửa sổ thư phòng đột nhiên bị đẩy ra, một thiếu nữ mặc váy ngủ mỏng màu tuyết, mái tóc dài hơi rối bời, vẻ mặt buồn ngủ mềm mại xuất hiện bên cửa. Trên khuôn mặt thanh tú nhưng hơi tái nhợt của nàng lộ ra vẻ lo lắng. Tỷ phu, không được đi, khục, khụ khụ. Gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào, thiếu nữ đột nhiên ho khan. Thu Nhi vội vàng chạy đến đóng cửa sổ, nói, tiểu thư, mau lên giường đi, cô gia sẽ không đi đâu. Châu Nhi cũng vội vã từ vườn hoa chạy ra, đang hai tay chắn sau lưng Lạc Thanh Chu, lớn tiếng nói, cô gia, không được đi, mau vào đi. Kẹt kẹt, Thu Nhi nhanh chóng đóng cửa sổ lại, nhưng thiếu nữ bên cửa dường như vẫn không yên tâm, vẫn đứng đó, lại ho khan vài tiếng nữa. Thu Nhi vội vàng quay người nói, cô gia, xin hãy nhanh lên, nếu không tiểu thư sẽ không còn nằm trên giường nữa. Lạc Thanh Chu không do dự thêm, cầm tờ giấy tiên trong tay bước vào phòng. Thu Nhi vội vàng chạy đến mở cửa thư phòng, sau đó ngồi xổm xuống đất ôm lấy chân hắn, khéo léo cởi giày cho hắn. Lạc Thanh Chu bước vào phòng, một mùi hương thiếu nữ thoang thoảng xông vào mũi. Kẹt kẹt, cánh cửa phòng đóng lại phía sau. Thiếu nữ mặc chiếc váy ngủ mỏng manh như tuyết, để lộ đôi chân trắng ngần như ngọc, khẽ mỉm cười, đôi mắt long lanh như là nước mùa thu, khuôn mặt tràn đầy niềm vui. Từ phía cửa sổ chậm rãi bước đến, dịu dàng gọi một tiếng, tỷ phu. Chỉ một tiếng gọi ấy thôi, Lạc Thanh Chu trong lòng bỗng rung động, cả người như tan chảy, mềm nhũn. Trong thư phòng, khói thuốc lượn lờ, Tần Nhị tiểu thư mặc một bộ lụa mỏng, mang theo làn gió thơm phảng phất bước vào. Tiếng gọi tỷ phu của nàng như có thể chạm tới tận linh hồn người nghe. Lạc Thanh Chu giật mình, vội vàng ổn định tâm thần, dường như sợ nàng lao tới, liền cúi đầu, hai tay đưa tờ giấy tuyên lên, đưa về phía nàng, miệng nói, Nhị tiểu thư. Trong khoảnh khắc cúi đầu, ánh mắt hắn lại vô tình rơi vào đôi chân ngọc thon thả dưới làn váy trắng như tuyết của nàng, trong lòng không khỏi lại một lần nữa rung động. Tại sao đột nhiên hắn lại không thể chống cự được trước thiếu nữ này? Có phải vì mấy đêm qua cùng ngủ chung, cùng với sự ngầm đồng ý của gia đình họ Tân, trong lòng hắn đã gỡ bỏ phòng bị và e ngại với nàng, hay là bởi vì thiếu nữ này thực sự quá đáng yêu, khiến người ta không thể không thích? Lạc Thanh Chu không dám suy nghĩ thêm, ngẩng đầu lên nói, vừa viết xong Tam Quốc cố sự, Nhị tiểu thư mau đi mặc thêm áo vào, lát nữa sao chép lại nhé. Tần Nhị tiểu thư bị tờ giấy tuyên trong tay hắn chặn bước, khóe miệng hơi nhếch lên, đôi mắt sáng long lanh yếu ớt, tỷ phu, ngươi có phải đang sợ vi mặc không? Lạc Thanh Chu đáp, không có, ta sao phải sợ Nhị tiểu thư. Nói xong hắn quay người đi vào buồng trong, từ đầu giường lấy chiếc áo lông chồn trắng như tuyết khoác lên người nàng, giúp nàng che kín thân hình. Hừ, còn nói không sợ nữa. Tần Nhị tiểu thư lại khẽ nhếch miệng, ngay cả nhìn thẳng vào mắt người ta cũng không dám. Lạc Thanh Chu đi đến trước án thư, thả tay xuống, lấy cục mực trong giấy tuyên giúp nàng nghiền mực, vừa làm vừa nói, Nhị tiểu thư, hôm nay ta đến đây còn có việc muốn nhờ ngươi giúp một tay. Tần Vi mặc thấy hắn thần sắc nghiêm túc, không dám đùa cợt nữa, liền đi đến trước bàn ngồi xuống, mở tờ giấy tuyên trên bàn ra, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn nói, tỷ phu, ngươi cứ nói đi. chỉ cần Vi Mặc có thể làm được, nhất định sẽ giúp tỷ phu. Lạc Thanh Chu liếc nhìn cửa sổ đã đóng, cúi người lại gần nàng, khẽ nói: "Nhị tiểu thư, ta muốn biết địa chỉ nơi ở cùng các cửa hàng sản nghiệp của Trương gia tộc ở Mạc Thành. Ngoài ra, ta cũng muốn hiểu rõ về những người trong phủ và hộ vệ của họ." Trương gia. Tần Vi Mặc hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút, rồi quay đầu ra phía ngoài nói: "Châu Nhi, ngươi hãy đi đến chỗ cha ta một chuyến, hiện giờ hẳn là ông ấy đang ở nhà. Ngươi nhớ phải nói chuyện trực tiếp với ông ấy, đừng để người khác bên cạnh. Bảo ông ấy đem bản đồ phân bố sản nghiệp, địa chỉ cùng danh sách nhân viên của Trương gia lấy tới, cứ nói là ta muốn xem." "Vâng, tiểu thư." "Cứ nói là ta muốn xem." "Vâng, tiểu thư." Châu Nhi đáp lời rồi lập tức vội vã đi ngay. Lạc Thanh Chu kinh ngạc hỏi: "Nhị tiểu thư, nguyên lai các người đã sớm chuẩn bị những thứ này rồi sao?" Tần Vi Mặc mỉm cười: "Không chỉ Trương gia, thông tin về các gia tộc khác ở Mạc Thành chúng ta đều có. Thực ra, các gia tộc khác cũng đều nắm giữ những tin tức tương tự, bởi chúng ta đều là đối thủ cạnh tranh của nhau. Tuy nhiên, trong đó chắc chắn cũng có nhiều thiếu sót." Lạc Thanh Chu cúi đầu mày mực, lặng lẽ suy tư. Tần Vi Mặc ra dự một chút, khẽ hỏi: "Tỷ phu, ngươi định đi tìm những người của Tống gia sao?" Lạc Thanh Chu không giấu giếm, gật đầu đáp: "Ừm, tên hạ thủ Vi Cường." Tần Vi Mặc trên mặt hiện lên vẻ lo lắng: "Tỷ phu, ngươi định đi một mình sao? Hay là mang theo Hạ Thiền? Ta có thể giao cả nhị ca cho ngươi chỉ huy, được không?" Lạc Thanh Chu nhìn nàng, dịu dàng nói: "Không sao đâu, ta chỉ muốn dò xem những người Tống gia kia đang ẩn náu ở đâu, chưa tính đến chuyện động thủ ngay." Tần Vi Mặc trầm ngâm một lúc, thở dài: "Không ngờ rằng Tần gia chúng ta đứng vững ở Mạc Thành bao nhiêu năm, giờ đây lại phải dựa vào tỷ phu. Nếu không có tỷ phu đến ở rể, e rằng trong bữa tiệc đêm đó của trưởng công chúa, chúng ta đã bị người ta ám toán rồi, còn cả tên gian tế đêm đó nữa. Tỷ phu, ngươi chính là phúc tinh, cứu tính của Tần gia chúng ta." Dừng một chút, nàng lại khẽ nói: "Tỷ tỷ thật may mắn." Lạc Thanh Chu nghiêm nghị nói: "Nhị tiểu thư, thực ra trong tình huống như thế này, bất kỳ gia tộc nào cũng khó lòng đỡ nổi. Mấy đại gia tộc ở Mạc Thành, thậm chí cả thành quốc phủ, có lẽ đều đã liên thủ với nhau, ai có thể chống cự được? Nhạc phụ đại nhân hẳn đã sớm nhận ra điều này, nên mới như ngươi nói, từ lâu đã bắt đầu nhượng lại các loại sản nghiệp, chỉ là không hiểu sao họ vẫn không buông tha." Tân Vi Mặc nhíu mày hỏi: "Tỷ phu, ngươi nói có phải là vì chuyện cha bị tước quyền không?" Lạc Thanh Chu trầm ngâm một chút rồi gật đầu nói: "Cũng có khả năng, dù sao việc này liên quan đến lợi ích của tất cả quý tộc. Kỳ thực, trưởng công chúa muốn động đến chỉ là những tước vị từ đời thứ ba trở về sau, những gia tộc không có người đóng góp công lao cho quốc gia. Rất nhiều quý tộc mục nát, vô năng, mỗi đời chỉ biết thừa kế tước vị, hưởng thụ bổng lộc của quốc gia, nhưng không có một ai trong gia tộc thực sự hữu dụng cho đất nước. Dần dần, cả quốc gia sẽ bị họ kéo xuống vực sâu. Hàng năm, chỉ riêng chi tiêu cho những quý tộc này cũng đã là một khoản rất lớn." Tần Vi Mặc yên lặng nhìn hắn, lắng nghe hắn từ từ từ phân tích, rồi khẽ nói: "Tỷ phu chỉ mới gặp trưởng công chúa một lần mà đã hiểu rõ nàng đến vậy. Nếu trưởng công chúa nghe được những lời này của tỷ phu, chắc hẳn sẽ càng xem tỷ phu là tri kỳ, thậm chí ngưỡng mộ tỷ phu. Đến lúc đó, chỉ sợ nàng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để bắt tỷ phu đi mất." Lạc Thanh Chu nhận ra mình nói hơi nhiều, vội vàng dừng lại, nói: "Nhị tiểu thư, sao chép đi thôi." "Ừm." Tần Vi Mặc thần sắc hơi đờ đẫn, cầm bút lên, dừng lại một chút, rồi lại ngẩng khuôn mặt xinh đẹp động lòng người nhìn hắn: "Tỷ phu, ngươi thật sự sẽ không rời bỏ chúng ta Tần gia, rời bỏ ta và tỷ tỷ chứ?" Lạc Thanh Chu cúi đầu mải mực đáp: "Sẽ không." Trên khuôn mặt thiếu nữ lộ ra nụ cười, nàng gật đầu: "Ừm, Vi Mặc tin tưởng tỷ phu, nhất định sẽ không." Nàng chấm bút vào mực, tay áo nhẹ nhàng lay động, bắt đầu cúi đầu sao chép từng chữ nhỏ đen tuyền xinh đẹp, nhanh chóng phủ kín tờ giấy tiên trắng muốt cũng như phủ đầy ánh mắt sáng ngời của nàng. Lạc Thanh Chu liếc nhìn đôi chân nhỏ trần trụi trắng như tuyết của nàng dưới tà váy, không nhịn được nói: "Nhị tiểu thư, người có muốn mang tất vào không?" Thiếu nữ giật mình cúi đầu nhìn thoáng qua, lập tức co chân nhỏ lại giấu dưới tà váy mềm mại, khuôn mặt trắng nõn ửng lên hai vệt đỏ, khẽ nói: "Ừm, tỷ phu." Lạc Thanh Chu quay đầu ra phía cửa gọi: "Thu Nhi, mau vào đây giúp." Khụ khụ khụ. Thiếu nữ đột nhiên lại bắt đầu ho khan. Lạc Thanh Chu vội vàng vỗ nhẹ lưng nàng, chợt nhớ ra linh dịch vẫn chưa cho nàng dùng, liền lấy từ trong túi trữ vật ra một bình sứ nhỏ, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, nói: "Nhị tiểu thư, lại nhỏ hai giọt nữa. Đầu tiên là một giọt linh dịch đen như mực, tiếp theo là một giọt linh dịch xanh đậm, vừa nhỏ lên ngón trỏ xanh nhạt mảnh mai của thiếu nữ, chúng lập tức thấm vào da, biến mất không dấu vết." Lạc Thanh Chu buông tay nàng, cất bình sứ đi, sau một lúc mới lo lắng hỏi: "Nhị tiểu thư, ngươi cảm thấy khá hơn chút nào chưa?" Thiếu nữ ánh mắt hiếu kỳ nhìn nơi linh dịch biến mất trên ngón tay, hỏi: "Tỷ phu, chúng đã thấm vào thân thể Vi Mặc rồi sao?" Lạc Thanh Chu gật đầu: "Đúng vậy, nhị tiểu thư có cảm giác gì không?" Thiếu nữ suy nghĩ một chút, khẽ lắc đầu, ngẩng khuôn mặt thanh tú nhìn hắn nói: không có cảm giác gì cả. Chỉ hai giọt, có lẽ quá ít. Lạc Thanh Chu giải thích, không ít đâu, mỗi lần không thể dùng quá nhiều. Thân thể nhị tiểu thư yếu đuối, quá nhiều sẽ không chịu nổi. Tuy nói loạn thế dùng trọng điển, bệnh trầm kha hạ mãnh dược, nhưng thứ ta có đây, nhị tiểu thư đừng thấy chỉ có hai giọt, kỳ thật dược hiệu bên trong vô cùng mạnh mẽ. Thiếu nữ ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, khẽ nói, tỷ phu, thực ra Vi Mặc cảm thấy thứ tốt nhất cho thân thể Vi Mặc không phải là những thuốc này. Lạc Thanh Chu đối diện ánh mắt long lanh của nàng, dừng một chút liền chuyển chủ đề, nhị tiểu thư, ta gọi Thu Nhi và giúp người mang tất kẻo cảm lạnh. Hắn quay đầu về phía cửa gọi, Thu Nhi, mau vào giúp nhà ngươi. Cô ra, nô tỳ đột nhiên buồn lắm. Vừa dứt lời, tiếng bước chân vội vã rời xa. Lạc Thanh Chu, trong phòng không khí chợt lắng đọng. Tân nhị tiểu thư khẽ cắn môi, thấp giọng gọi, tỷ phu, nhị tiểu thư đợi chút. Lạc Thanh Chu không do dự nữa, thẳng đến buồng trong lấy ra một đôi tất lưới trắng muốt. Đến lúc này còn để ý gì lễ nghi quy củ nữa, đã từng cùng đắp chung chăn, chân cũng sờ qua, miệng cũng hôn, người cũng ôm. Nếu có người ngoài ở đây, có lẽ còn phải giữ ý tứ vì thân phận của hai người, nhưng giờ trong phòng chỉ có họ, còn gì phải lo lắng thận trọng. Hắn cầm đôi tất mềm mại, ngồi xổm trước mặt thiếu nữ, nắm lấy mắt cá chân non nớt của nàng, nhẹ nhàng nâng bàn chân nhỏ trắng mần lên, từ từ xỏ tất vào. Thiếu nữ cúi đầu, gương mặt ửng hồng, lặng lẽ nhìn ánh mắt dịu dàng và cử chỉ ân cần của hắn. Đợi hắn mặc xong đôi vớ lưới, ngẩng đầu lên đang chuẩn bị đứng dậy, thì khuôn mặt vốn đã đỏ ửng của nàng bỗng nhìn càng thêm đỏ rực, giọng nói run run, tỷ phu, ừm. Lạc Thanh Chu sừng sốt nghi hoặc nhìn nàng. Thiếu nữ hơi thở gấp gáp, đột nhiên cúi đầu xuống, đôi môi mềm mại như cánh hoa lạnh bốt chạm nhẹ lên môi hắn. Ngay lập tức hai cánh tay nàng ôm chặt lấy cổ hắn, thân thể yếu ớt mềm mại đột nhiên như không còn chút sức lực đổ gục vào lòng ngực hắn. Lạc Thanh Chu không kịp phản ứng, miệng bị đánh lén, trong đầu u một tiếng, thân thể ngả về sau đổ xuống tấm nệm nhu mềm mại. Thiếu nữ nằm trên người hắn, tóc xanh rối bời, váy xòe rộng tựa như đóa tiết liên nở rộ. Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, cành hồng mai nghiêng mình dưới mái hiên đã tàn lụi từ lâu, nhưng thân cành vẫn ngạo nghễ vươn lên tràn đầy sức sống, chỉ chờ mùa băng tuyết năm sau lại một lần nữa rực rỡ khoe sắc. Trong vườn hoa, muôn hoa đua nở khoe sắc thắm, nhưng chỉ có nó, từng vì khung cửa sổ dưới mái hiên trong mùa đông lạnh lẽo đã thắp lên sắc màu rực rỡ nhất. Thu Nhi và Châu Nhi ôm đồ đạc trở về, đứng trước bồn hoa lặng lẽ nhìn về phía cửa sổ phòng sách. Một lúc lâu sau, hai người khẽ thảo luận. Thu Nhi, ngươi nói cô già có cho tiểu thư mang tất không? Đương nhiên rồi, cô già làm sao nỡ để tiểu thư bị lạnh chứ. Thu Nhi, tai nhớ tiểu thư vừa mới dậy, quần áo còn chưa kịp thay, chẳng phải là bị cô già nhìn hết rồi sao? Ngươi nói nhiều quá, tiểu thư có muốn thế đâu. Thu Nhi, vậy ngươi có muốn không? Mặc kệ ngươi. Hì hì, ngươi chắc chắn mong nhớ ngày đêm, ước gì cô già nhìn hết rồi sau đó được cô già sủng ái đúng không? Cái yếm kia của ngươi chè không hết bộ ngực xấu hổ, chẳng phải là cố tình chuẩn bị cho cô già nhìn sao? Cô nàng chết đuối kia, ngươi còn nói bậy, ta xé nát miệng ngươi đấy. Hai tiểu nha đầu trong viện nhỏ nhẹ trêu đùa nhau. Trong phòng, khói thuốc lượn lờ, không gian yên tĩnh lặng lẽ. Trên tấm nệm nhung mềm mại trắng như tuyết, tần nhị tiểu thư khoác trên người áo lông chồn, chẳng biết từ lúc nào đã lặng lẽ trượt xuống đất. Thời gian như ngừng trôi, ánh nắng tươi sáng xuyên qua những ô cửa sổ tinh xảo trên hành lang, chiếu xuống lớp rèm cửa, những tia sáng dịu dàng lọt qua lớp vải mỏng, rọi vào trong phòng, làm cả căn phòng bừng sáng. Trên giá nến ở góc phòng, ngọn nến đỏ vẫn cháy âm ỉ. Trên bàn, tờ giấy tiên vừa mới viết xong, mực vẫn còn ướt. Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động. Trên tấm thảm mềm mại màu trắng, tần nhị tiểu thư yếu ớt mặc chiếc áo lụa mỏng manh tiết nhu, nhẹ nhàng tựa vào người Lạc Thanh Chu, đôi môi hồng như cánh hoa vẫn khẽ chạm vào môi hắn. Hai người nằm đó, lúc lên lúc xuống, môi chạm môi, mắt mở to nhìn nhau, yên lặng bất động, cả thế giới dường như đều lắng đọng, chỉ có tiếng tim đập thình thịch của nhau và hơi thở ngày càng nặng nề là có thể cảm nhận được. Lạc Thanh Chu nằm đó, lòng như chìm vào giấc mộng, không biết đã bao lâu, cảm giác như rất dài lại như rất ngắn. Đôi môi mềm mại của thiếu nữ cuối cùng cũng nhẹ nhàng rời khỏi môi hắn, nhưng thân thể mềm mại của nàng vẫn không chịu rời, vẫn nằm yếu ớt trên ngực hắn, gương mặt ửng hồng, hàng mi khẽ rung, đôi mắt long lanh như nước nhìn hắn. Sau một lúc lâu, nàng khẽ thì thào, tỷ phu, ngươi lại bị Vi Mặc khi dễ rồi, giọng nói mang chút đắc ý nhỏ nhoi. Lạc Thanh Chu nhìn khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đang ngượng ngùng cùng đôi mắt dịu dàng như nước của nàng, bàng hoàng một lúc mới thốt lên, bờ. Kiều nữ giật mình, sau đó khẽ cười, đôi mắt cong cong ánh lên vẻ kiều mị động lòng người. Nàng cười một trận, rồi khuôn mặt xinh đẹp của nàng lại gần sát hắn, đôi môi phấn hồng gần như chạm vào môi hắn, đôi mắt long lanh như nước nhìn thẳng vào mắt hắn, trong ánh mắt lấp lánh một chút đắc ý và hoạt bát. Tỷ phu, ngươi đây là chấp nhận số phận rồi sao? Cảm nhận hơi thở ấm áp và thân thể mềm mại của thiếu nữ, nhìn vẻ đáng yêu xinh xắn của nàng, Lạc Thanh Chu cũng không kìm được nữa, đầu hắn đột nhiên ngẩng lên, hôn lên đôi môi nhỏ của nàng, rồi cắn nhẹ, ôm chặt lấy nàng, lật người một vòng, đặt nàng nằm xuống dưới. Tỷ phu, tim thiếu nữ đập nhanh hơn, gương mặt càng đỏ ửng, đôi mắt dần trở nên mê ly, nhưng lúc này, hơi thở của nàng bắt đầu trở nên khó khăn, gò má vốn đỏ ửng dần chuyển sang trắng bệch, thân thể bắt đầu run nhẹ. Lạc Thanh Chu đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn thấy nàng thở gấp, sắc mặt từ đỏ chuyển sang trắng, dục vọng trong lòng lập tức tan biến, hắn vội vàng buông nàng ra, bế nàng lên từ dưới đất. Nhị tiểu thư, sắc mặt hắn hơi biến sắc, vội vàng ôm lấy nàng, đi vào buồng trong, đặt nàng lên giường, rồi nhanh chóng đi rót nước trà. Hắn quay lại, đỡ nàng dậy, đưa ly nước đến bên môi nàng, nói, uống một ngụm nước đi. Uống nước xong, thiếu nữ dần lấy lại bình tĩnh, tách khỏi chút tâm tình sôi động vừa rồi. Thể chất của nàng quá yếu ớt, chỉ một nụ hôn thôi mà đã không thở nổi. Nếu tiến thêm một bước nữa, không biết chuyện gì sẽ xảy ra, chẳng phải là sẽ trực tiếp tiêu tan như hương khói sao? Rõ ràng biết thân thể mình yếu đuối, không được khỏe, vậy mà cứ hết lần này đến lần khác trêu chọc hắn, thật khiến người ta đau đầu, bó tay toàn tập. Tần Vi mặc sắc mặt tái nhợt, thở dốc một hồi lâu mới dần dần bình phục trở lại. Nàng cúi đầu uống hết mấy ngụm nước, nhắm mắt lại, thân hình mảnh mai vô lực dựa vào ngực hắn. Một lát sau, nàng mở mắt, hàng mi dài khẽ rủ xuống, cắn nhẹ môi phấn, khẽ nói lời xin lỗi. Tỷ phu, thật xin lỗi, vì mặc vô dụng quá. Lạc Thanh Chu đặt chén nước xuống, ôm lấy thân thể mềm mại yếu ớt của nàng vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mượt mà của nàng, nói, chỗ nào mà vô dụng, nhị tiểu thư hữu dụng nhất đấy. Thiếu nữ áp khuôn mặt nhỏ tái nhợt vào ngực hắn, trong mắt nâng lên nước, khẽ nói, nhưng mà vì mặc không thể phục thị tỷ phu. Lạc Thanh Chu trong lòng rung động, nắm chặt bàn tay nhỏ mềm mại của nàng, ôn nhu nói gì vậy, cái gì phục thị không phục thị, ta đâu cần ngươi phục thị. Nhị tiểu thư, đừng suy nghĩ nhiều, yên tâm đi, bệnh của ngươi nhất định sẽ khỏi, không có việc gì đâu. Tỷ phu, thôi đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi. Tỷ phu, ngươi đừng đi, ta không đi, ta sẽ ngồi đây ôm ngươi, ngươi ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, thân thể mới là quan trọng. Thiếu nữ áp sát vào ngực hắn, cũng ôm chặt lấy hắn. Không biết bao lâu sau, nàng cuối cùng cũng khép đôi mắt lại, chìm vào giấc mộng đẹp. Nghe tiếng thở đều đều phát ra từ lồng ngực, Lạc Thanh Chu cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ xinh với những giọt nước mắt còn đọng lại một lúc, rồi khẽ nhíu mày, thở dài. Bên ngoài cửa sổ, mặt trời dần nghiêng về phía tây, trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, bên ngoài cũng chẳng có bất kỳ âm thanh nào. Châu Nhi đi lấy đồ dường như đã biến mất, không có chút động tĩnh gì. Trong lúc không ai hay biết, trời đã về chiều, hoàng hôn buông xuống. Thu Nhi bên ngoài cửa khẽ gõ cửa, nhỏ giọng gọi, cô ra. Hai nha, Hoàn đã đứng chờ ở cửa từ lâu, đến giờ phút này mới dám lên tiếng. Lạc Thanh Chu nói, vào đi. Thiếu nữ trong lòng hắn vẫn đang ngủ say, khóe miệng khẽ nở một nụ cười ngọt ngào. Cánh cửa phòng nhẹ nhàng được mở ra, Thu Nhi thò đầu vào trước, ánh mắt liếc nhìn về phía bàn viết, thấy nơi đó không có ai, nhưng lại nhìn thấy chiếc áo lông chồn của tiểu thư được cởi bỏ trên mặt đất, lập tức sắc mặt thay đổi, rồi quay đầu nhìn về phía giường. Trên giường cũng không có người. Lúc này nàng mới nhìn về phía buồng trong, cô già đang ngồi bên giường, tiểu thư tựa vào lồng ngực hắn, tóc xanh rối bời bất động, dường như đã ngủ say. Nàng do dự một chút, không biết có nên nói hay không. Lạc Thanh Chu vẫy tay ra hiệu cho nàng tiến lại gần. Thu Nhi lúc này mới bước vào phòng, khép cửa lại, nhẹ nhàng kéo rèm châu lên, bước vào buồng trong, khẽ hỏi, cô già, tiểu thư ngủ rồi sao? Ngủ hơn một canh giờ rồi. Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng đặt thiếu nữ trong lòng mình xuống giường, rồi kéo chăn đắp cho nàng, khẽ nói, Thu Nhi cô nương, ngươi hãy chăm sóc nàng cẩn thận, ta cần phải về rồi. Thu Nhi nhìn hắn, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Lạc Thanh Chu dường như muốn giải thích đôi lời, nhưng lại cảm thấy không cần thiết. Hơn nữa, hắn cũng chẳng biết giải thích thế nào, hôn hít, sơ soạng, suýt nữa đã vượt qua giới hạn cuối cùng. Việc này còn gì để giải thích nữa đâu. Hắn vén rèm châu bước ra ngoài, đi đến bên cửa sổ, nhặt chiếc áo lông chồn trắng như tuyết dưới đất lên, đặt lên ghế bên cạnh, rồi liếc nhìn những dòng chữ nhỏ xinh đẹp trên tờ giấy tuyên, quay người rời khỏi phòng. Châu Nhi đứng ngoài hành lang, trong tay ôm một sấp giấy tuyên, thấy hắn bước ra, liền đưa đồ vật về phía hắn, dặn dò, cô gia, những thứ này rất quan trọng, lão gia dặn rằng ngoài nhị tiểu thư và cô gia ra không ai được phép xem, cô gia nhất định phải cẩn thận giữ gìn. Lạc Thanh Chu nhận lấy, nghi ngờ hỏi, lão gia cũng nhắc đến ta sao? Châu Nhi gật đầu, dạ có nhắc ạ. Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, chỉ cảm ơn rồi bước xuống cầu thang. Khi đi qua tiểu viện, Châu Nhi đột nhiên hỏi, cô gia, vừa rồi trong phòng ngươi có chiếm tiện nghi của tiểu thư nhà ta không? Lạc Thanh Chu dừng bước, suy nghĩ một chút, quay đầu lại nói, Không có. Châu Nhi vẻ mặt không tin, hắn lại nói, nhưng mà tiểu thư nhà ngươi đã chiếm tiện nghi của ta. Nói xong, hắn ôm đồ vật bước nhanh rời đi. Châu Nhi sửng sốt một chút, nhìn theo bóng lưng hắn, khóe miệng nhếch lên. Hừ, được hưởng tiện nghi còn tỏ vẻ khoe khoang, được tiểu thư nhà ta chủ động chiếm tiện nghi, nằm mơ cũng phải cười tình đấy. Trong phòng, trên giường, Tần Nhị tiểu thư khóe miệng nở nụ cười, dường như đang chìm trong giấc mộng đẹp, miệng lẩm bẩm, tỷ phu. Lạc Thanh Chu ôm đồ vật bước đi như người mất hồn. Khi đi ngang qua Linh Thiền Nguyệt Cung, Bách Linh mặc váy hồng phấn, dáng vẻ thanh tú động lòng người, đứng trước cửa nhìn hắn nói, cô già, tối nay có đến thỉnh an cho tiểu thư nhà ta không? Lạc Thanh Chu lấy lại tinh thần, nhìn nàng hỏi, đại tiểu thư hỏi ta sao? Bách Linh ánh mắt yếu ớt, không có. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, lập tức hiểu ra, gật đầu nói, được, vậy ta tối nay sẽ đến. Bách Linh khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra nụ cười ý nhị, giọng nói trong trẻo, cô già, nhớ đến sớm một chút nhé. Lạc Thanh Chu do dự một chút, liếc nhìn vào trong nội viện, khẽ hỏi, Bách Linh, Hạ Thiền cô nương có ở đấy không? Bách Linh híp mắt, cười khẽ, Thiên Thiền đang trong phòng ngủ đấy. Sao vậy? Cô già nhớ nàng sao? Hay là muốn vào phòng ngủ cùng nàng? Lạc Thanh Chu nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc, nói, đừng đùa. Bách Linh, ta muốn hỏi, gần đây Hạ Thiền đều ngủ ban ngày sao? Bách Linh gật đầu, đúng vậy, Thiên Thiền sợ bóng tối, ban đêm không dám ngủ một mình, nên chỉ có thể ngủ ban ngày. Lạc Thanh Chu nhìn nàng, hỏi, vậy sao ban đêm ngươi không ở cùng nàng? Bách Linh lắc đầu nói, không được, Thiên Thiền không để ý đến ta. Ban đêm nàng thường xuyên gặp ác mộng, có lúc còn rút kiếm ra, rất đáng sợ, ta cũng không dám ngủ chung với nàng. Lạc Thanh Chu nghe vậy, trong lòng chợt dâng lên một nỗi xót xa, có phải vì chuyện lúc nhỏ không? Bách Linh thở dài, đáp, có lẽ vậy. Đã nhiều năm trôi qua, Thiên Thiền vẫn không thể thoát khỏi bóng tối của quá khứ. Lạc Thanh Chu nghĩ đến hình ảnh cô độc của thiếu nữ đêm qua, một mình lặng lẽ lang thang trong đêm tối, khẽ nói, Bách Linh, từ nay về sau, ngươi nên dành nhiều thời gian bên cạnh nàng vào ban đêm. Nếu nàng không ngủ được, chắc hẳn sẽ lại đi lang thang khắp nơi, một mình như vậy rất cô đơn. Ngươi hãy ở bên nàng, tốt hơn một chút. Bách Linh đáp với vẻ bất đắc dĩ, cô ra, không phải ta không muốn ở bên Thiền Thiền, ta còn phải trông coi tiểu thư. Hơn nữa, Thiền Thiền cũng không để ý đến việc ta đi theo. Lạc Thanh Chu nhíu mày, trầm ngâm một lúc, rồi nói, Bách Linh, đêm qua ta không ngủ được, đi dạo một lát, thấy nàng đứng một mình bên ngoài phủ, ngẩn ngơ nhìn đâu đó, trông thật đáng thương. Bách Linh nghe xong, trên mặt dần hiện lên vẻ nghi hoặc, rồi chuyển sang nghiêm trọng, khẽ hỏi, cô già, ngươi có nói gì với Thiền Thiền không? Lạc Thanh Chu giật mình, ý ngươi là sao? Bách Linh cho mày, vẻ mặt nghiêm nghị nói, Thiền Thiền dù có không ngủ được, bình thường cũng sẽ không một mình đi ra ngoài như vậy. Nàng là người mù đường, không phân biệt được phương hướng, không nhìn rõ đường đi, hơn nữa lại rất kháng cự và sợ hãi trước cảnh vật và con người xa lạ bên ngoài. Việc nàng ra ngoài đêm qua chắc chắn phải có nguyên nhân. Cô gia xác định là không nói gì với nàng sao? Lạc Thanh Chu trầm ngâm một chút, cẩn thận hồi tưởng lại những lời đã nói với nàng trong mấy ngày qua. Một lát sau, hắn đột nhiên chấn động trong lòng, mơ hồ như nhớ ra điều gì đó. Ta thấy có độc giả nhắc đến tiêu đề chương truyện, có một số tiêu đề ta vội vàng đăng lên, trong lúc bối rối không biết đặt tên gì nên đã không đặt. Có lẽ là do vội vàng. Sau khi đăng truyện, nội dung có thể chỉnh sửa trong vòng 3 ngày, nhưng tiêu đề một khi đã đăng lên thì sẽ bị khóa lại, không thể chỉnh sửa được nữa. Vì vậy, ta đã không sửa lại. Trạng vạng tối, ánh tà dương như say rượu, trong nguyệt dạ thính vũ uyển, ánh nắng chiều đỏ rực rải khắp nơi, chiếu xuống mặt hồ với những chiếc lá sen xanh và hoa sen hồng, tạo nên những gợn sóng lấp lánh. Giữa hồ nước, từ nguyệt lâu nhìn ra, Lạc Thanh Chu xuất khiếu thần hồn, đắm mình trong ánh hoàng hôn, ngồi xếp bằng trên mái nhà, nhắm mắt ngưng thần, tu luyện tâm pháp mà nguyệt tiền bối đã truyền thụ cho hắn đêm qua. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hơi ấm dịu dàng, hào quang nhập thể, như thể rót vào thần hồn hắn một lớp ánh sáng rực rỡ. Toàn bộ thần hồn hắn trở nên ấm áp, tựa như đang thả mình trong làn nước ấm của hồ. Từng sợi tia sáng kỳ dị theo nhịp tu luyện của hắn, bắt đầu từ đỉnh đầu xuống đến bàn chân, liên tục lưu chuyển qua lại, lặp đi lặp lại. Thời gian lặng lẽ trôi qua, trong nguyệt dạ thính vũ uyển không một tiếng động. Trong khoảnh khắc vô tình, ánh chiều đã lặng lẽ khuất sau dãy núi xanh xa xa. Màn đêm buông xuống, nhuộm đen cả khu vườn, rồi một vầng trăng sáng dần hiện lên, ánh trăng trong vắt tỏa xuống, lặng lẽ rơi vào mặt hồ. Gió đêm thoảng qua, sương mù nhẹ nhàng lượn lờ, mặt nước lấp lánh gợn sóng. Lạc Thanh Chu tỉnh lại khi bầu trời đã đầy sao. Hắn đứng dậy, cảm giác như vẫn chưa thỏa mãn, toàn bộ thần hồn dường như trở nên nhẹ nhàng hơn, ánh mắt cũng như nhìn xa hơn, rõ ràng hơn. Hắn hít một hơi dài, đắm mình trong ánh trăng dịu dàng, rồi nhẹ nhàng phiêu nhiên xuống, đáp xuống rừng trúc, thần hồn quy khiếu. Khi trở lại tiểu viện, Tiểu Điệp đang trong nhà bếp hâm nóng thức ăn. Trời lạnh, đồ ăn từ nhà bếp mang đến đã nguội lạnh từ lâu. Hai chủ tớ dùng bữa tối xong, rồi cầm quần áo, nhân lúc trời tối, lén lút đi đến hồ tắm. Công tử, chiều nay nô tỳ cùng tiểu đào tỷ tỷ đã làm xong loại yếm mà công tử nói, lát nữa về nhà công tử có muốn xem thử không? Loại nào? Chính là loại đó, loại chỉ che ngực, bụng thì không che, giữa ngực còn hở ra. Tiểu điệp, bản công tử là người đọc sách đàng hoàng, đối với loại đồ vật đáng xấu hổ đó công tử không xem thì thôi. Xem. Hai chủ tớ tắm rửa nhanh chóng lên bờ trở về nhà. Về đến phòng, Lạc Thanh Chu sau khi xem xong thành khẩn đưa ra vài đề nghị. Thực ra loại vật này có thể làm móng hơn chút nữa, trong suốt hơn, dùng ít vải hơn, cần kiệm tiết kiệm mới là mỹ đức của người quản gia. Tiểu nha đầu, Lạc Thanh Chu về phòng thay quần áo rồi lập tức ra cửa đi đến Nguyệt Dạ Thính Vũ Uyển chuẩn bị thỉnh an Tần đại tiểu thư. Khi đi đến cửa, Bách Linh đang tựa ở đó chờ hắn, thấy hắn đến vội vàng nói: cô gia, đại tiểu thư đang ở chỗ nhị tiểu thư, đoán chừng sẽ về trễ một chút, cô gia đêm nay không cần đến thỉnh an. Lạc Thanh Chu nghe vậy hơi tò mò hỏi: Bách Linh, đại tiểu thư và nhị tiểu thư ở cùng nhau có chuyện gì để nói sao? Bách Linh suy nghĩ một chút đáp: hình như không có. Lạc Thanh Chu không hỏi thêm, liếc nhìn về phía nội viện hỏi: Hạ Thiền cô nương có ở đây không? Bách Linh chỉ tay vào phía trong nói: Thiên Thiên đang ở phía sau hoa viên luyện kiếm, từ lúc chạng vạng tối đến giờ vẫn chưa dừng lại, cô gia có muốn đi xem một chút không? Lạc Thanh Chu do dự một chút rồi đáp: thôi được rồi, đừng làm phiền nàng. Bách Linh nhìn hắn hỏi: đừng làm phiền nàng hỏi cô gia có biết tại sao tối hôm qua Thiền Thiền lại đột nhiên một mình đi ra ngoài không? Lạc Thanh Chu trầm mặc một lát không trả lời. Bách Linh nhìn hắn cũng không nói thêm gì, hai người im lặng một hồi. Lạc Thanh Chu bước đến gần nàng, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ của nàng khẽ nói: Bách Linh, nếu có một ngày ta chọn cách rời xa đại tiểu thư, cô gia. Bách Linh nhẹ nhàng mát lời hắn rồi bước thêm một bước, cúi đầu xuống dịu dàng tựa vào ngực hắn, khuôn mặt xinh đẹp mịn màng của nàng áp sát vào ngực hắn, giọng nói nhỏ nhẹ: dù sau này cô gia chọn ai đi nữa, trong lòng Bách Linh cô gia vẫn luôn là người tốt nhất, Bách Linh sẽ không trách cô gia. Dừng một chút, nàng lại khẽ nói: Thiên Thiên cũng sẽ không. Lạc Thanh Chu cúi đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác mềm mại. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động tựa vào ngực hắn, hắn đưa tay ôm lấy nàng, một tay khác nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, giọng nói ôn nhu: Bách Linh, ta muốn hỏi, nếu thực sự đến ngày đó, ngươi có thể nào sẽ không? Bách Linh giơ cánh tay lên, ôm chặt lấy hắn, khuôn mặt vẫn áp sát vào ngực hắn, khẽ nói: cô gia, Bách Linh sẽ không theo ngươi, Bách Linh sẽ mãi mãi đi theo tiểu thư, vĩnh viễn không bao giờ rời xa tiểu thư. Lạc Thanh Chu trầm lặng, ánh trăng như nước, đêm tối yên tĩnh, hai người cứ thế nắm tay, ôm lấy nhau, tựa sát vào nhau, đứng yên lặng trước cửa Linh Thiền Nguyệt Cung, đứng như vậy một hồi lâu. Đột nhiên, ánh mắt Lạc Thanh Chu bắt gặp một bóng người trong tiểu viện. Hạ Thiền cầm kiếm, đứng đó bất động, khuôn mặt ẩn trong bóng tối dưới mái hiên, không thể nhìn rõ biểu cảm, không biết đã đứng đó bao lâu. Lạc Thanh Chu và nàng ánh mắt chạm nhau, hắn giật mình, buông thiếu nữ trong lòng ra. Cô già, ôm thêm một chút nữa đi, người ta muốn khóc rồi. Bách Linh giang hai tay, chủ động ôm lấy hắn, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào. Lạc Thanh Chu nhìn bóng hình cô độc trong tiểu viện, trầm mặc một lúc rồi khẽ nói: Hạ Thiên em nhìn đó. Cô già, không được, đừng ôm người ta nữa, ngươi lại bắt nạt người ta, lại muốn làm chuyện xấu với người ta. Ô ô ô, Bách Linh đột nhiên thay đổi sắc mặt, vừa dãy rủa trong lòng hắn vừa khóc lóc, rồi cô hung hăng đẩy hắn ra, chạy vào tiểu viện. À, Thiền Thiền, người đến từ lúc nào vậy? Sao người không cứu người ta? Cô gia vừa mới cưỡng ép ôm người ta, muốn làm chuyện xấu với người ta. Ô ô, may mà người ta thả chết chứ không chịu khuất phục, liều mình dãy rủa mới không để cô gia đạt được mục đích. Ô ô ô, Lạc Thanh Chu nhìn thoáng qua bóng dáng trong nội viện, không tiếp tục nghe thêm, quay người rời đi. Sau khi hắn đi khá lâu, không gian trong nội viện mới trở lại yên tĩnh. Bách Linh như một đứa trẻ làm sai, cúi đầu, hai ngón tay loay hoay vẽ vòng trước ngực, sợ hãi nói: Thiền Thiền, đừng giận, người ta chỉ là... Hạ Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng: Bách Linh, hả? Thiền Thiền, ngươi định nói gì? Có phải muốn tha thứ cho ta không? Bách Linh vội vàng tiến lại gần, hai tay nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, đặt lên mặt mình nhẹ nhàng vuốt ve, khuôn mặt đầy vẻ nịnh nọt. Hạ Thiền lại trầm mặc một lát, rồi khẽ nói: Ngươi cùng hắn, ta đi theo. Tiểu thư, Bách Linh động tác khựng lại, dừng một chút, rồi lắc đầu mạnh mẽ: Không, Thiền Thiền, ta không. Ta đã nói rồi, ta muốn mãi mãi là đóa hoa băng thanh ngọc khiết, trắng trẻo mũm mĩm. Ta không thể để cô ra làm bận. Ta muốn đi theo tiểu thư, mãi mãi đi theo tiểu thư, mãi mãi đi theo tiểu thư. Ngươi mới nên cùng hắn rời đi. Ta cùng tiểu thư đều không chào đón ngươi. Hừ. Hạ Thiên hơi cúi đầu, nắm chặt thanh kiếm trong tay, khẽ nói: Nhưng mà ta, nhị tiểu thư. Bách Linh trầm mặc, rồi đột nhiên ôm chặt lấy nàng, dịu dàng nói: Thiên Thiền, Thiên Thiền của ta, không sao đâu. Tiểu thư nhất định sẽ giúp ngươi và nhị tiểu thư. hãy tin tưởng tiểu thư. Gần đây tiểu thư có lẽ gặp được cao nhân, hoặc là có đại kỳ ngộ, tu vi đột nhiên tăng mạnh lên rồi. Lạc Thanh Chu trở về phòng, khóa cửa lại, hắn nhỏ vài giọt linh dịch, rồi thần hồn xuất khiếu. Đầu tiên, hắn ngồi trên giường tu luyện một hồi tâm pháp thần hồn, sau đó lại trong phòng luyện một hồi bôn lời quyền. Đợi đến giờ tí, hắn xuyên qua nóc phòng, bay ra khỏi phủ đệ, nhanh chóng di chuyển thẳng hướng về phía phủ đệ nhà họ Trương. Trước tiên, hắn quan sát kỹ lưỡng phủ đệ nhà họ Trương, phát hiện không có gì bất thường, sau đó tiếp tục đến phủ đệ nhị gia và tam gia của họ Trương. Từ trên cao nhìn xuống, hắn quan sát tỉ mỉ từng chi tiết, ghi nhớ kỹ lưỡng bố cục phòng ốc, thậm chí cả những nơi thường xuyên xuất hiện của các hộ vệ và người hầu. Sau đó, hắn lại đến bến tàu, trà trang, bố trang và các địa điểm khác của nhà họ Trương, quan sát kỹ lưỡng tất cả những nơi có thể có người. Hắn cưỡng ép khắc sâu mọi thông tin trong tầm mắt vào sâu trong trí nhớ. Đến lúc rạng sáng, hắn nhanh như điện chớp quay trở về tần phủ. Khi đến trước cổng chính của tần phủ, hắn lại thấy bóng dáng cô độc, đơn bạc của nàng một mình đứng đó đang ngẩn ngơ. Thanh kiếm quý hiếm mà nàng ít khi rời tay, lần này lại không biết đã đi đâu. Lạc Thanh Chu lơ lửng giữa không trung, cẩn thận tìm kiếm một hồi, mới phát hiện thanh kiếm ấy đã bị nàng đặt ở góc tường trong bóng tối. Hai tay nàng trống rỗng, đứng bất động, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía con đường trống vắng, như một linh hồn vô thức đang lang thang. Lạc Thanh Chu với tâm trạng phức tạp, nhanh chóng bay vào trong phủ, về đến phòng, thần hồn quy khiếu. Hắn từ hậu viện đi ra, bước nhanh về phía cửa, rồi từ tường viện phía sau phủ đệ lách ra ngoài, lập tức rảo bước từ con ngõ nhỏ đi ra. Đứng tại cửa ngõ, hắn nhìn thấy từ xa bóng hình lạnh lùng kia, hắn nhanh chóng tiến lại gần. Ánh trăng trong vắt chiếu xuống mặt đất, phủ lên những phiến đá xanh, nhưng nàng vẫn đứng trong bóng tối, dường như sợ hãi ánh sáng dịu dàng ấy. Khi Lạc Thanh Chu đến gần, không hề che giấu tiếng bước chân của mình, nàng quay lưng về phía hắn, đột nhiên thân hình khẽ động, từ góc tường bên cạnh cầm lên thanh kiếm. Choang, một tia hàn quang lóe lên, thanh kiếm rời khỏi vỏ. Thân hình mảnh mai của nàng vẫn đứng trong bóng tối, nhưng thanh kiếm trong tay nàng dưới ánh trăng lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo. Đôi mắt nàng lạnh như băng, sắc bén như dao. Hạ Thiền, Lạc Thanh Chu kịp thời lên tiếng dừng bước, mũi kiếm gần như chạm đến cổ họng hắn trong nháy mắt, đột nhiên dừng lại. Thiếu nữ xoay tay cầm kiếm, thân hình cứng đờ, chậm rãi quay người lại, đối mặt với hắn, ánh mắt mang chút ngạc nhiên nhìn về phía hắn, rồi nàng thu kiếm vào vỏ. Choang, thanh kiếm trở về vị trí cũ. Nàng lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, quay người định rời đi. Lạc Thanh Chu nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng. Thiếu nữ dừng bước, bàn tay nhỏ bị hắn nắm chặt khẽ run lên, rồi nàng quay sang, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, giống như lần đầu hai người gặp mặt, ánh mắt nàng vẫn lạnh lùng như thế. Nhưng lúc này, Lạc Thanh Chu không còn sợ nàng nữa, hắn vẫn nắm chặt tay nàng, ánh mắt lạnh lùng đối diện với đôi mắt băng giá của nàng, trầm mặc một lúc, rồi khẽ nói, "Nghe đầu ngốc, dù muốn giúp ta giết người, cũng đừng dùng chính mình làm mồi nhử, ngốc thế, một mình đứng đây ngẩn ngơ chờ xem sao?" Ngươi nghĩ bọn sát thủ kia còn ngốc hơn ngươi sao? Thiếu nữ nắm chặt thanh kiếm trong tay, đôi mắt càng thêm lạnh lẽo, nhìn chăm chăm vào hắn. Muốn giết ta sao? Lạc Thanh Chu khẽ hỏi, rồi đột nhiên tiến lại gần, đưa cổ về phía nàng, giết đi. Nếu có thể chết dưới kiếm của Hạ Thiền cô nương, chết trước mặt Hạ Thiền cô nương, thì dù chết cũng là vinh dự, chết không hối tiếc, giết đi. Giết chết trước mặt ngươi kẻ từng không chút do dự nhảy xuống nước cứu ngươi, từng bảo vệ ngươi dưới cầu giữa mưa gió, từng bên ngươi trong đêm lạnh lẽo. Kẻ mà ngươi từng gọi là cô gia, đi, động thủ đi. Đêm tối yên tĩnh, trong ngõ nhỏ, tiếng gió vù vù thổi qua. Trước cửa lớn tần phủ, trên bậc thang, một nam một nữ ngồi đó, lặng lẽ nhìn vào màn đêm, ngẩn ngơ. Lạc Thanh Chu ngồi bên cạnh nàng một lúc, rồi lên tiếng. Về thôi, ngồi đây chờ cũng không thể đợi được sát thủ đâu. Yên tâm đi, khi nào ta cần tìm bọn họ, sẽ gọi ngươi. Thiếu nữ ôm chặt thanh kiếm trong lòng, vẫn im lặng như trước. Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút, nói, hay là thế này, ngươi cùng ta về, ngủ chỗ ta, có người bên cạnh, chắc sẽ không sợ nữa. Vừa nói xong, thiếu nữ đột nhiên nắm chặt thanh kiếm, quay đầu nhìn hắn, đôi mắt lạnh lùng ánh lên. Lạc Thanh Chu vội giải thích, ý ta là, ngươi có thể ngủ cùng Tiểu Điệp, hoặc một mình ngủ trong phòng của Tiểu Điệp. Chỗ chúng ta phòng nhỏ, phòng của ta ở đối diện, ngươi ngủ một mình cũng không sợ, hơn nữa, có thể đốt nến. Thiếu nữ vẫn không đáp lời, Lạc Thanh Chu lại nói, không ngủ được sao, ban ngày ngươi không nên ngủ. Thế này đi, ngày mai ngươi cố gắng thức ban ngày, đợi đến đêm hãy ngủ, điều chỉnh lại thời gian làm việc và nghỉ ngơi, dần dần sẽ ổn thôi. Thiếu nữ quay mặt đi chỗ khác, nhìn về phía con đường xa xăm, vẫn không để ý đến hắn. Đi thôi, về thôi. Lạc Thanh Chu đứng dậy, phủi sạch bụi trên quần áo, nhìn nàng nói, nghỉ ngơi cho tốt, ta sớm muộn gì cũng cần ngươi giúp đỡ. Nếu ngươi không giữ được tinh thần tỉnh táo, ta cũng không dám nhờ ngươi nữa. Thiếu nữ khẽ hừ một tiếng, cuối cùng cũng mở miệng khẽ nói, ai, hiếm có thật. Nói xong, nàng đứng dậy, cầm kiếm, bước nhanh lên bậc thang, đi vào trong phủ trước mặt hắn. Khi Lạc Thanh Chu bước vào cửa chính, đã không còn thấy bóng dáng nàng đâu nữa. Chú quản gia đứng bên cạnh nhìn hắn, muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Lạc Thanh Chu nhún vai, cánh cửa này không phải ta mở, nàng mở, ta chỉ đi theo thôi. Chu quản gia cười nói, cô gia, là lão nô mở đấy. Hạ Thiên cô nương đi đến cửa, lão nô liền mở giúp nàng. Dù lão nô không biết nàng muốn làm gì, nhưng lão gia và phu nhân đã dặn rồi, vô luận Hạ Thiên cô nương làm gì, chúng ta đều phải toàn lực ủng hộ. Lạc Thanh Chu kinh ngạc hỏi, sủng ái tiểu nha đầu đó đến thế sao? Chu quản gia thở dài, không phải sủng ái, mà là tôn kính, là cảm kích. Nếu không có Hạ Thiên cô nương chấn giữ, có lẽ những tên sát thủ kia đã sớm xông vào rồi. Lạc Thanh Chu trong mắt lóe lên một tia suy tư. Cô gia, mau trở về đi thôi. Bên ngoài nguy hiểm, trong phủ cũng không an toàn. Tốt nhất đừng đi lang thang một mình. Chu quản gia cung kính nói. Ừ, Lạc Thanh Chu gật đầu, bước vào phủ. Khi đi ngang qua Linh Thiền Nguyệt Cung, hắn dừng lại một chút, đang định rời đi. Cửa chính kẹt kẹt mở ra. Bách Linh bước ra hỏi, cô gia, vừa rồi ngươi đi cùng Thiền Thiền sao? Người nói gì với nàng vậy? Lạc Thanh Chu hỏi lại. Sao vậy? Bách Linh vẻ mặt kỳ lạ nói, Thiền Thiền vừa về đến liền vào phòng ngủ ngay, còn thắp nến nữa. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, không nói thêm lời nào. Bách Linh nói, nhưng chắc chắn nàng không ngủ được, hôm nay nàng ngủ đến tận trưa. Cô gia, nếu không ngươi hãy vào đây, đêm nay cùng chúng ta trò chuyện được không? Lạc Thanh Chu thần sắc khẽ động, đại tiểu thư vẫn chưa về sao? Bách Linh khẽ gật đầu, Châu Nhi vừa mới đến, nói tiểu thư đêm nay không về, sẽ nghỉ lại chỗ nhị tiểu thư. Rồi hơi nghi ngờ nói thêm, đây là lần đầu tiên tiểu thư qua đêm ở chỗ nhị tiểu thư, không biết có phải là có điều gì muốn nói với nhị tiểu thư không? Lạc Thanh Chu do dự một chút, nói, thời này mai còn có việc, phải về sớm để ngủ. Bách Linh hơi phụng phịu, à, một tiếng, tỏ ra không vui. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, suy nghĩ một chút, nói, về bên cạnh Hạ Thiền đi, đợi đêm mai đại tiểu thư về, ta sẽ nói với nàng. Bách Linh hơi nhíu mày hỏi, nói gì? Lạc Thanh Chu nhìn nàng, nói, mỗi tháng ta không có một lần được cùng đại tiểu thư cùng phòng sao? Đêm mai ta sẽ nói với nàng, đêm mai ta muốn cùng phòng, được không? Lời vừa dứt, Bách Linh sửng sốt một chút, rồi tránh ánh mắt hắn, khẽ đáp, ừ. Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, lại nhìn nàng một lúc, vẫy tay, nhanh chóng rời đi. Bách Linh đứng ở cửa, nhìn theo bóng dáng hắn dần khuất trong màn đêm, thần sắc đầy kinh ngạc. Một lúc sau, nàng quay vào phòng, ngồi trên giường ngẩn ngơ một hồi, rồi đứng dậy, bước sang phòng đối diện, đẩy cửa bước vào. Thiên Thiên, cô gia vừa mới nói, hắn đang suy nghĩ, thân thể ngươi đã ổn chưa? Nếu chưa, với tư cách là tỷ muội của ngươi, ta có thể giúp ngươi làm một số việc. Yên tâm, ta chỉ động tay động chân, tuyệt đối sẽ không nói nhiều. Lạc Thanh Chu trở về phòng, lên giường, tĩnh tâm ngưng thân, thân hồn xuất khiếu. Hắn xuyên qua nóc phòng, bay lên không trung, hướng về phía Uyên Ương Lầu. Hôm nay, từ lúc chạm vạng tối tu luyện, hiệu quả rất nhanh. Bây giờ, thần hồn của hắn cảm giác càng thêm ngưng thực, nhẹ nhàng hơn, tốc độ bay dường như cũng nhanh hơn một chút. Tâm pháp thần hồn mà vị Nguyệt Tiên bối truyền thụ cho hắn quả thật là thứ tốt, giúp tốc độ tu luyện của hắn tăng lên đáng kể. Vì vậy, đêm nay hắn phải tiếp tục đi kể chuyện xưa cho vị Nguyệt Tiên bối. Đồng thời, hắn cũng muốn xin phép nghỉ một đêm, đêm mai hắn muốn ở nhà cùng nương tử ân ái nên sẽ không đi được. Trong lòng nghĩ ngợi, hắn bay theo gió, phảng phất như tiên nhân đang phi hành, bồng bềnh nhẹ nhàng. Khi đến gần Uyên Ương Lầu, hắn đột nhiên phát hiện trên mái cong của lầu, thay vì thân ảnh xanh nhạt thường thấy, lại là thân ảnh màu đỏ. Vị Nguyệt Tiền bối dường như chưa tới, người đứng đó là một người bạn của nàng. Lạc Thanh Chu đứng giữa không trung, nhìn thân ảnh màu đỏ một lúc, đang định quay người rời đi, thì thân ảnh kia đột nhiên lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt hắn, lạnh lùng nhìn hắn nói, "Sao, không muốn gặp ta sao?" Lạc Thanh Chu giật mình trong lòng, đành phải cung kính nói, "Tiền bối, vãn bối chỉ là không dám đi qua, sợ làm phiền tiền bối." Bóng người ánh sáng đỏ nhìn chằm chằm hắn một lúc, rồi nói, đi thôi, cùng ta trở về. Lạc Thanh Chu sững sờ, đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Bóng người ánh sáng đỏ lại nhìn hắn vài lần, giọng nói chậm rãi hơn, yên tâm, ta sẽ không làm gì ngươi đâu. Nơi ta có rất nhiều phương pháp tu luyện thần hồn, đều có thể truyền thụ cho ngươi. Nàng có thể cho ngươi, ta cũng có thể cho ngươi. Nàng không thể cho ngươi, ta vẫn có thể cho ngươi. Lạc Thanh Chu cúi đầu chắp tay nói, thật có lỗi, tiền bối. Vãn bối muốn ở đây đợi Nguyệt Tiền bối. Bóng người ánh sáng đỏ nhìn chằm chằm hắn, trầm mặc một lúc, rồi hỏi, ngươi và nàng rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Các ngươi quen biết nhau ra sao? Lạc Thanh Chu cung kính đáp, vãn bối và Nguyệt Tiền bối gặp nhau tình cờ, nhưng mới quen đã thân. Nguyệt Tiền bối từng cứu vãn bối coi nàng như trưởng bối, tỷ tỷ và bằng hữu. Bóng người ánh sáng đỏ cười lạnh một tiếng, trưởng bối, tỷ tỷ, bằng hữu, chẳng phải qua vài ngày nữa sẽ biến thành nương tử sao? Lạc Thanh Chu cúi đầu nói, hồi tiền bối, vãn bối đã có nương tử rồi. Bóng người ánh sáng đỏ khóe miệng lộ ra vẻ mỉa mai, có nương tử chẳng phải càng tốt sao? Vừa vặn nàng cũng có phụ quân, các ngươi yêu đương vụng trộm bên ngoài chẳng phải càng thêm kích thích? Lạc Thành Chu ngẩng đầu nhìn nàng hỏi, tiền bối dường như có oán khí rất sâu với Nguyệt tiền bối, có phải vì Nguyệt tiền bối ưu tú hơn tiền bối không? Lời vừa dứt, thân ảnh màu đỏ bỗng nhiên hoa một tiếng, hồng quang bùng nổ như ngọn lửa thiêu đốt, khí thế dữ dội, sát khí ngập trời, lạnh lùng nói, ngươi muốn chết sao? Một luồng khí nóng hừng hực đập thẳng vào mặt Lạc Thanh Chu, vừa định lùi lại, trước mặt bỗng hiện ra một tia ánh trăng, ngay lập tức một luồng ánh sáng dịu dàng che chắn trước người hắn, trong chớp mắt hóa thành một bóng dáng xanh nhạt. Luồng khí nóng và sát khí mãnh liệt kia cũng lập tức biến mất, bóng dáng xanh nhạt lặng lẽ đứng trước mặt hắn, không nói năng gì, cũng không có bất kỳ động tác nào, chỉ im lặng nhìn đối phương. Hồng quang và ngọn lửa bao quanh thân ảnh màu đỏ dần dần tan biến, rất nhanh mọi thứ trở lại bình thường. Là trong lòng có cảm ứng sao? Quả nhiên không hổ là bạn tri kỷ và huynh đệ kết nghĩa, hắn vừa gặp nguy hiểm người lập tức xuất hiện. Chật chật, thân ảnh màu đỏ giọng điệu đầy mỉa mai, bóng dáng xanh nhạt vẫn không đáp lời, quay người thản nhiên nói, đi thôi. Giọng nói vẫn lạnh lùng kỳ ảo, nhưng nghe vào tai Lạc Thanh Chu lại ấm áp và thân thiết hơn bao giờ hết. Ừ, Lạc Thanh Chu đi theo sau lưng nàng hướng về Uyên Ương Lâu. Nguyệt tỷ tỷ, đêm nay còn kể chuyện xưa nữa không? Bước vào mái nhà, hắn chủ động hỏi. Lúc này thân ảnh màu đỏ kia cũng không ngại ngần đi theo, đáp xuống bên cạnh một mái cong khác, giọng lạnh lùng nói, kể đi. Lạc Thanh Chu sững sờ một chút, không nhịn được liếc nhìn nàng, trong lòng thầm nghĩ, người này ra mặt dày thật. Hắn không để ý đến nàng, ánh mắt hướng về thân ảnh xanh nhạt phía trước, trầm mặc một lúc, thân ảnh xanh nhạt mới lên tiếng, đợi nàng đi rồi hãy nói. Thân ảnh màu đỏ a một tiếng, lập tức quay người như thể đang nhìn về phía màn đêm xa xăm, nói, đêm nay ta không đi đâu. Nóc nhà chìm vào yên tĩnh, gió đêm thổi qua mang theo tiếng rì rào làm lay động những lá cờ dưới lầu. Lạc Thanh Chu không muốn lãng phí thời gian, ngồi xuống trên nóc nhà bắt đầu yên lặng tu luyện tâm pháp thần hồn mà hắn đã học được. Ánh trăng chiếu xuống như khoác lên người hắn một tấm áo mỏng bằng nguyệt quang, một luồng ánh sáng kỳ lạ bắt đầu chảy nhẹ nhàng trong thân hồn hắn như dòng khí lưu vận chuyển lên xuống khắp cơ thể. Thời gian lặng lẽ trôi qua, khoảng nửa canh giờ sau, thân ảnh màu đỏ cuối cùng không nhịn được nữa, quay người nhìn nàng nói, sư tỷ, thần hồn của ta đã kẹt ở cảnh giới này suốt một năm ròng, hy vọng ngươi có thể nhường hắn cho ta. Trước đây cái gì tốt đẹp cũng đều thuộc về ngươi, ta luôn không bằng ngươi, bây giờ hy vọng ngươi có thể nhường người này cho ta, ta có thể phá lệ giúp gia tộc ngươi một lần. Thân ảnh xanh nhạt trầm mặc một lúc, giọng nói thanh lãnh vang lên, ta đã sớm không quan tâm đến chuyện phàm trần, họ thế nào cũng chẳng liên quan đến ta, còn hắn, hắn không thuộc về ta nên ta không thể tặng hắn cho ngươi được. Thân ảnh màu đỏ nhíu mày, nếu hắn không thuộc về ngươi, vậy ta có thể mang hắn đi chứ? Thân ảnh xanh nhạt đáp, không thể. Bóng người ánh sáng đỏ lạnh giọng, vì sao? Bóng người ánh sáng xanh nhạt trầm mặc, không tiếp tục trả lời. Trên nóc nhà lại một lần nữa chìm vào yên tĩnh. Một lúc sau, bóng người ánh sáng đỏ khẽ gật đầu, nói, được thôi, ngươi nói điều kiện đi, chỉ cần ta có thể làm được, bái hắn làm thầy. Bóng người ánh sáng xanh nhạt thản nhiên đáp. Bóng người ánh sáng đỏ tức giận nói, ngoại trừ cái này. Bóng người ánh sáng xanh nhạt trầm mặc một chút, rồi lại nói, vậy gọi hắn là ca ca đi. Lạc Thanh Chu, trên nóc nhà, không gian lại một lần nữa chìm vào yên tĩnh, thân ảnh màu đỏ trầm mặc, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn về phía nàng. Người khác nghe những lời này, có lẽ sẽ cho rằng nàng đang đùa, nhưng nàng biết rõ, đây không phải là trò đùa. Vị sư tỷ lạnh lùng này chưa từng bao giờ nói đùa, bái hắn làm thầy, hoặc là gọi hắn là ca ca, tại sao nàng lại đưa ra yêu cầu như vậy? Với tính cách của nàng, tuyệt đối không phải là hành động bừa bãi, chắc chắn có mục đích mà nàng tạm thời chưa nghĩ đến. Còn có lựa chọn thứ ba không? Nàng trầm mặc một lúc lâu, cảm thấy hai lựa chọn này với thân phận của nàng đều không thể chấp nhận được. Bóng dáng xanh nhạt đáp thẳng, không có. Thân ảnh màu đỏ nhìn chằm chằm nàng một lúc, rồi quay người nhìn về phía bóng dáng được bao phủ bởi ánh huỳnh quang phía sau. Nàng cũng không nhìn rõ hình dáng hay thân thể của hắn, từ giọng nói của hắn cũng không thể đoán được tuổi tác. Sư tỷ, các ngươi quen biết nhau sao? Ta không nói về thần hồn, nàng đột nhiên hỏi. Bóng dáng xanh nhạt trầm mặc một chút đáp, không biết. Thân ảnh màu đỏ khẽ mím môi, dường như muốn nói gì đó nhưng lại kìm lại. Nếu không biết thì đối phương chắc chắn cũng không nhận ra nàng, như vậy hai người trong hiện thực căn bản không thể gặp nhau, thậm chí có thể mãi mãi không nhìn thấy nhau. Nói như vậy, việc xấu hổ hay ngại ngùng gì đó chắc chắn sẽ không xảy ra trong hiện thực. Suy nghĩ kỹ một chút, vì thần hồn có thể đột phá bình cảnh, vì sau này có thể tiếp tục tấn cấp, thực ra gọi một tiếng sư phụ hay ca ca cũng chẳng có gì to tát, hơn nữa chắc chắn là đáng giá. Rất nhiều người vì tài nguyên tu luyện, thậm chí sẵn sàng liều mạng, thậm chí bán cả thân thể và linh hồn của mình. Nàng chỉ cần mở miệng gọi một tiếng sư phụ hoặc ca ca mà thôi, kỳ thực đã rất có lợi, rất chiếm tiện nghi. Chỉ cần động động miệng là xong. Trong mắt nàng nhìn chằm chằm vào thân ảnh trước mặt, nhưng trong lòng lại không ngừng thuyết phục chính mình. Nhưng do dự mãi, mỗi khi nàng chuẩn bị thỏa hiệp, chuẩn bị mở miệng gọi ra, lại cảm thấy mặt nóng bừng, trong lòng xấu hổ. Thân phận cao quý và sự tôn nghiêm của nàng tựa như một gông xiềng khóa chặt cổ họng và tư tưởng, khiến hai chữ xấu hổ kia không thể nào thốt ra được. Ta có thể dùng công pháp để đổi không? Hoặc là hắn muốn gì, ta cho hắn thứ đó. Trong hiện thực, ta có thể cho hắn nhiều hơn. Cuối cùng, nàng bột miệng nói ra những lời này, thân ảnh xanh nhạt vẫn thản nhiên đáp, không thể. Nàng có chút tức giận, rốt cuộc là vì cái gì? Tại sao ngươi lại bắt ta gọi hắn là sư phụ, hoặc là ca ca? Ngươi cố ý muốn làm nhục ta sao? Thân ảnh xanh nhạt trầm mặc một lát, nói, không phải. Vậy là gì? Rốt cuộc là vì cái gì? Trong lòng nàng tràn đầy oán khí và nộ khí không thể kìm nén, dường như đã mất đi lý trí. Thân ảnh xanh nhạt nhìn về phía bóng tối xa xăm, vẫn không trả lời. Ta thà không tu luyện nữa. Nàng nghiến răng ném ra câu nói này, thân ảnh màu đỏ lóe lên, biến mất không còn dấu vết. Bóng người ánh sáng xanh nhạt vẫn đứng yên lặng tại chỗ, không nhúc nhích, dường như chẳng có chuyện gì xảy ra. Lạc Thanh Chu không nhịn được hỏi, Nguyệt tiền bối, tại sao phải để nàng gọi ta như vậy? Bóng người ánh sáng xanh nhạt trầm mặc một hồi lâu, rồi từ tốn nói ba chữ, vì muốn tốt cho người, tốt với ta. Lạc Thanh Chu trong lòng bứt rứt, mặt mũi đầy nghi hoặc, nhưng thấy nàng rõ ràng không muốn nói thêm, hắn cũng không dám hỏi nhiều, chỉ cung kính nói, tiền bối, muốn kể chuyện xưa sao? Bóng người ánh sáng xanh nhạt quay đầu lại, nhìn hắn nói, gọi ta là tỷ tỷ, có phải hơi xấu hổ không? Lạc Thanh Chu nói thật là có chút. Hắn gương mặt hơi ửng đỏ, cúi đầu nói, nhưng nếu tiền bối thích, vậy từ nay về sau, dù ai có ở đây, ta cũng sẽ gọi tiền bối là tỷ tỷ. Bóng người ánh sáng xanh nhạt không nói thêm gì. Lạc Thanh Chu do dự một chút, không nhịn được hỏi, cái này ta có thể hỏi một chút không? Nguyệt tỷ tỷ năm nay bao nhiêu tuổi? Bóng người ánh sáng xanh nhạt trầm mặc một lát, rồi nói, kể chuyện xưa đi. Lạc Thanh Chu liếc nhìn nàng, không dám hỏi thêm. Yên à một tiếng, bắt đầu tiếp tục kể từ đoạn tối hôm qua. Tuổi tại Nam Tị, thiên hạ thái bình, tám phương tiến cống, bốn biển xương thần. Lại kể Lưu Hồng giết chết nhà Đồng thi thể, thuận dòng nước trôi đi, chỉ có Trần Quang Nghị thi thể chìm đáy nước bất động. Tại Hồng Giang khẩu, Tuần Hải Dạ Xoa gặp gỡ Tinh Phi báo tin vào Long Cung, đúng lúc Long Vương đang lên điện Dạ Xoa Tâu. Nay tại Hồng Giang khẩu, có người không rõ lai lịch đã đánh chết một sĩ tử đọc sách, ném sát xuống đáy nước. Kể đến đây, bóng dáng xanh nhạt đột nhiên khẽ động, ánh mắt nhìn về phía dòng sông xa xôi, lẩm bẩm, Long Cung. Lúc này, Đường Vương đang mộng du ra khỏi cửa cung, bước dưới ánh trăng, bỗng nhìn Long Vương hóa thành một vị tướng, tiến lên quỳ lạy, miệng gọi, bệ hạ, cứu ta, cứu ta. Lại nói Ngụy Trưng thừa tướng trong phủ, đêm xem thiên tượng, đang đốt hương, bỗng nghe tiếng hạc kêu từ chín tầng mây, hóa ra là sứ giả Thiên Đỉnh mang theo kim chỉ của Ngọc Đế, truyền lệnh rằng vào giờ ngọ ba khắc sẽ mộng trảm Kinh Hà Lão Long. Vị thừa tướng này tạ ơn thiên ân, tắm rửa trái giới, trong phủ thử kiếm bén, vẫn nguyên thần. Kể đến đây, bóng dáng xanh nhạt thần sắc cứng đờ, thân hồn nhập mộng, trong mộng trảm long, nguyên thần xuất khiếu. Lạc Thanh Chu một mạch kể xong hai hồi, nghe thấy nàng khẽ thì thầm, không dám quấy rầy, chỉ đứng yên lặng. Một lúc sau, bóng dáng xanh nhạt mới lên tiếng, giọng điệu không chút lay động, câu chuyện của ngươi. Lạc Thanh Chu trong lòng thắt lại, tưởng nàng muốn hỏi về nguồn gốc câu chuyện, đang suy nghĩ cách trả lời thì nàng dừng một chút, chỉ nhẹ nhàng nói hai chữ, rất tốt. Lạc Thanh Chu cung kính đáp, Nguyệt tỷ tỷ nghe là tốt rồi, chỉ cần ta có thời gian, mỗi đêm sẽ đến kể cho Nguyệt tỷ tỷ nghe. Thân ảnh xanh nhạt trầm mặc một lúc, hỏi, ngươi lần trước nhắc đến người chi kỳ kia, bệnh tình của nàng thế nào rồi? Lạc Thanh Chu giật mình đáp, gần đây thân thể nàng đã khá hơn một chút. Thân ảnh xanh nhạt nhìn về phía xa, không nói thêm gì. Lạc Thanh Chu đợi thêm một lát, thấy thời gian đã khuya, ngày mai còn phải ra ngoài thành săn bắn tu luyện, liền chấp tay cáo từ, Nguyệt tỷ tỷ, vậy ta xin phép về trước. Rồi hắn lại nói, à phải rồi, Nguyệt tỷ tỷ, đêm mai ta có lẽ không đến được, ta muốn ở nhà cùng nương tử của ta. Thân ảnh xanh nhạt khẽ gật đầu. Lạc Thanh Chu cáo từ rồi đi, nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Thân ảnh xanh nhạt lại một mình đứng trên mái cong một lúc, rồi thân hình lóe lên, biến mất không còn dấu vết. Tần phủ, Lạc Thanh Chu trở về phòng, thần hồn quy khiếu, hắn đẩy cửa bước ra, đi vào phòng Tiểu Điệp, lên giường, chui vào chăn, ôm lấy tiểu nha đầu vào lòng, nhắm mắt lại. Chẳng mấy chốc, hắn đã chìm vào giấc ngủ. Mai hương vườn nhỏ, trong thư phòng, trên giá nến vẫn cháy một ngọn nến đỏ rực. Trên bàn, trong lư hương, khói thuốc lượn lờ, căn phòng tràn ngập hơi ấm. Trên giường trong phòng, Tần Nhị tiểu thư đã ngủ say. Bên ngoài, Trên giường mỹ nhân, Tần Kiêm Gia mặc một bộ váy áo trắng như tiết, ngồi yên lặng, dung nhan tuyệt mỹ không tì vết của nàng lạnh lùng và đạm mạc, tựa như ánh trăng lạnh ngoài cửa sổ. Không biết bao lâu sau, thân hình nàng khẽ động, di chuyển đôi chân ngọc mặc vớ lưới trắng muốt và đôi chân thon dài, từ từ bước xuống giường, hướng về buồng trong đi. Một mái tóc đen nhánh như gấm rủ xuống bên hông nhỏ nhắn mềm mại, theo từng bước chân im lặng của nàng, nhẹ nhàng lay động như sóng nước. Dù đang ở trong căn phòng mờ ảo đầy khí yên hỏa, nàng vẫn giữ vẻ thanh cao, tao nhã, tiên khí lượn lờ, không hề vướng bụi trần. Nàng bước đến trước giường, đứng yên lặng, dường như không biết mệt mỏi. Mãi đến khi bóng đêm bên ngoài cửa sổ dần tan, mặt trời mới mọc lên, Lạc Thanh Chu dùng bữa sáng xong, liền từ cửa sau leo tường ra khỏi phủ, đeo mặt nạ trong con hẻm nhỏ vắng lặng. Khi hắn đến tù bảo các, chỉ có Đao Tỷ và thanh niên tên Chu Bá Ước đang ở đó. Những người khác hôm nay có việc nên không tới. Điều này càng tốt hơn, Lạc Thanh Chu cũng không muốn gặp lại thiếu nữ tên Nam Cung Mỹ Kiều kia. Đao Tỷ dẫn hai người ra cửa, lên xe ngựa. Sau khi ra khỏi thành, xe ngựa bắt đầu lao nhanh trên con đường lớn. Chẳng mấy chốc, họ đã đến bên ngoài Hắc Mộc Lâm. Sau khi xuống xe, Đao Tỷ lại hỏi xem có ai muốn thuê nàng hôm nay không, đồng thời liếc nhìn người nào đó, thêm một câu, nếu thuê sớm bây giờ, giá sẽ rẻ hơn một chút, đợi một lúc, nếu có chuyện mới tìm ta, giá sẽ tăng gấp đôi. Chu Bá Ước lập tức chắp tay cáo từ, một mình tiến vào rừng cây. Lạc Thanh Chu liền nói, không sao, dù giá có tăng gấp đôi, nếu có thể thuê được Đao Tỷ cũng là đáng giá, ta đợi một lúc xem tình hình rồi quyết định. Nói xong, hắn cũng rời đi. Hắn vẫn đi theo con đường cũ, lần này hắn kéo căng toàn thân, tích trữ lực lượng, vừa điều tra vừa tu luyện trong rừng cây. Su su su, hắn nhảy vọt qua lại giữa những tán cây cao lớn dày đặc, khi thì trên mặt đất, khi thì trên ngọn cây, nhanh nhẹn như một con khỉ. Dù đang tu luyện, tinh thần vẫn căng thẳng cao độ, luôn chú ý quan sát bốn phía đề phòng bất chắc. Không lâu sau, hắn đã lục soát toàn bộ khu rừng mà lần trước đã điều tra, nhưng vẫn không thấy bóng dáng yêu thú. Hắn không tiếp tục đi xa hơn mà quay người trở về, tận dụng ngày hôm nay để rèn luyện cơ thể tại vùng bếp tu luyện. Khi trở về, hắn nhảy lên cây lớn, toàn thân cơ bắp căng cứng, tích lũy lực rồi đột ngột bật ra, nhảy vọt sang một cây lớn khác, có lúc nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước rồi rời đi, có lúc lại hung mãnh phanh một tiếng rơi xuống cành cây, rèn luyện đôi tay và đôi chân. Suốt chặng đường nhảy vọt, hắn không hề rơi xuống đất, ban đầu còn hơi vụng về, thỉnh thoảng trượt chân rơi xuống, nhưng dần dần trở nên thuần thục, tốc độ nhanh hơn, động tác linh hoạt hơn, toàn thân cơ bắp nhanh chóng nóng lên, nội lực trong cơ thể tuôn chảy, lặp đi lặp lại quá trình rèn luyện. Đến trưa, hắn mới dừng lại, toàn thân đẫm mồ hôi, đau nhức khắp người. Tuy nhiên, đây là lúc hắn yếu nhất, nên hắn không xuống đất mà leo lên chỗ cao nhất của cây lớn, nghỉ ngơi và dùng bữa trưa trên chạc cây. Sau đó, hắn nhỏ thêm hai giọt chất lỏng lạnh buốt thấm vào thân thể, biến thành một luồng khí lạnh, nhanh chóng lan tỏa khắp các cơ bắp đang đau nhức. Hắn nghỉ ngơi suốt một canh giờ. Khi nhắm mắt quan sát kỹ thuật luyện gân trong đầu, hắn đột nhiên nhớ đến quyền pháp Hàm Sơn Bá Quyền mà hắn đã đạt được lần trước. Sau đó, hắn lại nghĩ đến Mai Hoa Bảo Điện mà hắn vô tình có được khi ở thành quốc phủ. Trong đó cũng có một bộ quyền pháp tên là Mai Hoa Phân Phi. Vừa vặn là quyền pháp có thể tu luyện ở cảnh giới luyện gân. Hắn cẩn thận lật xem lại nhiều lần hai loại quyền pháp trong đầu, dần dần hiểu được đôi chút. Hàm Sơn Bá Quyền là quyền pháp có thể tu luyện ở mọi cảnh giới, và nó có thể biến đổi theo sự tiến bộ của cảnh giới, chiêu thức hùng mãnh, trực tiếp và bá đạo, thiện về công kích. Đồng thời, lực lượng bá đạo này dường như còn có thể khiến nắm đấm đột nhiên trở nên to lớn hơn, sức mạnh càng thêm đáng sợ. Còn Mai Hoa Phân Phi thì chỉ có thể tu luyện khi đạt đến cảnh giới luyện gân, chiêu thức chú trọng vào sự nhanh nhẹn, chính xác và đa dạng, đồng thời tạo ra các quyền ảnh, dùng hư ảo để đánh lừa đối thủ, khiến người ta khó lòng phòng bị, vừa công vừa thủ. Cả hai loại quyền pháp đều có ưu điểm và khuyết điểm riêng. Tuy nhiên, Hám Sơn Bá Quyền chỉ có thể tu luyện ở những nơi bí mật, vì mỗi đòn đánh đều nặng nề, hùng mãnh và bá đạo, động tĩnh đều gây chú ý. Trong khi đó, Mai Hoa Phân Phi lại có thể tu luyện một cách yên tĩnh, trong phòng, tiền viện hay hậu viện đều được. Lạc Thanh Chu cẩn thận quan sát một lúc các chiêu thức và điểm yếu cơ bản trong bức họa Hám Sơn Bá Quyền, sau đó leo xuống cây lớn, tìm một khe núi yên tĩnh, bắt đầu chậm rãi tu luyện. Oanh oanh oanh oanh, nhờ có kinh nghiệm tu luyện bôn lôi quyền trước đây, việc tu luyện Hám Sơn Bá Quyền này trở nên dễ dàng hơn nhiều. Dựa vào những hình ảnh trong đầu, hắn dần dần thuần thục các chiêu thức. Mặc dù chiêu thức đơn giản, nhưng mỗi chiêu đều cần tích tụ lực lượng lớn nhất để phát ra, tuy hung mãnh cường hãn nhưng lại tiêu hao nhiều nội lực và khí lực. Sau nửa canh giờ tu luyện, hắn đã đổ mồ hôi như tắm, thở hổn hển, nội lực trong cơ thể tiêu hao hơn một nửa. Dừng lại nghỉ ngơi một chút, uống vài ngụm nước từ bình nước sạch, Hắn leo lên cây lớn, cẩn thận quan sát xung quanh một lượt, phát hiện không có gì bất thường, rồi mới nhảy xuống tiếp tục luyện tập. Oanh! Mãi đến lúc chạng vạng tối, nắm đấm hắn đánh ra cuối cùng cũng phát ra một tiếng âm bạo nhỏ, đồng thời trong khoảnh khắc nắm đấm vung ra, dường như đột nhiên phình to lên một chút, nhưng khi thu hồi lại, nó lại trở về như ban đầu. Âm! Hắn đấm mạnh vào thân cây lớn trước mặt, thân cây cứng rắn kêu lên, két một tiếng vỡ tung ra, để lại một vết lõm sâu trên cành cây. Đồng thời, lực đạo bá đạo từ cú đấm xuyên thấu thân cây, đẩy bật lớp vỏ và gỗ bên trong ra ngoài. Lạc Thanh Chu đi ra phía sau cây lớn nhìn thoáng qua, thân cây kia đã bị nổ tung, để lại một lỗ nhỏ, dường như bị một thứ vũ khí sắc bén xuyên qua. Quyền pháp bá quyền quả nhiên lợi hại. Lạc Thanh Chu xoa xoa nắm đấm cứng rắn, trong lòng âm thầm vui mừng. Oanh, oanh, oanh, hắn triển khai tư thế, lại không nhịn được đấm thêm vài quyền. Sau đó, hắn nghỉ ngơi một chút, lau mồ hôi, rồi nhanh chóng rời khỏi khe núi. Dù toàn thân mệt mỏi, đau nhức, nhưng tinh thần lại vô cùng phấn chấn. Với hai bộ quyền pháp này, hắn tin rằng thực lực của mình sẽ tiến thêm một bước. Đến lúc đó, hắn nghĩ đến việc báo thù, nghĩ đến tương phủ, nghĩ đến tương phủ, nghĩ đến tương lai. Rồi hắn lại nghĩ đến đêm nay cùng phòng, nghĩ đến Tần đại tiểu thư, người đã cùng hắn bái đường thành thân, nghĩ đến Tần nhị tiểu thư dịu dàng như nước và cả cô gái kia, người thực sự có quan hệ vợ chồng với hắn. Khi hắn thực sự có được sức mạnh, liệu những điều này có trở nên khác biệt? Đến lúc đó, hắn có thể sẽ không còn do dự mà đưa ra nhiều quyết định hơn chăng? Lúc chạng vạng tối, xe ngựa tiến vào thành, dừng lại trước cửa Tụ Bảo Các. Lạc Thanh Chu bước vào cửa hàng, trước tiên xem qua một lượt sách vở về yêu thú ở Hắc Mộc Lâm tại tầng 1. Sau đó, hắn lên lầu, tiêu tốn 5 lượng vàng để đăng ký tham gia nhiệm vụ lần sau. Nhiệm vụ lần này sẽ diễn ra sau 3 ngày. Nhiệm vụ lần trước, hắn tiêu tốn 5 lượng vàng, nhưng đổi lại được hơn 1.000 lượng vàng cùng các vật phẩm phong phú như túi trữ vật. Quan trọng nhất là, hắn không chỉ rèn luyện được kỹ năng thực chiến, mà còn thu được quyền pháp, hám sơn bá quyền. Có thể nói là thu hoạch cực lớn. Không biết lần này tham gia nhiệm vụ, hắn sẽ thu được gì? Dù không săn được yêu thú, không nhặt được vàng bạc hay quyền pháp, chỉ cần có thể tu luyện trong Hắc Mộc Lâm, cũng đã đáng giá. Chỉ là 5 lượng vàng thôi, đối với hắn lúc này mà nói, không phải là quá nhiều. Nghĩ đến Hạ Thiền, tiểu nha đầu kia, mỗi đêm vất vả trồng hoa trong vườn, mỗi tháng chỉ nhận được chút tiền lương ít ỏi, hắn không khỏi cảm thấy đồng cảm. Với thực lực của nàng, đi đào đất trồng hoa thật sự là quá lãng phí. Vì vậy, hắn quyết định sau khi điều tra được tung tích của những người nhà họ Tống, sẽ mời tiểu nha đầu kia cùng đi giết người. Đến lúc đó, hắn sẽ ban thưởng cho nàng một ít. Đoán chừng nàng còn chưa từng thấy qua vàng bạc. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy nàng thật sự có chút đáng thương. Hắn mua vải sâu mứt quả trên đường, chuẩn bị trở về phủ. Vừa định đi qua một con hẻm nhỏ yên tĩnh, đột nhiên từ góc đường, một bóng đen như rắn độc lao tới, thẳng hướng cổ hắn mà phóng đến. Lạc Thanh Chu thân hình đột nhiên ngả về phía sau, cánh tay trái lập tức đưa lên chặn trước cổ, đồng thời gân cốt và cơ bắp hai chân đột nhiên căng cứng, đẩy hắn bật lùi về phía sau. Bốp, một tiếng vang thanh thúy vang lên trong con hẻm nhỏ yên tĩnh. Lạc Thanh Chu trong nháy mắt nhảy lùi lại, đáp xuống cách đó 5-6 mét. Trên cánh tay trái lập tức truyền đến một cơn đau rát, hắn cúi đầu nhìn lại, thấy một vết roi đỏ hồng in trên da. Hắn hiện tại đã là luyện gân cảnh giới, toàn thân da thịt cứng cỏi, dù có va chạm vào vách đá cũng không dễ dàng bị thương. Nhưng giờ đây, chỉ một nhát roi đã để lại vết đau trên da hắn. Rõ ràng, đối phương là một võ giả có cảnh giới cao hơn hắn. Hơn nữa, cây roi da kia còn được khắc phù văn, là một pháp khí. Hắn đứng nhìn tại chỗ, một tay cầm mứt quả, một tay nắm chặt nắm đấm. Ánh mắt đổ dồn về phía góc rẽ phía trước. Đầu tiên là một đôi chân dài quấn, chỉ đen thò ra. Sau đó, một thân hình cao gầy nhưng gợi cảm bước ra. Tay cầm roi da, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chăm hắn. Ta không theo dõi người, cũng không có ý định cướp tiền hay cướp sắc. Lạc Thanh Chu trực tiếp mở miệng nói. Thiếu nữ cầm roi ra lắc lư cây roi đen ngắn dần trong tay, bước đi với đôi chân dài thẳng tắp, lắc lư cặp mông tròn trịa kiêu hãnh, nghiêng người đi vài bước rồi dừng lại, lạnh lùng hỏi, hôm qua tại sao ngươi dám lừa gạt bản tiểu thư? Lạc Thanh Chu không trả lời. Cơn đau trên cánh tay dần dần biến mất, hắn lùi lại một bước chuẩn bị rời đi. Thiếu nữ cầm roi ra đột nhiên lạnh lùng nói, ngươi còn chưa hỏi tên ta hôm nay. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, ánh mắt kỳ lạ nhìn nàng, đành phải hỏi, cô nương, hôm nay ngươi tên là gì? Thiếu nữ cầm roi ra ướm ngực lên, cằm khẽ nhếch, tao cỏ non, Lạc Thanh Chu. Khóe miệng hắn run rẩy vài lần, nói, cô nương, ta đề nghị ngươi đổi tên khác. Thiếu nữ cầm roi ra nhíu mày, vì sao? Cái tên này chẳng lẽ khổng hay sao? Thực ra, cái tên này rất êm tai, nếu không có những ý nghĩa phía sau. Lạc Thanh Chu giải thích, ta nhớ trong một cuốn sách có ghi chép một câu chuyện, nhân vật chính tên là Tào Cỏ, là một người đàn ông thấp bé, tinh ranh, yêu thích vợ người khác. Thiếu nữ cầm roi ra nhíu mày, nghi ngờ nhìn hắn, câu chuyện gì vậy? Lạc Thanh Chu nói, câu chuyện gì vậy? Lạc Thanh Chu nói, chỉ là một câu chuyện nhỏ, ta quên rồi. Thiêu nữ còn định hỏi thêm, hắn lập tức vẫy tay, quay người rời đi. Tào cô nương, lần sau ngươi đi ngõ này, ta sẽ đi đường khác, hy vọng chúng ta đừng gặp lại nhau. Thiếu nữ cầm roi dài nheo mắt, nhìn theo bóng lưng hắn nhanh chóng khuất dần, đứng im một lúc, rồi nhíu mày, tự nhủ. Tào cỏ, yêu thích vợ người khác, vậy ta gọi tào cỏ non, chẳng phải là yêu thích chồng người khác. Phi phi phi, ta đang nghĩ bậy bạ gì thế này. Nàng dậm chân, xoay người, bước đi với đôi chân dài thẳng tắp, miệng lẩm bẩm, đợi một lát về nhà, phải đi hỏi Vi Mặc một chút. Biết đầu Tào Mạnh Đức kia chính là căn cứ vào sở thích của nhân thê tào cỏ mà viết. Nếu đúng là như vậy, hừ, kẻ ở rể trong tần phủ kia chỉ sợ là có dụng ý khó lường, chẳng có ý tốt gì. Ta phải lập tức nói cho Vi Mặc và Di biết. Lạc Thanh Chu không ngờ rằng lời trêu đùa của mình lại vô tình gây họa. Hắn đi vòng qua cửa sau trở về phủ. Trong tiểu viện, Tiểu Điệp đã mang bữa tối về. Hai chủ tớ ăn xong bữa tối thì trời đã tối. Lạc Thanh Chu đi đến nhà bếp đun nước nóng. Sau khi tắm rửa trong phòng, lại dẫn Tiểu Điệp nhân lúc đêm tối ra hồ nước ngâm mình trong bồn tắm. Hôm nay tu luyện cả ngày, rất nhiều tạp chất trong cơ thể bị đào thải ra ngoài, cơ bắp vẫn còn cảm thấy đau nhức. Ngâm một chút trong suối nước nóng, cảm giác vô cùng dễ chịu. Hắn cần nhanh chóng hồi phục thể lực. Đêm nay còn phải hầu hạ cô nương tử trắng trẻo, mốm mĩm, tinh nghịch kia nằm trên tảng đá nông trong hồ nước. Hắn suy nghĩ miên man thong thả. Tiểu Nha đầu đứng bên cạnh, thân thể trắng như ngọc, giúp hắn xoa bóp vai và lưng. Đôi tay nhỏ mềm mại của nàng tuy không có nhiều lực, nhưng kết hợp với nước ấm trong hồ lại mang đến một cảm giác đặc biệt. Lạc Thanh Chu nhắm mắt, thoải mái đến mức suýt ngủ thiếp đi. Hà, hắn đột nhiên tỉnh táo, làm gì vậy? Bảo ngươi xoa lưng bóp vai, sao ngươi lại bóp chân ta? Bóp chân thì cứ bóp chân, sao ngươi lại lén lút di chuyển về phía giữa làm gì vậy? Công tử, trời tối, nô tỳ nhìn lầm, tưởng là đó là chân kia của công tử. Sau khi tắm rửa xong, hai chủ tớ mặc quần áo, nhân lúc trời tối lén lút trở về. Về đến phòng, Lạc Thanh Chu thay một bộ áo bào rộng rãi, lau khô tóc, chỉnh đốn lại một chút, rồi bước ra ngoài. Trước khi đi, hắn lại dặn dò Tiểu Điệp, nhớ dọn dẹp phòng ta một chút, đốt chút hương. Đêm nay, nhìn cô tiểu nha đầu trước mặt vừa tắm xong, da trắng nõn, mũm mĩm, mở to đôi mắt ngây thơ nhìn hắn, hắn đột nhiên cảm thấy áy náy, không nỡ nói ra, cảm giác như đang nói với vợ mình. Đêm nay ngươi dọn phòng sạch sẽ, ta muốn cùng người khác lăn ga giường. Vậy, công tử, đêm nay đại tiểu thư muốn đến cùng phòng với ngươi sao? Tiểu nha đầu lập tức đoán ra, nhưng dường như không chút ghen tuông hay khổ sở, ngược lại, đôi mắt sáng lên, khuôn mặt tràn đầy vui vẻ, nàng đang vui mừng thay cho công tử của mình. Lạc Thanh Chu trong lòng chợt thấy mệt mỏi, lại có chút áy náy, hắn giang hai tay, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của nàng vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại và lưng nhỏ yếu của nàng, ôn nhu cam đoan, "Tiểu Điệp, đợi qua năm nay, công tử sẽ cưới nàng." Tiểu nha đầu e thẹn áp mặt nhỏ vào ngực hắn, hai tay ôm chặt lấy hắn, khẽ nói, "Ừm." Lạc Thanh Chu cúi xuống, nâng khuôn mặt nhỏ xinh xắn của nàng lên, hôn lên trán, má và miệng nàng một cách dịu dàng, rồi mới mang theo tâm trạng nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Tiểu nha đầu đứng trong tiểu viện, thần sắc ngơ ngác, trên mặt nở nụ cười ngốc nghếch, đứng ngẩn ra một lúc lâu, rồi đột nhiên giật mình tỉnh lại, vội vàng vào phòng dọn dẹp, miệng không ngừng ngâm nga những bài hát vui vẻ. Sau khi thu dọn xong, nàng ôm lấy chiếc gối mềm mại của công tử, áp cả khuôn mặt vào đó, hít thật sâu vài lần, rồi khẽ thì thầm với vẻ ngọt ngào, "Công tử, nô tỳ yêu người, mãi mãi yêu người." Ánh trăng như sương tỏa khắp sân. Khi Lạc Thanh Chu bước vào Linh Thiền Nguyệt Cung, Bách Linh đang mặc bộ váy màu hồng, lười biếng tựa vào cửa, thân hình yểu điệu hơi uốn lượn, một chân đi giày thêu màu hồng nhạt đung đưa dưới tà váy, vẻ mặt chán chường như đã đợi rất lâu. Nhìn thấy hắn, ánh mắt nàng lập tức sáng lên, đứng thẳng người, dịu dàng nói, "Cô gia." Lạc Thanh Chu tiến lại gần hỏi, "Đại tiểu thư có ở đây không?" Bách Linh khẽ gật đầu, "Ở hậu viện." "Thiên Thiên cũng ở hậu viện, cô gia." "Ơ." Lạc Thanh Chu đột nhiên đưa tay véo nhẹ má nàng, rồi bước vào cửa, "Ta đi gặp đại tiểu thư." Bách Linh đứng cứng ở cửa, sờ lên khuôn mặt nhỏ của mình, vội vàng đi theo, ấm ức nói, "Cô gia, ngươi lại chiếm tiện nghi của người ta." Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, hướng về hậu hoa viên đi thẳng. Bách Linh khẽ vểnh miệng, bước chân nhẹ nhàng, váy phấn lắc lư theo sau, dáng vẻ thanh thoát như một con bướm hái hoa. Bạch bạch bạch bạch. Lạc Thanh Chu vừa đến cửa hậu hoa viên, liền nghe thấy bên trong vang lên tiếng luyện kiếm. Bách Linh đi theo phía sau, khẽ nói, "Cô gia, mấy ngày nay Thiền Thiền rất chăm chỉ, không ngủ thì luyện kiếm." Lạc Thanh Chu trong lòng khẽ động, nhớ đến những việc tiểu nha đầu kia đã làm trong hai đêm qua, hắn bước qua cửa tròn đi vào. Khi đến gần cây hoa đào bên hồ nước, một thân ảnh mảnh mai mặc váy trắng tinh khiết đang cầm kiếm múa nhẹ nhàng dưới ánh trăng. Chỉ thấy tay áo nàng bay phất phới, váy như hoa nở, mái tóc dài đen nhánh mềm mại buông xuống, eo thon, tựa như thác nước phiêu đãng. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng dưới ánh trăng sáng trong vẫn lạnh lùng như băng tiết. Lạc Thanh Chu đứng yên tại chỗ, thân sắc giật mình. Trong khoảnh khắc, hắn đột nhiên cảm thấy thân ảnh trắng nõn nhẹ nhàng này có chút thân thiết khó hiểu. Ánh mắt hắn liếc về phía Lương Bình bên cạnh, thân ảnh tuyết trắng kia vẫn ngồi yên lặng ở đó. Đêm nay nàng không đọc sách mà đang nhìn thân ảnh múa kiếm dưới cây hoa đào ngoài đình. Thân sắc nàng vẫn thanh lãnh, không biết nàng vẫn thanh lãnh, không biết đang nghĩ gì. Bách Linh khẽ áp sát vào tai hắn, nói nhỏ: "Cô già, bộ y phục của Thiền Thiền xem được không? Là nhị tiểu thư bảo Thu Nhi mang tới, có mấy bộ đều là mấy cả." Lập tức hắn lại khẽ nói: "Thiên Thiên vốn dĩ chưa từng để người khác mặc quần áo cho, nhưng lần này lại không cự tuyệt." Lạc Thanh Chu giật mình, ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng hình thanh lãnh trắng như tuyết kia, trong đầu cố gắng hồi tưởng lại cảm giác thân thiết đột nhiên xuất hiện vừa rồi. Bà bá, dưới gốc cây hoa đào, kiếm quang lóe lên như mưa, thiếu nữ mặc bộ váy trắng tinh khiết như tiên nữ giữa trăng, ánh mắt long lanh như nước, khuôn mặt ngọc ngà sáng lấp lánh, tóc xanh bay trong gió, thân hình uyển chuyển như thần tiên. Dưới ánh trăng, bóng dáng yểu điệu của nàng càng thêm mềm mại, uyển chuyển như dòng lượn, khiến lòng người sao động. Lạc Thanh Chu từng nhiều lần thấy nàng múa kiếm, lần nào cũng lạnh lùng sắc bén, uy phong lẫm liệt, nhưng hôm nay lại như đang múa dưới trăng, phiêu giật như tiên, khiến người xem mê mẩn. Bang, đúng lúc đang say mê, bóng dáng trắng ngoãn kia đột nhiên dừng lại, thanh kiếm ánh nguyệt trong tay nàng lóe lên, rồi được thu vào vỏ. Ngay lập tức, đôi mắt lạnh lùng của nàng hướng về phía hắn, gương mặt xinh đẹp vẫn lạnh lùng như băng tiết. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, vội vàng tỉnh táo, vội khen: "Hạ Thiên cô nương kiếm pháp thật tuyệt vời, bội phục, bội phục." Phía sau đột nhiên vang lên giọng Bách Linh đầy kinh ngạc: "A, Thiền Thiền, cô gia vừa khen người vảnh lên đấy." "Cô gia, Thiền Thiền vảnh chỗ nào vậy? Phía trước hay phía sau?" Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, bước đến trước đình nghỉ mát, cúi đầu chắp tay hướng về Tần đại tiểu thư trong đình. "Đại tiểu thư." Tần Kim gia vẫn nhìn ra ngoài đình, dường như không nghe thấy, yên lặng một lát rồi mới quay đầu nhìn hắn, khẽ hỏi: "Nghe nói ngươi muốn bỏ ta?" Lời vừa dứt, Lạc Thanh Chu lập tức giật mình, sắc mặt đột nhiên thay đổi: "Không có, làm sao có thể?" Hắn ngay lập tức phủ nhận: "Đại tiểu thư, ta chưa từng nói như vậy, ta sao có thể nói ra lời đại nghịch bất đạo như thế? Ai đã vu khống ta? Ta muốn đối chất với nàng." Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Bách Linh đang đứng bên cạnh. Bách Linh ngửa mặt nhìn lên bầu trời đêm trăng sáng, vẻ mặt trầm tư. Lạc Thanh Chu trừng mắt nhìn nàng, Tần đại tiểu thư lại thần sắc thanh lãnh nhìn hắn một lúc, rồi thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói: "Đi thôi." Lạc Thanh Chu thở phào nhẹ nhõm, không dám lưu lại thêm, cũng không dám nhắc lại chuyện đêm qua cùng phòng, lập tức cáo lui. Khi sắp đi, hắn lại liếc ánh mắt đe dọa về phía ai đó. Người đó sau khi đối mặt với ánh mắt của hắn, lập tức lại ngẩng đầu ngắm trăng, vẻ mặt trầm tư. Khi Lạc Thanh Chu sắp bước qua cửa tròn, Bách Linh vội vàng gọi: "Cô gia, ngươi có quên gì đó chưa nói với tiểu thư không?" Lạc Thanh Chu dừng bước, quay đầu nhìn nàng, nói: "Không có." Nói xong, hắn bước nhanh rời đi. "Ô, tiểu thư, cô gia hung dữ quá." Khi hắn vừa bước ra khỏi cửa tròn, nghe thấy câu nói này, lập tức quay lại nhìn nàng, nói: "Bách Linh cô nương, ngươi ra đây một chút, ta có chuyện muốn nói." Bách Linh nghe xong, lập tức chạy vào lưng đình, núp sau lưng Tần đại tiểu thư, thò đầu ra, bĩu môi nói: "Cô gia xem người ta như đồ ngốc sao?" Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, không nói thêm gì, bước nhanh rời đi. Trong hoa viên, yên tĩnh trở lại. Một lúc sau, Bách Linh mới lên tiếng: "Tiểu thư, vừa rồi ngươi đang thử thăm dò cô ra sao? Tối qua ngươi có nói chuyện này với nhị tiểu thư không?" "Nhị tiểu thư nói sao? Đồng ý chưa?" Tần Kim gia đưa mắt nhìn ra hồ nước ngoài đình, trầm mặc một lát rồi mới nói: "Không có." Bách Linh thở dài, suy đoán: "Nhị tiểu thư hẳn là lo lắng cho danh dự của đại tiểu thư cùng với thân thể của nàng, sợ làm hại cô ra, sợ liên lụy đến tiểu thư." Tần Kim gia lại trầm mặc một chút, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bóng người xanh nhạt ngoài đình, hỏi: "Đêm nay đi sao?" Thiếu nữ ngoài đình hơi cúi đầu, trên gương mặt nhuốm hai vệt đỏ nhạt, dưới ánh trăng xinh đẹp, khẽ lắc đầu: "Không." Bách Linh bên cạnh giải thích: "Tiểu thư, Thiền Thiền muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, Thiền Thiền cũng muốn để cô ra nghỉ ngơi dưỡng sức. Bọn họ còn có việc lớn cần làm." Thiếu nữ ngoài đình nắm chặt thanh kiếm trong tay, bước nhanh rời đi, vào phòng, trốn vào góc tối. Một lúc sau, nàng trở về phòng, cởi bỏ bộ váy áo xanh nhạt trên người, rồi lại mặc vào bộ váy áo xanh nhạt kia. Sau đó, nàng nắm chặt kiếm, đi đến tiền viện, đứng dưới mái hiên trong bóng tối, như một pho tượng, không động đậy. Lạc Thanh Chu trở lại phòng, dặn dò Tiểu Điệp vài câu, khóa cửa lại, thần hồn xuất khiếu. Đêm nay đã cùng phòng ngâm nước nóng, vậy hắn cũng không cần lãng phí thời gian trong nhà, nhanh chóng đi tìm những người nhà họ Tống kia thôi. Nếu không tìm ra bọn họ, chỉ sợ Tần gia sẽ sớm xảy ra chuyện. Thần hồn bay lên nóc nhà, nhanh chóng rời khỏi Tần phủ. Trong đêm tối dưới bầu trời, hắn đi nhanh một vòng, lục soát tất cả những địa điểm được đánh dấu trên bản đồ của Trương gia, nhưng vẫn không phát hiện bất kỳ điều gì khác thường. Đến canh ba, khi hắn định quay về, chuẩn bị đến Uyên Ương lâu xem xét, đột nhiên trong lòng khẽ động, liền đổi hướng, bay về phía phủ đệ của Tần gia nhị gia. Sau đó, hắn lại đến phủ đệ của Tần gia tứ gia. Tuy nhiên, vẫn không tìm thấy bất kỳ người hay sự việc đáng ngờ nào. Nhưng khi đi ngang qua phủ đệ trống rỗng của Tần gia tam gia, hắn đột nhiên nhận ra một điều kỳ lạ. Trong một căn phòng ở hậu viện, dường như có ánh đèn yếu ớt lóe lên. Toàn bộ người trong phủ Tần gia tam gia đã bị giết, cửa chính cũng bị phòng kín, khắp nơi trong phủ đều là máu tươi và oan hồn chết thảm. Đêm khuya như vậy, ai dám ở bên trong? Trong lòng hắn nghi ngờ, lập tức lặng lẽ bay xuống hậu viện. Khi đến gần hơn, ánh đèn càng rõ ràng. Nhìn qua cửa sổ, một ngọn nến đang cháy leo lét trong góc tối, có lẽ mắt thường khó nhận ra, nhưng trong đêm tối này, thần hồn của hắn lại nhìn thấy rõ mồn một. Hắn vừa định thổi tắt ngọn nến qua cửa sổ, nhưng suy nghĩ một chút, lại quyết định bay lên nóc nhà, xuyên qua mái của căn phòng đó, rơi xuống sàn ngang bên trong, cúi đầu nhìn xuống. Trong phòng, cửa sổ đóng chặt, trong góc tối, một ngọn nến đang cháy, ánh sáng yếu ớt chiếu lên vài khuôn mặt trông có vẻ dữ tợn. Năm tên nam tử mặc áo đen vây quanh ngọn nến, đang chăm chú nhìn tấm bản đồ trên bàn. Một người trong số đó lên tiếng: "Nơi này là hậu viện, Tần Văn Chính và phu nhân ở trong tòa viện này, phía sau vườn hoa thông ra cửa sau, nơi này là một hồ nước, gần hồ nhất là tiểu viện của tên con thứ Thành Quốc phụ, hắn cùng một nha hoàn ở trong đó, bên cạnh không có bất kỳ hộ vệ nào. Nơi này là chỗ ở của Tần gia đại tiểu thư, chắc chắn không thể đến gần, vì cao thủ Hạ Thiên đang ở đó, và nghe nói ban đêm nàng không bao giờ ngủ. Nơi này là chỗ ở của Tần gia nhị tiểu thư, nơi này là mục tiêu lần này của chúng ta." "Tần gia nhị tiểu thư?" "Hừ, tiểu tiện nhân kia, đừng nhìn nàng thân thể yếu đuối sắp chết, kỳ thực nàng mới là mối đe dọa lớn nhất của chúng ta, nhất định phải giết nàng trước. Nơi này, tên con thứ Thành Quốc phủ ở đây, nơi này phòng thủ yếu nhất, hai người các ngươi có thể trực tiếp đến đó giết hắn, sau đó vòng qua chỗ Tần gia đại tiểu thư, đi thẳng đến chỗ Tuần ca bọn họ tụ tập, cùng nhau giết Tần nhị tiểu thư. Chỗ Tần Văn Chính và Tần gia đại tiểu thư tạm thời không nên động, vì nơi đó có cao thủ, hãy để họ đau khổ vài ngày đã. Đợi chúng ta giết xong những người khác trong Tần gia phủ đệ, rồi cùng nhau đối phó với họ. Nào, hãy xem lại các nhân viên và chỗ ở khác của Tần gia phủ đệ." Năm người râu ria xồm xoàm, mặt mũi đầy vẻ cừu hận, lại mở ra tấm bản đồ thứ hai. Lạc Thanh Chu không tiếp tục nghe thêm, liếc nhìn vài khuôn mặt được ảnh nến chiếu rọi, lập tức bay lên nóc nhà, xuyên qua các phòng mà đi. Xu theo làn gió, hắn nhanh chóng di chuyển trở lại Tần phủ, bay vào phòng thần hồn quy khiếu. Ngay lập tức hắn bước ra cửa, đi đến Linh Thiền Nguyệt Cung, trực tiếp đẩy cửa bước vào. Vừa định đi về phía sau vườn hoa, đột nhiên nhìn thấy dưới mái hiên trong bóng tối có một bóng người quen thuộc đang đứng đó, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Là Thanh Chu, vội vàng tiến tới nói thẳng: "Hạ Thiên, ta cần sự giúp đỡ của ngươi." Dừng một chút, hắn lại nói thêm: "Có thủ lao." Thiếu nữ nhìn hắn một cái, lần này không còn đùa nghịch như trước, nắm chặt thanh kiếm trong tay, trực tiếp bước ra khỏi mái hiên, hướng về phía cửa ngoài đi tới. Lạc Thanh Chu theo sau, dẫn đường phía trước, nói: "Trước khi làm việc, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Chuyện đêm nay đừng kể cho ai khác, kể cả tiểu thư nhà ngươi và Bách Linh, được chứ?" Thiếu nữ trầm mặc một lát, khẽ gật đầu. Lạc Thanh Chu dẫn nàng đi về phía cửa sau, cẩn thận giải thích những việc cần làm sắp tới. Hai người từ cửa sau bước ra, rồi đi song song trong con hẻm nhỏ tối tăm. Ra khỏi hẻm, dưới ánh trăng trắng loãng, Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn thiếu nữ bên cạnh, không nhịn được hỏi: "Nửa đêm ta đến tìm ngươi, bảo ngươi ra ngoài giết người, ngươi không hề rên một tiếng, cũng không có gì muốn nói sao?" Thiếu nữ ánh mắt hướng về phía trước, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng, không đáp lời. Lạc Thanh Chu nói: "Ngươi không sợ ta là kẻ xấu, là gian tế ẩn náu trong Tần phủ, giống như mấy tên kia lần trước sao? Sau đó bắt ngươi đi giết hoặc bán đi." Thiếu nữ vẫn không để ý đến hắn. Lạc Thanh Chu lại nhìn nàng một lúc, rồi không nói thêm gì. Tại phủ đệ Tần gia tam gia, không khí dường như vẫn còn vương mùi máu tươi. Trên phiến đá xanh, vết máu vẫn còn lưu lại như mới hôm qua. Vụ thảm án đêm đó tựa như mới xảy ra ngày hôm qua. Trong đình viện và các phòng, mọi thứ hỗn độn. Tại một căn phòng trong hậu viện, cửa đột nhiên mở ra, một bóng người lách mình ra ngoài, nhanh chóng tiến đến cửa tiểu viện, nhìn quanh trong đêm tối, rồi vẫy tay về phía trong phòng. Ngay sau đó, bốn bóng người mặc áo đen, đeo đoàn đao bên hông, lần lượt đi ra. Họ dán sát tường, bước chân nhẹ nhàng, quen thuộc xuyên qua vườn hoa phía sau phủ đệ, hướng về phía cửa sau. "Nhớ kỹ, nếu thành công chém đầu tên đó mang về, ta muốn đem nộp. Lần này người ta giúp chúng ta đại ân, lễ vật này nhất định phải đưa về." "Đại ca, Tần gia rốt cuộc giấu bí mật gì? Sao ngay cả người kia cũng âm thầm giúp chúng ta, muốn tiêu diệt Tần gia một mẻ. Đừng hỏi nhiều, hoàn thành nhiệm vụ, báo thù rửa hận, đợi khi trưởng công chúa rời đi, chúng ta tự có đường sống. Tốt, đêm nay sẽ đại khai sát giới, bắt chúng trả nợ máu bằng máu. Mấy người tiến đến cửa sau, vừa định mở cửa, một người trong số đó lập tức nói, khoan, cửa tốt nhất đừng động, cẩn thận có quan phủ bày bẫy. Ta sẽ nhảy tường qua trước để xem tình hình, đợi một lát các ngươi hãy nhảy tường theo. Được, người kia nói xong lập tức nhún người nhảy lên, vượt qua tường, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Ngay lập tức trong hẻm nhỏ yên tĩnh lạ thường. Đại ca, bốn người bên trong tường nín thở chờ đợi chỉ một lát, nhưng không nghe thấy tiếng trả lời từ bên ngoài. Sắc mặt bốn người đột nhiên biến sắc, một người trong số đó vội vàng ra hiệu cho ba người khác khoa tay ra lệnh, rồi cố ý nói với bên ngoài, đại ca, vậy chúng ta sẽ đi ra từ cửa chính. Nói xong, hắn lặng lẽ rút đao bên hông, cởi bỏ y phục trên người, rồi dẫn ba người kia cùng tiến về phía cửa. Soạt, hắn đột nhiên mở cửa, ném quần áo trong tay ra ngoài, rồi trong nháy mắt cầm đao xông ra. Ba người phía sau vừa định lao theo, đột nhiên nhìn thấy vài đó hoa máu nở rộ trên cổ hắn, ngay lập tức một lưỡi kiếm lạnh lẽo không một tiếng động xuyên qua cổ hắn. Hắn đứng chắn ngay cửa, tay vẫn giơ đao lên nhưng đã đứng bất động. Ba người kia trong nháy mắt sợ hãi, vội vàng rút lui. Oanh, một tiếng nổ vang lên đột ngột phía sau người cuối cùng. Ngay lập tức người đó bị một quả đấm quỷ dị đánh bay, đập mạnh vào hai người phía trước. Cạch, một tiếng xương gãy vang lên, cửa ra và bị thân ảnh bị kiếm xuyên cổ đổ sập xuống. Ngay lập tức một lưỡi kiếm băng lãnh từ ngoài cửa đâm tới, trong nháy mắt xuyên qua yết hầu của người đứng đầu, chuẩn xác không sai một ly. Người bị một quyền đánh trúng lưng vừa ngã xuống đất. Oanh, một tiếng, đầu lại bị một quyền đập nát. Trong chớp mắt, năm người chỉ còn lại một người cuối cùng. Người cuối cùng cầm đoạn đao trong tay, dựa vào góc tường, mặt mũi đầy hoảng sợ, run rẩy nhìn đôi nam nữ kỳ dị xuất hiện trước mặt. Lạc Thanh Chu nhìn vào mắt hắn, nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh như băng của thiếu nữ bên cạnh, khẽ nói, chờ một chút, ta hỏi hắn vài câu. Vừa dứt lời, phía sau hai người đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng, lão phu cũng muốn hỏi các ngươi vài câu. Sư, ai ngờ sau khi giọng nói thâm trầm kia vừa dứt, Lạc Thanh Chu gần như không chút do dự, thân hình lóe lên từ bên cạnh thiếu nữ vọt ra ngoài, trong chớp mắt biến mất khỏi cửa sau. Ngay lập tức tiếng hô vang lên từ con hẻm bên ngoài, người đứng đây, ta đi gọi người. Tiếng bước chân nhanh chóng xa dần. Hạ Thiền, người đàn ông trung niên mặc áo đen đột nhiên xuất hiện phía sau, sửng sốt một chút, dường như không ngờ đối phương lại chạy trốn ngay lập tức mà không hề do dự. Hắn vội vàng quay lại nói với hai thanh niên phía sau, đuổi theo. Hai thanh niên lập tức xông về phía cửa sau. Bạch, ảnh kiếm lạnh lóe lên, mỗi kiếm đâm tới với tốc độ nhanh như chớp con trâu, nhưng người trung niên áo đen đã sớm chuẩn bị, một quyền đánh ra không tránh không né, trực tiếp chạm vào mũi kiếm. Trong nắm đấm của hắn ẩn hiện ánh sáng lạnh lẽo như kim loại. Đinh, kim loại đinh, tiếng kim loại va chạm vang lên, kia lửa bắn tung tóe, kiếm của Hạ Thiền bị chặn lại. Đồng thời nắm đấm kia mang theo một lực lượng khổng lồ như sóng chiều ập vào thân hình mảnh mai yếu ớt của nàng, như chiếc lá giữa sóng lớn, nàng bị hất văng ra xa. Lúc này hai thanh niên cầm đao đã nhanh chóng lao đến cửa sau, cùng nhau xông ra ngoài, chuẩn bị đuổi theo giết tên thiếu niên nhát gan bỏ chạy như chuột kia. Soạt, ai ngờ hai người vừa nhảy từ cửa ra vào ra ngoài, trong bóng tối đối diện bỗng nhiên bay tới một chùm bột trắng. Hai người không kịp phản ứng, trong nháy mắt bị bột trắng phủ kín mặt mũi, mắt họ lập tức trắng bệch. Bạch, họ lập tức trắng bệch. Bạch, chưa kịp hai người chạm đất, một thanh chùy thủ lạnh lẽo đột nhiên từ đám bột trắng bay loạn xạ đâm tới, trong chớp mắt xuyên qua cổ họng một tên thanh niên. Lúc này hai người vẫn chưa kịp đứng vững, một cơn đau đớn thiêu đốt dữ dội đột nhiên truyền từ hai mắt của họ lên não. Một người hát to miệng, tay ôm lấy cổ họng đang tuôn máu, lảo đảo vài bước về phía trước rồi đột nhiên ngã vật xuống đất. Người kia vừa đau đớn dụi mắt lùi lại, vừa hoảng sợ vung đoạn đao trong tay che trước ngực, miệng hét lớn giọng khàn đặc, Giang Thúc, Giang Thúc, Giang Thúc. Một thân ảnh đột nhiên lao về phía hắn, bị đoạn đao trong tay hắn điên cuồng chém vào cổ, nhìn lại đập mạnh vào người hắn, đẩy hắn ngã xuống đất. Chưa kịp hắn đứng dậy, một thanh chùy thủ lạnh lẽo của võ giả đột nhiên lặng lẽ duỗi ra từ bên cạnh, phốc một tiếng đâm vào cổ họng hắn, rồi rút ra ngay lập tức, biến mất không dấu vết. A, hắn há to miệng, mặt mũi đầy bột trắng, điên cuồng vung đoạn đao trong tay, máu từ cổ tuôn ra ảo ạt, nhưng rất nhanh toàn thân hắn run rẩy vài lần rồi bất động. Người vừa bị đao của hắn chém vào yết hầu cũng ngã xuống bên cạnh, chết không thể chết hơn. Trong hẻm nhỏ một lần nữa trở lại yên tĩnh. Tên trung niên áo đen tên Giang Thúc dù nghe thấy tiếng kêu cứu bên ngoài nhưng không dám mạo hiểm bước ra, áo đen trên người hắn phồng lên, hai nắm đấm múa lên vù vù, khi thế hung hăng đẩy thiếu nữ cầm kiếm vào góc tường. Trên hai nắm đấm của hắn phủ một lớp quyền sáo màu bạc mỏng, không sợ thanh kiếm trong tay thiếu nữ, mỗi quyền đều mang theo sức mạnh kinh khủng và sóng khí. Bạch, đúng lúc này một bóng đen đột nhiên từ phía sau lao tới, hắc bào nam tử đã sớm chuẩn bị đột nhiên xoay người, tốc độ nhanh như quỷ. Oanh, một quyền đánh trúng bóng đen kia. Cạch, một tiếng vang rõ ràng trong đêm tối, xương cốt đứt gãy. Đồng thời, bóng đen kia bị một quyền đánh trúng ngực, toàn thân lõm xuống. Miếng hắc bào nam tử lại biến sắc, vội vàng rút lui sau khi thu quyền. Soạt, ai ngờ, một luồng bột trắng đột nhiên từ thi thể bị hắn đánh nổ bay ra, trong nháy mắt như thiên nữ tán hoa, bao phủ toàn bộ khuôn mặt và thân thể hắn. Hắc bào nam tử cuống quýt vung tay áo, dùng khí sóng đẩy ra. Bạch, một tia hàn quang lóe lên, từ phía sau thiếu nữ, một nhát kiếm đâm tới. Người đàn ông mặc áo đen nghi người né tránh, nhắm mắt lại, một quyền đánh ra phía sau, động tác và lực lượng vẫn phối hợp hoàn hảo, không chút sơ hở. Nhưng ngay lúc này, một bóng đen khác lao thẳng về phía hắn. Ngay sau đó, bóng đen thứ hai, thứ ba, thứ tư, ngay cả bóng đen vừa bị hắn đánh nát lồng ngực cũng bay lên, lao về phía hắn. Lạc Thanh Chu không ngừng ném thi thể về phía hắn. Khi hắn giao quyền đẩy lùi thi thể hoặc né tránh, Lạc Thanh Chu lại không ngừng ném vôi phấn mà hắn nhặt được từ rừng hắc mộc về phía hắn. Phía sau, kiếm của Hạ Thiên càng lặng lẽ, xuất quỷ nhập thần, mỗi nhát kiếm đều khiến người đàn ông áo đen phải dồn hết toàn lực đối phó. Những thi thể và vôi phấn không ngừng bay tới không chỉ khiến hắn tay chân bận rộn, mà còn không dám mở mắt. Oanh, oanh, oanh. Khi hắn lại ra quyền đánh bay ba thi thể bay tới, một đám vôi phấn cuối cùng rơi xuống mặt hắn. Hắn vừa mở mắt, vội vàng nhắm lại. Bạch, một nhát kiếm đâm ra từ phía sau. Hắn vội nghe tiếng né tránh, nhưng vẫn chậm một bước. Nhát kiếm, xùy, một tiếng, đâm vào cánh tay phải của hắn. Hắn lập tức gầm lên giận dữ, hai chân tụ lực, đột nhiên nhảy về phía trước, lao thẳng về phía tên tiểu tử hèn hạ chỉ dám đứng xa ném thi thể và giải vôi. Hắn dồn hết toàn lực, như diều hâu vồ mồi, trong chớp mắt lao tới. Lạc Thanh Chu thân hình lóe lên, vội vàng lao ra khỏi cửa sau. Hắc bào nam tử tức giận đến mức tim đập thình thịch, vừa chạm đất lại đột nhiên nhảy lên, hướng về phía cửa ra vào nhảy ra ngoài. Oanh, một quyền đánh thẳng ra. Ầm, hắn vừa nhảy ra khỏi cửa, một bóng đen đột nhiên lao tới trước mặt, bị hắn một quyền đánh bay ra xa. Xoát, xoát, xoát, ngay lập tức càng nhiều bột trắng như mưa gió hướng về phía hắn bay tới. Hắn vội vàng nhắm mắt, vùng tay áo che mặt, lùi về phía sau, hai chân liên tục đá ra, nhanh chóng rút lui vào góc hẻo lánh. Hạ Thiên nhắm mắt từ cửa ra vào xông ra, vừa định cầm kiếm xông lên, một bàn tay đột nhiên giữ chặt nàng lại, giọng nói khẩn trương, đi thôi, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Nói xong, người đó lập tức kéo nàng nhanh chóng chạy về phía đầu hẻm. Oanh, hắc bào nam tử lại một quyền đánh ra, khí lãng cuồn cuộn, cuối cùng để bay đám bột trắng bay loạn xạ trước mặt. Hắn mở mắt ra, toàn thân và mặt mũi đầy bột trắng, trên vai chảy máu tươi, nhìn xuống đất đầy thi thể, vừa sợ vừa giận. Sư, một tiếng nhảy lên, đuổi theo hai bóng người phía trước. Hôm nay tất cả đệ tử nhà họ Tống đều chết thảm, hơn nữa toàn bộ bị chính hắn đánh chết không toàn thây. Nếu hắn không tự tay giết hai kẻ hèn hạ vô sỉ kia, hắn còn xứng là người nhà họ Tống sao? Hắn áo đen phấp phới, tóc dài bay trong gió, tốc độ nhanh như chớp, hai nắm đấm tích tụ toàn bộ lực lượng, trong nháy mắt lao đến cửa ngõ, vừa định nhảy lên tiếp tục truy kích, thì từ góc rẽ bên cạnh đột nhiên, bá, một tiếng, một bóng người lao thẳng về phía hắn. Oanh, hắn nổi giận, nắm đấm đã tích tụ toàn bộ lực lượng, đột nhiên đập thẳng vào đầu đối phương. Nhưng khi nắm đấm chạm vào đầu kia, hắn đột nhiên biến sắc. Cái đầu đó chính là đầu của đứa con trai vừa chết của hắn, và dưới cái đầu đó chỉ là một chiếc áo dài trống rỗng, không có thân thể. Ầm, đần. Nhưng lúc này hắn đã không kịp thu quyền, một quyền đập xuống, đầu đứa con trai lập tức vỡ tan, máu thịt văng tung tóe. Khi máu thịt văng ra che mắt hắn, phốc một tiếng, một túi lớn vôi bột đột nhiên từ trên cao đổ xuống, toàn bộ thân thể hắn trong nháy mắt bị bao phủ bởi lớp vôi trắng. Lúc này hắn vừa dồn lực đánh ra một quyền, đang ở trong trạng thái trống rỗng, khi hắn kịp phản ứng, toàn thân đã bị túi vôi bột đổ trúng, biến thành một bóng người trắng toát. Bạch, một tia hàn quang lóe lên, một thanh kiếm sắc nhọn đâm thẳng về phía cổ họng hắn. Dù ở trong tình cảnh này, hắn vẫn phản ứng nhanh chóng, hai nắm đấm lập tức đón đỡ, đồng thời chân hất mạnh, thân thể lùi lại nhanh chóng. Đinh, mũi kiếm sắc nhọn trong nháy mắt bị quyền sáo kim loại trên tay hắn đỡ lại. Nhưng ngay khi hắn vừa hạ xuống mặt đất, phía sau lưng đột nhiên xuất hiện một thanh chùy thủ lạnh lẽo, phốc một tiếng, đâm chính xác vào lưng hắn. Hắn lập tức cứng đờ người, há to miệng, đôi mắt vốn đang nhắm chặt cũng đột nhiên mở to trừng trừng. A, một tiếng kêu thảm thiết khàn đục vang lên từ cổ họng hắn, phá vỡ sự yên tĩnh của đêm tối, xuyên thấu lên tận mây xanh. Phốc, đúng lúc này một đám vôi phấn khác nhân cơ hội rơi vào miệng há to và đôi mắt trợn trừng của hắn. Lần này hắn hoàn toàn không thể tránh né. Bạch, theo sau đó ánh kiếm lạnh lẽo của thiếu nữ lóe lên, thanh kiếm sắc bén xùy một tiếng cuối cùng đã xuyên qua cổ họng hắn. Lạc Thanh Chu lúc này mới lao tới, rút thanh chủy thủ của chính mình từ sau lưng hắn ra, hung hăng đâm liên tiếp mấy nhát, rồi lại đâm một nhát mạnh vào tim hắn, sau đó nhanh chóng nhảy ra xa. Đi thôi, đội tuần tra đến rồi. Hắn vội vàng thu hồi chỉ thủ, kéo tay thiếu nữ bên cạnh, co chân chạy mất. Trong chớp mắt, hai người đã nắm tay nhau, nhanh chóng biến mất trong màn đêm xa xa, không còn thấy bóng dáng. Tiếng ồn ào và bước chân dồn dập từ đường phố vang đến. Rất nhanh, một đội tuần tra võ giả vội vã chạy tới, nhìn thấy người đàn ông trung niên nằm trong vũng máu đỏ trắng lẫn lộn, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. A, cái này, đây không phải là Tống gia Tam gia sao? Cái gì Tam gia chó má? Đây là tên phản nghịch đào tẩu. Nhanh lên, bên kia có mùi máu tươi nồng nặc, chắc chắn còn có thi thể. Mấy người biến sắc, lập tức chạy vào hẻm nhỏ phía trước. Lạc Thanh Chu kéo Hạ Thiền dọc theo góc tường chạy vội, thẳng đến khi chạy vào con hẻm âm u phía sau tần phủ mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cả hai đều thở gấp, trên tóc, quần áo, thậm chí cả mặt mũi đều dính đầy bột vôi trắng, trông có chút chật vật. Tuyệt đối không được dụi mắt, đi thôi, về nhà cởi quần áo ra trước, dùng dầu lau sạch mặt và tay, sau đó mới đi rửa sạch. Lạc Thanh Chu liếc nhìn thiếu nữ bên cạnh, không dám trì hoãn, lập tức kéo nàng trở về phủ. Từ cửa sau đi vào, hắn lại dặn dò, nhất định phải dùng nhiều nước để tắm rửa nhanh chóng, tốt nhất là đến hồ nước trong Nguyệt Dạ Thính Vũ Uyển nhảy xuống tắm ngay, không thì da sẽ bị bỏng, coi như không xong. Cái này nếu không ta giúp ngươi nhé. Thiếu nữ bên cạnh cầm kiếm, ngón tay đột nhiên siết chặt, ánh trăng trong vắt. Trong hồ nước của Nguyệt Dạ Thính Vũ Uyển, sương mù mờ ảo, sóng nước lấp lánh. Lạc Thanh Chu cởi bỏ quần áo, ngâm mình trong nước, vôi bột trên tóc và người đã được rửa sạch sẽ. Hắn nằm trên tảng đá nông trong hồ, trong đầu lặp lại trận chiến đêm nay. Đương nhiên, từ đầu đến cuối đều là Hạ Thiền cô nương chiến đấu, hắn thậm chí chưa ra một quyền nào. Túi lớn vôi bột nhặt được trong Hắc Mộc Lâm đã dùng hết, ngày mai có thời gian sẽ đi bổ sung. Món đồ chơi kia đêm nay dùng để cắt tiết gà bằng dao mổ trâu rất hiệu quả, chỉ cần không phải cao thủ đạt đến cảnh giới đại võ sư có khí lực bao quanh, món đồ kia chắc chắn sẽ hữu dụng, đặc biệt thích hợp cho việc tấn công bất ngờ và hỗ trợ người khác tấn công. Tên trung niên đêm nay không biết đạt đến cảnh giới nào, nhưng thực lực chắc chắn rất mạnh, ít nhất cũng là cảnh giới võ sư. Hơn nữa trên hai nắm đấm còn mang quyền sáo kim loại chuyên khắc chế vũ khí sắc bén, nên kiếm của Hạ Thiền tạm thời khó lòng phát huy hiệu quả. Hạ Thiền không phải võ giả, nàng dựa vào tốc độ và thanh kiếm sắc bén cùng kiếm pháp đơn giản nhất, trực tiếp nhất là cắt cổ. Dù giết người rất nhanh, nhưng cũng có nhiều điểm yếu. Chỉ cần đối phương từ đầu đã phòng bị, dùng khí lãng ngăn nàng tiếp cận, đồng thời mang theo vũ khí có thể chặn được thanh kiếm của nàng, thì nàng sẽ rất khó phát huy thực lực. Vì vậy, nàng cần một người phối hợp, thu hút sự chú ý và làm rối loạn tầm nhìn của đối phương. Chẳng lẽ ta về sau muốn trở thành vũ em sao? Lạc Thanh Chu đang ngắm trăng sáng trên bầu trời đêm, bỗng dừng ánh mắt liếc thấy một bóng người xuất hiện trên bờ. Trong lòng hắn giật thót, vội vàng ngồi dậy. Xuy một tiếng, cái mông trượt trên tảng đá trong nước, lập tức chìm xuống, giấu nửa thân dưới trong làn nước sâu. Rồi ngẩng đầu nhìn lên bờ, Hạ Thiền ôm kiếm, đầu tóc phủ đầy bột trắng, đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Vừa rồi mới ngươi không phải không đến sao? Lạc Thanh Chu sau khi xác định nàng không nhìn thấy nửa thân dưới của mình, mới đi đứng dậy hỏi. Hạ Thiền đứng im, không nhúc nhích, cũng không nói lời nào. Lạc Thanh Chu nhìn chằm chằm vào biểu cảm trên mặt nàng một lúc, rồi cẩn thận mời lại. Muốn xuống tắm không? Rất thoải mái đấy. Lập tức lại vội vàng thêm một câu. Ta sẽ không nhìn người đâu, ban đêm mắt ta không tốt lắm, mà nơi này lại đầy sương mù, dù muốn nhìn cũng khó thấy rõ. Nói xong, hắn quay người, đưa lưng về phía nàng, an ủi. Không sao đâu, xuống đây đi, chỗ này nước cạn, không chìm đâu, mà lại có ta ở đây bảo vệ ngươi. Thấy nàng vẫn đứng im không nhúc nhích, hắn lại nói. Yên tâm, cô gia là người đọc sách, là quân tử chính nhân, không nhìn những chỗ không nên nhìn, tuyệt đối không dám nhìn trộm hay khi dễ ngươi. Một lúc sau, hắn không nhịn được quay đầu nhìn lại, trên bờ đâu còn bóng người nào, nhà đầu kia không biết từ lúc nào đã biến mất. Lạc Thanh Chu sững sờ một chút, bĩu môi trách móc vài câu, rồi nhanh chóng tắm rửa toàn thân, sau đó lên bờ mặc quần áo trở về nhà. Lúc này đã là canh ba. Trong phòng suy nghĩ một lát, hắn lập tức khóa cửa phòng, thần hồn xuất khiếu. Hắn rời khỏi tần phủ, nhanh chóng bay về phía nơi vừa xảy ra vụ giết người. Ngoài đội tuần tra và quan phủ sẽ đến hiện trường, chỉ sợ những người khác của Tống gia hoặc những kẻ thông phong báo tin cho Tống gia cũng sẽ không nhịn được mà đến xem xét. Đêm nay hắn đã diệt trừ 8 người, còn lại 15 người, hắn nhất định phải nhanh chóng tìm ra bọn họ, ngăn chặn mọi rắc rối có thể xảy ra, trảm thảo trừ căn. Hắn bay nhanh như điện chớp, chẳng mấy chốc đã đến phủ đệ Tam gia của Tần gia, đáp xuống một tòa lầu cao, từ trên cao quan sát kỹ lưỡng nơi cửa sau và con hẻm nhỏ vừa xảy ra chiến đấu, cùng những con đường và ngõ hẻm xung quanh. Tân phủ Nguyệt Dạ Thính Vũ Uyển. Không lâu sau khi Lạc Thanh Chu rời khỏi hồ nước, thiếu nữ vừa đi lại đột nhiên quay trở lại bên hồ, nhưng trong hồ nước người đã biến mất. Nàng đứng ngẩn ngơ bên bờ, một tay cầm kiếm, một tay mang theo bộ quần áo vừa về nhà lấy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt hồ trống rỗng và tảng đá nơi hắn vừa nằm đứng đó rất lâu, rất lâu. Hẻm nhỏ được chiếu sáng bởi những ngọn đuốc trước cửa sau phủ đệ tam gia của Tần gia, đầy đất thi thể và máu tươi. Những thi thể này đều bị Trọng Quyền đập nát, tan tành thê thảm, và khắp nơi từ trong ra ngoài cửa, đất và tường đều phủ đầy bột phấn trắng. Đội tuần tra cùng nhân viên quan phủ được phái đến lập tức phong tỏa hiện trường, bắt đầu ghép nối từng thi thể. Đây đều là những trọng phạm mưu phản của Tống gia, mỗi thi thể đều phải được xác nhận rõ ràng, không thể có chút sơ suất nào. Lạc Thanh Chu lơ lửng giữa không trung đêm tối, cẩn thận quan sát một hồi lâu, nhưng hắn không phát hiện thêm ai khác đến đây dò xét. Không lâu sau, những người kia chở thi thể đi rồi tản ra. Lạc Thanh Chu vừa định rời đi, đột nhiên trong lòng khẽ động, lại cúi đầu nhìn những nhân viên tuần tra và quan phủ trong hẻm nhỏ một lúc, rồi lặng lẽ theo sau. Thi thể được trở về quan phủ. Những nhân viên quan phủ sau khi vào nha môn thì không thấy đi ra nữa. Lạc Thanh Chu lập tức đuổi theo đội tuần tra kia. Sau nửa canh giờ, đội tuần tra đó dường như bắt đầu thay ca. Bảy người tản ra, có người về nhà ngủ, có người đến quán rượu uống. Một người trong số họ khi đi vào một con hẻm nhỏ đột nhiên bước nhanh hơn, đồng thời liên tục ngoái đầu nhìn xung quanh. Lạc Thanh Chu từ trên không quan sát, lập tức đi theo hắn. Đó là một thanh niên khôi ngô, bên hông đeo một thanh đao bàn rộng, trên thái dương có một vết sẹo ngang. Hắn đi qua các con phố, rất nhanh đến một tòa thanh lâu xa hoa, đèn đúc sáng trưng, Thiên Tiên lâu, nơi nổi tiếng khắp nội thành. Hắn đầu tiên đi về phía cửa chính, nhìn quanh một lượt, rồi đột nhiên rẽ vào một con hẻm nhỏ, đi thẳng đến cửa sau của Thiên Tiên lâu. Đồng đồng đông, hắn bước nhanh đến cửa sau, đưa tay gõ cửa, ánh mắt luôn cảnh giác nhìn về phía cổng. Rất nhanh, từ trong cửa vang lên giọng nói ngọt ngào của một nữ tử. Ai đấy? Người kia lập tức hạ giọng. Ta, Trương Vũ. Kẹt kẹt, cửa sau mở ra, một cánh tay nhỏ nhắn thò ra, nắm lấy hắn kéo vào, khẽ hỏi, không có ai theo dõi chứ? Không, mau dẫn ta đi, bên ngoài xảy ra chuyện lớn rồi. Tên thanh niên tên Trương Vũ lập tức đóng cửa lại, nói nhỏ. Lạc Thanh Chu bay theo vào hậu viện, từ trên cao nhìn xuống, một nữ tử mặc váy màu xanh biếc nhanh chóng dẫn đường, xuyên qua vườn hoa phía sau, rẽ trái rẽ phải, tiến vào một tiểu viện thanh nhã ẩn sau rừng trúc xanh. Thanh niên kia đi theo phía sau, hai người cùng nhau bước nhanh vào nhà, đóng chặt cửa lại. Lạc Thanh Chu vừa định hạ xuống theo vào tiểu viện, đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm đánh tới. Hắn gần như không chút do dự, vội vàng sư một tiếng bay lên không trung, quay đầu nhìn về phía nguồn khí tức nguy hiểm. Trên tầng cao nhất của Thiên Tiên lâu, một viên ngọc trong suốt lấp lánh vài lần rồi lại trở về trạng thái bình thường. Nơi này lại có pháp khí khắc chế thần hồn. Lạc Thanh Chu trong lòng vẫn còn sợ hãi, không dám lại đến gần, đứng giữa không trung nhìn về phía tòa tiểu viện trong rừng trúc một lúc, đành phải rời đi. Người kia là người của đội tuần tra, họ Trương, có lẽ là người nhà họ Trương. Vừa rồi hắn lén lút từ cửa sau tiến vào, còn nói bên ngoài xảy ra đại sự, bảo cô gái lầu xanh kia dẫn hắn đi, chắc chắn có vấn đề. Chẳng lẽ những người còn lại của Tống gia đều trốn trong khu nhà nhỏ kia? Lạc Thanh Chu bay giữa không trung, lại quay đầu nhìn thoáng qua tòa Thiên Tiên lầu, đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt ồn ào, trong lòng âm thầm suy nghĩ một hồi, quyết định ngày mai nếu không có chuyện gì sẽ dùng nhục thân đến đây tìm hiểu. Hắn vốn là một thư sinh, đến đây là chuyện rất hợp lý, sẽ không ai nghi ngờ. Nếu lúc đó lại tì hứng viết vài bài thơ, biết đâu còn có thể chiếm được cảm tình của một hoa khôi nào đó miễn phí, để nàng dẫn hắn đi tham quan khắp vườn hoa phía sau. Đến lúc đó tùy cơ ứng biến, biết đâu sẽ có cơ hội tìm hiểu tình hình phía sau tòa tiểu viện kia. Trong lòng nghĩ ngợi, hắn không bay về Tần phụ mà hướng đến Uyên Ương lâu. Đêm nay không có gì vướng bận, hắn quyết định đi tìm vị Nguyệt Tiền bối kia trò chuyện, thuận tiện tu luyện một chút. Tại đó, món tâm pháp thần hồn kia quả thật là bảo bối, hy vọng lúc đó vị Nguyệt Tiền bối kia có thể xem xét việc hắn mỗi đêm kể chuyện xưa cho nàng, mà ban thêm cho hắn vài món công pháp tốt, chỉ đạo hắn thêm một chút. Hắn thuận gió mà đi, nhanh như điện chớp. Rất nhanh, hắn đến Uyên Ương lâu. Trên nóc nhà, ngoài bóng người xanh nhạt kia, còn có một bóng người màu đỏ đứng đó. Lạc Thanh Chu liếc nhìn rồi bay lên. Ánh mắt của hai bóng người trên nóc nhà cùng hướng về phía hắn. Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng đáp xuống phía sau bóng người xanh nhạt, chắp tay nói, Nguyệt tỷ tỷ. Bóng người màu đỏ quay sang nhìn hắn, lạnh lùng mở miệng, sao giờ mới đến? Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, cũng không nhìn nàng, trời sắp sáng rồi, kể chuyện xưa đi, bóng người màu đỏ nói thẳng. Lạc Thanh Chu cảm thấy người này mặt dày thật không bình thường, không nhịn được liếc nhìn nàng một cái, nhưng vẫn không đáp lời. Tu luyện, bóng người xanh nhạt mở miệng, giọng nói không chút gợn sóng. Lạc Thanh Chu lùi lại một bên, ngồi xếp bằng, toàn thân đắm mình trong ánh trăng trong vắt, bắt đầu vận chuyển tâm pháp thần hồn. Một luồng ánh sáng kỳ dị từ bụng hắn tỏa ra, bóng người màu đỏ trước ngực dường như gợn sóng vài lần, nén giận nói, ta dùng công pháp đổi, hắn cần công pháp gì ta đều có thể cho. Bóng người xanh nhạt nhìn ra xa vào màn đêm, vẫn là câu nói cũ, bái hắn làm thầy, họ gọi hắn là ca ca. Bóng người màu đỏ nhìn nàng, y ninh lặng hồi lâu rồi phất tay áo, bả một tiếng bay đi. Giọng nói lạnh lùng vang lên từ xa, mơ đi. Ngay sau đó bóng đỏ lóe lên biến mất không dấu vết, nóc nhà chìm vào yên tĩnh. Một lát sau, bóng người xanh nhà thản nhiên nói, kể chuyện xưa đi. Niu Chat là Thanh Chu lập tức thu công đứng dậy đi đến phía sau nàng, hơi trầm ngâm một chút chuẩn bị kể lại từ đêm đó. Bóng dáng xanh nhạt lên tiếng, bắt đầu lại từ đầu. Lạc Thanh Chu sừng sốt một chút, không nói thêm gì, đành phải bắt đầu kể lại từ đầu. Hỗn độn chưa phân, thiên địa loạn, mênh mông mịt mờ không người thấy. Từ khi bàn cổ phá Hồng Mông, mở ra thanh trọc phân biệt, phúc trạch quần sinh, ngửa nhờ nhân đức, phát minh vạn vật đều thành thiện. Có mẹ nói thiên địa có số lượng 12.9600 năm là một nguyên, đem một nguyên chia là 12 hội, chính là tỷ, sửu, dần, mao, thìn. Kể xong lần thứ nhất, hắn vừa định kể tiếp hồi thứ hai, bóng dáng xanh nhạt đột nhiên mở miệng, nếu còn muốn nghe hãy lên bãi sư. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, mặt mũi đầy nghi hoặc, bạch. Đúng lúc này, từ bên cạnh mái cong đột nhiên bay ra một bóng hồng, lập tức hừ lạnh một tiếng, bóng hồng lóe lên bay về phía xa. Ta suýt chết. Trời vừa sáng, Lạc Thanh Chu cáo biệt Nguyệt Tiền Bối trở về tần phủ, thần hồn quy khiếu, hắn lập tức vào phòng tiểu điệp, chui vào chăn của nàng, ôm lấy thân thể nhỏ nhắn mềm mại của tiểu nha đầu, hắn nhanh chóng chìm vào giấc mộng đẹp, trong mơ còn thấy mình cưỡi kiếm ngao du thiên địa. Khi tỉnh dậy đã là buổi trưa, tiểu điệp đang phơi quần áo trong sân, nghe thấy động liền chạy vào nói, công tử, vừa rồi Châu Nhi tỷ tỷ đến tìm công tử đấy. Lạc Thanh Chu vừa mặc quần áo vừa hỏi, có chuyện gì vậy? Tiểu điệp đáp, Châu Nhi tỷ tỷ bảo công tử lên gặp nhị tiểu thư một chút. Lạc Thanh Chu nghe xong không dám trì hoãn, lập tức mặc quần áo, rửa mặt, ăn qua bữa trưa, hắn bước ra cửa. Khi đi vào mai hương vườn nhỏ, vừa vặn gặp Châu Nhi từ bên ngoài vội vã trở về. Châu Nhi nhìn thấy hắn, vội vã nói, cô ra, Nguyệt Vũ cô nương vừa đến, đang đợi ở đại sảnh, phu nhân bảo nô tỳ gọi cô ra và tiểu thư cùng đi. Lạc Thanh Chu nhíu mày dừng bước, là trưởng công chúa sai nàng đến sao? Châu Nhi lắc đầu, nô tỳ cũng không rõ. Nói xong nàng vội vàng chạy vào tiểu viện, cô ra đợi một lát, nô tỳ đi gọi tiểu thư ra. Lạc Thanh Chu do dự một chút, quyết định không gọi Hạ Thiền đi theo. Tiểu nha đầu kia đêm qua chắc hẳn ngủ không ngon, hãy để nàng ngủ thêm một lát. Rất nhanh, Thu Nhi đỡ Tần Nhị tiểu thư mặc váy trắng thanh lịch từ trong tiểu viện bước ra. Tỷ phu, Tần Nhị tiểu thư nhìn thấy hắn, trên mặt lộ ra nụ cười dịu dàng. Niu Chất Lạc Thanh Châu hỏi, Nhị tiểu thư, có phải trưởng công chúa đang gọi chúng ta qua không? Tần Vi Mặc cầm trên tay cuộn giấy tuyên nhẹ nhàng đáp, đúng vậy, Vi Mặc đã sao chép xong cố sự rồi. Còn tỷ phu kia, tam thập lục kế của người ấy đã viết xong chưa? Lạc Thanh Châu nhún vai, vẫn chưa. Tần Vi Mặc mỉm cười, không sao, nếu trưởng công chúa hỏi, tỷ phu cứ nói rằng hai ngày nay thân thể không được khỏe, chờ một lát ta có thể viết ngay tại đó. Lạc Thanh Châu gật đầu nhẹ, hai người cùng nhau hướng về đại khách sảnh đi tới. Trên đường họ không nói chuyện gì. Khi bước vào đại khách sảnh, một thiếu nữ mặc váy dài màu tử sắc từ Bách Hoa Quốc đứng dậy cười nói, lại làm phiên Tần Nhị tiểu thư và Lạc công tử rồi, điện hạ đang triệu hai người qua đó. Tống Như Nguyệt từ trên ghế đứng lên nói, mau đi đi, đừng để trưởng công chúa đợi lâu. Thanh Châu, nhớ chăm sóc Vi Mặc thật tốt, tối nay nhớ về sớm, đừng như lần trước lại trễ giờ như vậy. Nguyệt Vũ nghe vậy chỉ mỉm cười không nói gì. Lạc Thanh Châu chắp tay đáp, vâng, nhạc mẫu đại nhân. Mấy người ra khỏi cửa, bên ngoài cổng lớn xe ngựa và hộ vệ đã đợi sẵn. Nguyệt Vũ đi đến trước con ngựa trắng, đột nhiên quay lại nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang đứng trên bậc thang nói, à phải rồi, Tần phu nhân, sáng nay ta nghe tin rằng trong ngõ nhỏ gần nhà Tần gia Tam gia tối qua có nhiều người chết, nghe nói họ đều là đào phạm của Tống gia, có vẻ như bị người giết chết, các người đã nghe tin này chưa? Tống Như Nguyệt mắt sáng lên, mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, không có đâu, Nguyệt Vũ cô nương từ đâu có được tin tức này, sao chúng ta lại không hề hay biết gì? Nguyệt Vũ khẽ cười, nhẹ nhàng leo lên lưng bạch mã, quay đầu nhìn nàng nói, ta cũng không rõ tin tức này thật hay giả, nhưng chắc chắn Tần đại nhân phải biết chuyện này. Nói xong nàng khẽ ép chân vào bụng ngựa, bạch mã từ từ tiến về phía trước. Lạc Thanh Chu cùng Tần Nhị tiểu thư lên xe ngựa ngồi đối diện nhau, xe ngựa chậm rãi di chuyển, chẳng mấy chốc đã khuất dạng sau góc đường. Tống Như Nguyệt đứng trước cửa chính nhìn theo bóng xe ngựa biến mất, trầm ngâm hồi lâu rồi mới lên tiếng, Chu Thông, tối qua Hạ Thiền nhà đầu đó lại ra ngoài sao? Chu quản gia cúi đầu, thưa, tối qua nô tài không thấy, nhưng nếu Hạ Thiền cô nương không đi qua cửa chính, chúng ta cũng khó lòng biết được. Tống Như Nguyệt hơi nhíu mày, nói, nhà đầu đó tuy lợi hại, nhưng đầu óc có vẻ hơi đần độn, chuyện tối qua không giống như là một mình nàng có thể làm được. Tống gia lão tam cùng mấy đứa cháu trai kia, ai ngờ lại giấu trong phủ Tam gia, Hạ Thiền nghe đâu đó chắc chắn không nghĩ ra được. Chu quản gia cung kính nói, phu nhân, có phải nhị tiểu thư hoặc lão gia đã lộ tin tức cho nàng? Tống Như Nguyệt trầm ngâm giây lát, lắc đầu, không phải lão gia biết chuyện này, sẽ không để nàng một mình hành động. Còn Vi Mặc, đêm nay nàng về, ta sẽ hỏi rõ. Đúng rồi, tin tức gửi đến kinh đô đã truyền đi chưa? Lời đồn đại không quan trọng, nhưng tin tức của quận chúa nhất định phải được truyền ra ngoài. Hiện tại phủ tần đang gặp nguy hiểm, ta phải để nàng rời đi càng sớm càng tốt. Ta đã nhắc nhở nàng nhiều lần, nhưng nàng vẫn không chịu nghe. Chỉ còn cách viết thư cho mẫu thân của nàng, nhờ bà phái người đến đón nàng đi. Phu nhân, xin yên tâm, thư đã được gửi đi rồi. Trên đường phố, người qua lại nhộn nhịp. Nguyệt Vũ cưỡi ngựa trắng, dẫn theo xe ngựa chậm rãi tiến về phía trước. Trong xe, Lạc Thanh Chu đang trầm ngâm suy nghĩ. Tần nhị tiểu thư ngồi đối diện, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía chàng, rồi bất chợt mở miệng hỏi, tỷ phu, nhân vật Tào Mạnh Đức trong Tam Quốc Chí là người như thế nào vậy? Lạc Thanh Chu lấy lại tinh thần, đáp ngay, là một kẻ kiêu hùng. Tần nhị tiểu thư khẽ nói, tỷ phu, còn gì nữa không? Ví dụ như tính cách của hắn, sở thích, thích gì, ghét gì, những điều này tỷ phu đã nghĩ đến chưa? Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút, rồi nói, tính cách, đa nghi, có tài mưu lược, quý trọng nhân tài, thích làm thơ. Tần nhị tiểu thư hạ giọng, tần tỷ phu, hắn có phải còn có đam mê gì khác không? Đam mê? Lạc Thanh Chu cẩn thận suy nghĩ, rồi lắc đầu, ta cũng không rõ lắm. Tần nhị tiểu thư không nhịn được, nhét khéo, tỷ phu hắn có phải rất háo sắc không? Sau đó, hắn thích những người phụ nữ như thế nào? Lạc Thanh Chu vô thức buộc miệng, nhận thề. Nói xong, chàng chợt nhận ra điều gì đó, khóe miệng hơi giật giật. Nhị tiểu thư, sao ngươi đột nhiên hỏi loại vấn đề này vậy? Có phải vị tiểu biểu tỷ kia đã nói với nàng điều gì chăng? Tần Vi Mặc khẽ nhúc nhích khóe miệng, hỏi, tỷ phu, ngươi có phải đã đọc qua một câu chuyện xưa, trong đó có nhân vật tên là Tào Tháo, hắn yêu thích chính là, vì thế tỷ phu đã đưa nhân vật ấy vào Tam Quốc Cố Sự. Rồi sao? Lạc Thành Châu, ta chưa từng xem. Hắn lập tức phủ nhận, quả nhiên cô tiểu biểu tỷ kia đã nói với nàng, nhưng có lẽ họ đã hiểu lầm điều gì đó chăng? Tỷ phu, Tần Vi Mặc nhìn hắn, giọng thấp xuống, tỷ phu, có phải là, không phải, làm sao có thể, ta đâu có thích nhân thề. Lạc Thành Châu vội vàng phủ nhận, dù thực sự nói thật, nhưng ngay cả bản thân hắn nghe cũng cảm thấy có chút không ổn. Đột nhiên, hắn nghĩ đến Đại Kiều và Tiểu Kiều trong chuyện xưa Tam Quốc. Nếu đến lúc kể về hai chị em ấy, Tần nhị tiểu thư có thể sẽ nghĩ nhiều. Nhị tiểu thư, tối qua ta thấy Hạ Thiền mặc bội y phục mà ngươi tặng nàng, trông rất đẹp. Hắn vội chuyển chủ đề. Tần Vi Mặc ánh mắt đầy ý cười, nhìn hắn chằm chằm một lúc rồi mới hỏi, tỷ phu có thích không? Lạc Thanh Châu mặt cứng đờ, nhị tiểu thư, chúng ta có thể không bàn về chủ đề nhân thê được không? Tần nhị tiểu thư mỉm cười, tỷ phu, Vi Mặc đang hỏi là tỷ phu có thích bộ quần áo Hạ Thiền đang mặc không? Lạc Thanh Châu, xe ngựa nhanh chóng dừng lại, tiếng Nguyệt Vũ vang lên từ bên ngoài. Tần nhị tiểu thư, Lạc công tử đã đến nơi rồi, nhị tiểu đỡ ngươi xuống. Lạc Thanh Châu vội vàng đứng dậy, bước tới đỡ nàng xuống xe ngựa. Thu Nhi cùng Châu Nhi vịn tay Tần nhị tiểu thư. Lạc Thanh Chu đi theo phía sau, trong lòng âm thầm suy nghĩ, lần trước ta có nên hay không không hành động trước mặt Tần nhị tiểu thư, để trưởng công chúa có thể tỉ mỉ giảng giải cho nàng về tam thập lục kế, tơ không xin có, tiêu lý tàng đao, đục cầm cố túng, đến mỹ nhân kế. Tần nhị tiểu thư dường như đã vận dụng một cách nhuần nhuyễn. Nguyệt Vũ dẫn hai người tiến vào cung điện. Trong thư phòng, Nam Cung Hạ Nguyệt khoác một bộ váy dài màu hỏa hồng, để lộ đôi chân ngọc tuyết trắng tinh khôi, tư thái uyển chuyển tựa trên giường mềm, chăm chú đọc binh thư. Dù chiếc váy đỏ rộng lớn kia che phủ, vẫn khó lòng giấu được vẻ đẹp lộng lẫy quyến rũ của nàng. Nguyệt Vũ dừng lại ở cửa, khẽ nhắc nhở hai người cởi giày, sau đó cung kính bẩm báo, điện hạ, Tần nhị tiểu thư cùng là công tử đã tới. Nam Cung Hỏa Nguyệt lập tức đặt binh thư xuống, ngồi dậy nói, mau mời họ vào. Nguyệt Vũ tiến lên kéo rèm châu sang một bên. Lạc Thanh Chu đỡ tay Tần nhị tiểu thư, từ từ bước vào, sau đó cúi người hành lễ, bái kiến điện hạ. Nam Cung Hỏa Nguyệt từ trên giường đứng dậy, mái tóc đen mềm mại như thác nước buông xuống bên hông. Nàng kéo nhẹ chiếc váy dài màu hỏa hồng, bước thẳng bên an đài. Đôi chân ngọc tuyết trắng tinh xảo của nàng thấp thoáng dưới lớp váy mỏng, tạo nên một nét quyến rũ khó cưỡng, khiến căn thư phòng màu đỏ thêm phần sinh động. Nàng mỉm cười nói, tiên sinh mau tới đây, bản cung vừa căn cứ vào những năm hành quân tác chiến, tổng kết được vài mưu kế. Tiên sinh, xin ngài xem giúp xem có thể đưa điều này vào trong tam thập lục kế của ngài được không? Chương này thường được viết xong vào khoảng 1 giờ đêm, không kịp chỉnh sửa trước khi đăng tải, sau khi đăng lên sẽ tiếp tục thêm bớt và sửa chữa. Vì vậy, đôi khi tình tiết có thể ít đi hoặc được bổ sung, mọi người nên lấy tình tiết của ngày hôm sau làm chuẩn. Cửa sổ khẽ khép, ánh nắng nhẹ nhàng rải xuống. Sau giờ ngọ, làn gió mang theo hương hoa từ ngoài cửa sổ thổi nhẹ vào trong phòng, rèm đỏ chập chờn, không khí hòa hợp dịu dàng. Trước án sân khấu, Lạc Thanh Châu và trưởng công chúa ngồi đối diện nhau, trò chuyện thong thả. Tần nhị tiểu thư mặc bộ váy áo trắng tinh khiết, đứng hầu bên cạnh, lặng lẽ lắng nghe. Trong tay nàng, trong lòng nàng tràn ngập thanh âm tự tin, không kiêu ngạo cũng không tự ti của chàng thiếu niên bên cạnh. Trận chiến này của trưởng công chúa thật đặc sắc tuyệt luân, có thể dùng 8 chữ để khái quát: công lúc bất ngờ, xuất kỳ bất ý. Nếu đưa vào tam thập lục kế cũng là điều hợp lý. Công lúc bất ngờ, xuất kỳ bất ý, tiên sinh quả nhiên là bậc đại tài, chỉ với 8 chữ này đã khái quát trọn vẹn trận chiến. Tiên sinh có biết câu chuyện nào liên quan đến mấy chữ này không? Trong Tam Quốc Cố Sử thực ra cũng có chuyện tương tự, có điểm tương đồng kỳ diệu với trận chiến của điện hạ. Năm đó Tôn Sách phái thủy quân tiến đánh bờ nam sông Tiền Đường tại Cố Lăng, nhiều lần tấn công nhưng không thành công. Tam Quốc Cố Sự của tiên sinh quả nhiên là thần thư quân sự, chứa đựng nhiều trận chiến kỳ thú như vậy. Nếu đọc hết được, bản cung từ nay về sau hành quân đánh trận chắc chắn sẽ như hổ mọc thêm cánh, trăm trận trăm thắng. Tiên sinh hãy kể tiếp đi, bản cung nghe xong chắc đêm nay không thể ngủ được. Điện hạ quá khen rồi, à không, điện hạ quá khen rồi, à không, điện hạ. Tam Quốc Cố Sự này thực ra là do nhị tiểu thư nhà ta viết. Ồ, dù sao các ngươi cũng là người một nhà. Tiên sinh, hãy nghe bản cung một mưu kế khác. Điện hạ, trận chiến này của ngài quả thật rất đặc sắc, nhưng nếu có thể hoàn thiện thêm một chút, phần thắng chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều. Ồ, tiên sinh mau nói cho ta nghe. Nam Cung Hỏa Nguyệt ánh mắt sáng lên, tự tay cầm ấm nước, quỳ thẳng người, kéo tay áo lộ ra cổ tay trắng ngần, châm trà mời khách. Điện hạ, trong trận chiến này, binh lực hùng hậu, tướng mạnh, lại nhiều lần áp đảo địch, hoàn toàn có thể bày ra thập diện mai phục. Rằng thiên là địa võng, như vậy chủ tướng địch dù có muốn trốn cũng khó lòng thoát được. Thập diện mai phục, thiên là địa võng, đúng vậy. Dụng binh chi pháp, 10 phần thì phòng thủ, 5 phần thì tấn công, chia nhỏ lực lượng, địch mạnh thì đánh, địch yếu thì vây, không đủ sức thì tránh né. Lạc Thanh Chu giảng giải liền nửa canh giờ. Ánh nắng ngoài cửa sổ dần dần chết về phía tây, thời gian lặng lẽ trôi qua, hai người một hỏi một đáp, không hề mệt mỏi, ngoài việc thỉnh thoảng uống nước chẳng hề dừng lại. Trong chớp mắt trời đã chạm vạng tối. Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn sắc trời bên ngoài, lại liếc mắt nhìn thiếu nữ yếu đuối bên cạnh, đứng dậy thở dài nói: điện hạ, trời đã không còn sớm, hôm nay xin dừng tại đây thôi. Nam Cung Hỏa Nguyệt vẫn chưa thỏa mãn, cầm bút viết lên tiên chỉ mấy chữ to: cáo mượn oai hùng, giả thoáng một thương. Sau đó nàng thở dài, ngẩng đầu nhìn Lạc Thanh Chu nói: trò chuyện cùng tiên sinh, ta cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, bản cung thật sự không nỡ để tiên sinh về. Bên cạnh, Tần nhị tiểu thư khẽ siết chặt cục mộc trong tay. Nam Cung Hỏa Nguyệt lại thở dài một hơi, đứng dậy nói: bản cung chỉ vỏn vẹn được trò chuyện với tiên sinh 2 lần, nhưng mỗi lần đều cảm thấy thu hoạch rất nhiều, cảm giác như hơn 10 năm qua của bản cung đã sống ổn phí, binh thư cũng đọc vô ích. Tài năng của tiên sinh dù là mưu sĩ kỳ lân thời Thái Tổ, e rằng cũng có chỗ không bằng. Lạc Thanh Chu cùng kính đáp: điện hạ quá khen rồi, tại hạ chỉ là đàm binh trên giấy, thuận miệng nói xuông, chẳng có kinh nghiệm thực tế nào. So với điện hạ, tại hạ còn kém xa vạn dặm, làm sao dám so sánh với mưu sĩ kỳ lân thời Thái Tổ. Nam Cung Hỏa Nguyệt nói: tiên sinh đừng tự coi thường mình, dù thân phận hiện tại của tiên sinh có chút chưa thành danh, nhưng bản cung tin rằng chỉ cần cho tiên sinh một cơ hội, tiên sinh nhất định sẽ vươn lên như chim phượng hoàng, tiếng hót vang xa làm kinh động thiên hạ. Lạc Thanh Chu không dám tiếp lời, cúi đầu chắp tay nói: điện hạ, thời gian không còn sớm, tại hạ xin phép cùng nhị tiểu thư cáo từ trước. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn chằm vào thân sắc trên mặt chàng, dừng lại một chút rồi lại thở dài: chàng biết đến lúc nào bản cung mới có thể cùng tiên sinh cầm đuốc soi đêm trò chuyện, kê đầu gối tâm sự. Bản cung luôn cảm thấy thời gian được cùng tiên sinh chia sẻ thật sự quá ít ỏi. Nói xong, bà đột nhiên đề nghị: tiên sinh đêm này có thể ở lại không? Bản cung sẽ sai Nguyệt Vũ đưa Tần nhị tiểu thư về phủ Tần, thuận tiện nhắn lại với Tần đại nhân và mọi người một tiếng, được chăng? Bên cạnh, Tần nhị tiểu thư trong tay áo mộc thủ từ từ nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của mình. Lạc Thanh Châu cúi đầu: thưa, điện hạ có lòng tốt, tại hạ thật sự cảm kích, chỉ là trong nhà còn có nương tử đang chờ, tại hạ thực sự không thể đêm nay không về. Bên cạnh, Tần nhị tiểu thư không nhịn được ngẩng đầu nhìn hắn một chút. Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ nheo mắt hỏi: tin xin trong nhà thật sự có nương tử đang chờ sao? Nhưng theo tin tức bản cung nghe được, nương tử của tin xin dường như không sống cùng tin xin, mà là ở riêng, còn việc cùng phòng e rằng càng không có. Tiên sinh cả đêm phòng không bối chiếc, sao lại gọi là có nương tử chờ đợi? Lạc Thanh Châu cúi đầu chắp tay, mặt không đổi sắc: điện hạ, lời đồn bên ngoài không thể tin được. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn hắn một lúc, không tiếp tục truy vấn, gật đầu nói: vậy bản cung sẽ không ép tiên sinh nữa. Nguyệt Vũ, đưa tiên sinh và Tần nhị tiểu thư về đi. Vâng, điện hạ. Lạc Thanh Châu đỡ Tần Nhị tiểu thư cáo từ rời đi. Trong thư phòng, không khí trở lại yên tĩnh, ánh chiều xuyên qua cửa sổ chiếu xuống tấm thảm đỏ trên mặt đất, gió đêm khẽ lướt qua bệ cửa mang theo hương hoa thơm ngát từ vườn. Chân trời ánh hoàng hôn đỏ rực như gấm, nữ xanh tựa lông mày, nam cùng hỏa nguyệt đứng trước cửa sổ một lúc rồi khẽ lên tiếng: "Ánh trăng, nếu một ngày nào đó bản cung vì đạt được mục đích mà buông bỏ tất cả tôn nghiêm và thể diện, người có khinh thường bản cung không?" Từ bên ngoài vang lên một giọng nói cung kính: "Điện hạ, nếu ngài thực sự muốn có được Lạc công tử kia, thuộc hạ nguyện." "Không phải chuyện đó." Nam cung Hỏa Nguyệt ngước nhìn lên trời, nơi dáng mây chiều đang nhạt dần, thản nhiên nói: "Chuyện này tạm thời không thể miễn cưỡng được, bản cung đang nói đến việc khác." "Thôi được, bản cung sẽ tự mình quyết định." Nàng không nói thêm gì nữa. "Sư tôn, ca ca, việc nào càng đáng xấu hổ càng khó mở miệng phải không?" Gió đêm khẽ lướt qua, mái tóc xanh của nàng bay nhẹ, khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp dưới ánh chiều tà lộ ra một chút vẻ khuất nhục. "Ta đã cận kề cái chết." Trên xe ngựa, Lạc Thanh Chu và Tân Nhị tiểu thư ngồi đối diện nhau, cả hai đều đang chìm đắm trong suy nghĩ, không ai nói lời nào. Khi xe gần đến Tần phủ, Tần Vi mặc nhẹ nhàng lên tiếng: "Tỷ phu, dạo gần đây tỷ tỷ có cùng ngươi ở chung phòng không?" Lạc Thanh Chu giật mình, không hiểu vì sao cô lại đột nhiên hỏi chuyện này. Loại chuyện này đâu phải là một cô em vợ có thể hỏi thẳng mặt tỷ phu. "Quên rồi," Lạc Thanh Chu trả lời qua loa. Tần Vi mặc khẽ thở dài, xem ra là không có. Không ngờ chuyện này ngay cả trưởng công chúa cũng biết. Lạc Thanh Chu im lặng không nói thêm gì. Tần Vi mặc ánh mắt đầy đồng cảm nhìn anh, trên mặt thoáng chút áy náy, khẽ nói: "Tỷ phu, thật xin lỗi." Lạc Thanh Chu nhìn cô hỏi: "Nhị tiểu thư sao lại phải xin lỗi?" Tần Vi mặc hơi cúi đầu, hai má ửng hồng, khẽ nói: "Kỳ thực Vi mặc có thể thay thế tỷ tỷ tỷ, đáng tiếc thân thể Vi mặc." Lạc Thanh Chu mất lời: "Nhị tiểu thư, chúng ta hãy nói chuyện về Tào Ngụy yêu vợ, Đông Ngô vui vẻ, hay chuyện Thục Hán đi." "A." Tần Nhị tiểu thư mở to đôi mắt. Sau khi trở về Tần phủ, mặt trời đã lặn xuống núi, màn đêm dần dần bao trùm cả tòa thành trì. Lạc Thanh Chu trở lại tiểu viện, dùng bữa tối do Tiểu Điệp mang về, rồi ra hậu hoa viên tu luyện nửa canh giờ, quyên pháp mai hoa phân phi. Khi trời đã tối hẳn, hai chủ tớ cùng nhau đi tắm rửa. Sau khi trở về, Lạc Thanh Chu thay một bộ nho bào rộng rãi, chỉnh tề lại trang phục trước gương, rồi bước ra khỏi cửa. Đêm nay chàng quyết định đến Thiên Tiên lâu để dò xét tình hình. Tất nhiên, trước khi đi, chàng muốn ghé thăm Tần đại tiểu thư để hỏi thăm, đồng thời dò ý phòng trường hợp đêm nay có người tìm đến phòng chàng thì sẽ phiền phức. Khi bước vào Linh Thiền Nguyệt Cung, cổng sân mở rộng, tiền viện vắng lặng không một bóng người. Chàng đi thẳng vào, nhẹ nhàng men theo lối quen thuộc đến hậu hoa viên. Chưa kịp đến cửa, đã nghe thấy tiếng kiếm múa vang lên từ bên trong. Chỉ cần nghe tiếng kiếm ấy, đã có thể cảm nhận được sự lợi hại và đáng sợ của chiêu thức. Khi chàng bước qua cửa tròn, lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh bao trùm lấy mình. Bóng dáng múa kiếm dưới cây hoa đào kia, ánh mắt lạnh lùng như băng liếc nhìn chàng một cái. Kiếm trong tay càng lúc càng nhanh và sắc bén hơn. Lạc Thanh Chu hơi sửng sốt, rồi đi đến trước đình nghỉ mát, khẽ nói với Bách Linh đang tựa vào lan can: "Chuyện gì vậy? Cô nương đêm nay trông có vẻ tâm trạng không tốt lắm, có phải ngươi lại trêu chọc nàng không?" Bách Linh lập tức bĩu môi: "Thanh Minh, làm gì có chuyện đó, cô ra oan uổng cho tiểu nữ rồi. Thiền Thiền từ trưa đến giờ đã không vui, chắc hẳn đang tức giận vì cô ra không mua mứt quả cho nàng ăn." Lạc Thanh Châu không để ý đến nàng, bước vào đình viện, cung kính thưa: "Đại tiểu thư." Tần Kiêm gia đang yên lặng đọc sách, nghe vậy khẽ gật đầu, không nói gì. Lạc Thanh Châu không dám làm phiền nàng thêm, định quay ra thì Bách Linh vội vàng nói: "Cô già, hôm nay ngươi có chuyện gì không muốn nói với tiểu thư sao?" Lạc Thanh Châu liếc nhìn nàng, đáp: "Không có." Bách Linh thấy hắn định đi, vội nói thêm: "Nhìn cô già, hôm qua ngươi còn lén nói với người ta rằng ngươi muốn cùng tiểu thư ở chung một phòng, cô già có phải ngại ngùng không dám nói ra?" "Không sao đâu, tiểu thư sẽ không giận đâu." Vút, vút, vút, dưới gốc cây, tiếng kiếm vung lên càng lúc càng nhanh. Lạc Thanh Châu đành phải nói: "Ta đêm nay thân thể có chút không thoải mái, chờ một lát về phòng đọc sách một lúc rồi sẽ nghỉ sớm." Khi nói câu này, hắn cũng không dám nhìn vào đình viện nơi Tần đại tiểu thư đang ngồi. Bách Linh và hắn nhìn nhau, hơi nhíu mày hỏi: "A, cô gia không khỏe sao, có cần gọi đại phu đến xem không?" Tiếng kiếm dưới gốc cây dần nhỏ lại. Lạc Thanh Châu nói: "Không sao, nghỉ ngơi một đêm là ổn." Hắn không nói thêm gì, cáo từ rời đi. Khi hắn vừa bước ra khỏi cửa, tiếng kiếm dưới gốc cây bỗng vang lên nhanh hơn: "Thiên Thiên, sao lại liều mạng như vậy? Thân thể của ngươi căn bản không thích hợp để luyện tập kiếm pháp bá đạo như vậy, sẽ khiến ngươi kiệt sức mà chết. Tiểu thư, ngươi hãy khuyên nhủ Thiền Thiền đi." Trong đình, bóng người mặc áo trắng như tuyết từ từ ngậm đầu nhìn ra ngoài đình, nơi thiếu nữ đang múa kiếm dưới gốc cây. Nàng trầm mặc hồi lâu nhưng vẫn không mở miệng. Ba ba ba, dưới gốc cây hàn khí ngút trời, kiếm quang lấp lánh khắp vườn. Bách Linh nhìn một lúc, đột nhiên quay người bước nhanh rời đi. Nàng rời khỏi Linh Thiền Nguyệt Cung, thẳng đến một tiểu viện nhỏ, nhưng trong phòng chỉ có Tiểu Điệp đang may vá, còn người kia đã biến mất từ lúc nào. Lừa đảo, nàng lập tức đi ra, suy nghĩ một chút, lại hướng về vườn mai nhỏ. Một lát sau, nàng từ vườn mai bước ra, hai đầu lông mày hiện lên vẻ ngờ vực. Ngay lập tức, nàng hít một hơi thật sâu trong bóng đêm, rồi nhanh chóng hướng ra ngoài phủ đi tới. Thôi cô ra, ta nhất định phải xem đêm nay ngươi không ở cùng tiểu thư, rốt cuộc định đi đâu để hưởng lạc. Nàng đi được một đoạn, đột nhiên dừng lại. Không được, ta phải dẫn Thiền Thiền cùng đi. Thôi cô ra xảo quyệt như vậy, nếu bị ta bắt gặp làm chuyện xấu bên ngoài, hắn chết không chịu nhận thì sao? Hoặc giả hắn còn phản lại, bảo ta cùng hắn làm chuyện xấu, thì làm sao đây? Hừ, có Thiền Thiền ở đây, lượng hắn cũng không dám rảo biện. Nghĩ đến đây, nàng lập tức quay người trở về Linh Thiền Nguyệt Cung. Thiền Thiền, Thiền Thiền, không tốt rồi, việc lớn không ổn rồi. Cô ra một mình lén lút ra ngoài, dạo chơi thanh lâu rồi. Dù không biết cô ra ra ngoài làm gì, nhưng nếu muốn lừa Thiền Thiền cùng đi, nàng nhất định phải nói đến mức nghiêm trọng nhất. Dù cô ra chưa từng bước chân vào thanh lâu, cũng tuyệt đối không thể đi dạo thanh lâu. Nhìn Thiền Thiền ngây thơ như vậy, chắc chắn sẽ tin vào chuyện hoang đường của nàng. Thiền Thiền, ta không lừa ngươi đâu. Ta thề, chính Tiểu Điệp đã nói, Thu Nhi tận mắt nhìn thấy, Châu Nhi cũng chính tay nghe được. Chúng ta hãy nhanh chóng đi bắt gian đi. À, cái nha đầu ngốc này, cô ra ta tuy thích đùa cợt, thích trêu chọc người khác, nhưng dù có cho hắn thêm trăm cái lá gan, hắn cũng không dám bén mảng đến thanh lâu. Mọi người trong tần phủ đều biết, cô ra chỉ thích ở nhà đọc sách, chưa từng ra ngoài vui chơi. Còn chuyện ra khỏi phủ để tìm kiếm những nữ tử khác, điều đó càng không thể xảy ra, trừ khi mặt trời mọc đằng tây, trừ khi cô ra bị mù. Trong phủ này mỹ nữ nhiều như mây, cô nàng nào chẳng đẹp hơn những kẻ son phấn lẻ loẹt nơi thanh lâu. Vì thế, cô ra tuyệt đối không thể nào đi dạo thanh lâu. Nhưng không ngờ, cái nha đầu ngốc này lại thật sự tin tưởng chuyện đó. Trên đường ra khỏi phủ, Bách Linh liếc nhìn vẻ mặt đang đầy bất an của Thiền Thiền, trong lòng âm thầm buồn cười, vội vàng an ủi, "Thiền Thiền, đừng nóng giận, có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi. Biết đâu cô ra gần đây trong lòng phiền muộn, chỉ muốn đến thanh lâu uống trà, trò chuyện với các cô gái nơi đó, ngâm thơ đối đáp chút gì đó. Thư sinh tài tử mà, thư sinh tài tử mà, đến thanh lâu cũng là chuyện bình thường." Thiền Thiền nói, "Ta từng nghe nhị tiểu thư kể, những tài tử giỏi làm thơ văn thường được các hoa khôi thanh lâu hoan nghênh, nhiều tài tử vào chơi còn được miễn phí, thậm chí có người còn được các hoa khôi bao dưỡng, sống tại thanh lâu cả năm trời." Bách Linh vội nói, "Thiền Thiền, đi chậm lại một chút, đừng lo lắng. Cô gia nhà ta tuy giỏi làm thơ văn, nhưng hắn chắc chắn sẽ không bị hoa khôi bao dưỡng đâu, nhiều nhất là bị các hoa khôi trêu chọc thôi. Ôi, chờ ta một chút." Hai người một trước một sau, nhanh chóng bước ra khỏi cổng chính. Chu quản gia từ xa trông thấy các nàng, liền vội vàng sai người mở cửa chính, nhường qua một bên, không dám hỏi han gì thêm. Trong lòng ông thầm nghĩ, Hạ Thiền cô nương trông đằng đằng sát khí, thật đáng sợ. Tối hôm qua những người của Tống gia chết thảm trong mõ hẻm, chắc chắn là do Hạ Thiền cô nương ra tay. Không biết đêm nay nàng lại định đi giết ai đây. Chú quản gia cùng người hầu mở cửa, lòng đầy lo lắng nhưng không dám lên tiếng. Trên đường phố, đèn hoa vừa lên, người qua lại tấp nập. Đối với một số người, cuộc sống về đêm mới chỉ vừa bắt đầu. Lúc này, tại con phố trước cửa chính Thiên Tiên lâu, Lạc Thanh Chu đứng dưới gốc cây ngô đồng, trông như kẻ trộm, thập thò nhìn về phía cửa ra vào, nơi mấy cô gái xinh đẹp, trang điểm lộng lẫy đang đón khách. Giết người hắn còn chẳng sợ, nhưng giờ phút này, hắn lại cảm thấy hơi run sợ. Nhìn những cô gái khoác lụa mỏng, dáng vẻ quyến rũ đứng trước cửa, hắn càng không dám bước thêm một bước nào nữa. Thôi được rồi, vẫn là từ cửa sau lén vào vậy. Sau một hồi giằng co, hắn đành từ bỏ ý định đi thẳng từ cửa chính. Hắn vòng qua ngõ hẻm bên cạnh, bước nhanh vào trong. Ngõ hẻm tối om và yên tĩnh, lúc này chẳng có ai qua lại, tránh được nhiều sự xấu hổ và phiền phức. Thông thường chỉ có những khách quen của một cô gái nào đó trong thanh lâu mới hẹn giờ cẩn thận rồi lén lút đi vào từ cửa sau. Nhưng hôm nay hắn không phải đến để hẹn hò với ai. Đi đến cửa sau, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa, cửa đã bị khóa từ bên trong. Hắn không gõ cửa mà áp sát vào nghe ngóng động tĩnh bên trong một lúc, sau đó bước lên phía trước vài bước, hai chân căng cứng, bật mạnh người lên, nhẹ nhàng nhảy qua tường viện. Ngồi xổm trên tường, hắn liếc nhìn xung quanh rồi nhẹ nhàng nhảy xuống. Nơi này là một khu vườn hoa, hắn ẩn mình trong bụi hoa đợi chờ một lát, thấy xung quanh không có gì khác thường, liền men theo tường lặng lẽ tiến về phía rừng trúc phía sau. Đột nhiên trước mặt hắn xuất hiện một hồ nước, trên hồ có một cây cầu nhỏ uốn lượn được chạm khắc tinh xảo, hai bên cầu treo đèn lồng, ánh sáng mờ ảo chiếu xuống mặt hồ. Lạc Thanh Chu đành phải men theo bờ hồ hướng về phía cây cầu nhỏ, định mang qua cầu để tiếp tục hành trình. Cách đó không xa, rừng trúc đã hiện ra trước mắt. Trong rừng trúc ẩn hiện một tòa tiểu viện thanh nhã, chính là mục tiêu của hắn đêm nay. À, sắp đến rồi. Đúng lúc hắn khom lưng như con mèo men theo bờ hồ chuẩn bị bước lên cây cầu nhỏ dẫn sang bên kia, Bỗng nghe thấy từ bụi hoa bên cạnh cầu vang lên giọng nói của một người con gái. Ngay sau đó, tiếng thở dốc thô nặng cùng những âm thanh kỳ lạ khác vọng đến. Tim hắn đập mạnh, lập tức dừng bước, ẩn mình vào bụi hoa bên cạnh, nín thở tập trung, ánh mắt đảo nhanh về phía trước. Nhánh hoa lay động, hai bóng người đang ẩn nấp bên trong bắt đầu cử động nhanh chóng. Một lát sau, hai người cuối cùng cũng dừng lại. Lục Na, Lục Na, Lục Na, Lục Na, Lục này. Lộc Thanh Châu vừa đến cửa sau, bỗng nghe thấy tiếng gọi vội vã của một nữ tử. Sao lâu thế, có phải ngươi rơi xuống hầm cầu rồi không? Mau ra phía trước tiếp khách đi, Hàn công tử đang điểm tên ngươi đấy. Trong bụi hoa bỗng động đậy, thân hình bị đè phía dưới vội vàng đứng dậy, nhanh chóng mặc quần áo, thở hổn hển nói: "Trương công tử, thiếp phải đi rồi, ngài cũng nhanh về đi." Một thân hình khác cũng bắt đầu mặc quần áo, cười khẽ nói: "Lục Nga, nhớ lát nữa quay lại đây nhé." Ái chà, chán ghét, Trương công tử thật là xấu xa. Ôi, đáng tiếc, ta phải ở đây canh gác, thật là không may. Trương công tử, người đằng sau kia rốt cuộc là ai? Sao lại để ngài tự mình ra ngoài canh gác? Đừng hỏi nhiều, mau đi đi. Hừ, đàn ông đều chẳng phải thứ tốt lành gì. Lúc này, tiếng gọi từ cửa sau lại vang lên. Người con gái tên Lục Nha không dám trì hoãn, vội vàng chạy ra khỏi bụi hoa. Một thân hình nam tử khác từ trong bụi hoa đứng dậy, nhìn chằm chằm theo bóng lưng nàng một lúc, rồi quay người đi lên cầu. Sau khi qua cầu, hắn không tiếp tục đi tiếp, mà dừng lại bên gốc cây lớn, toàn thân hòa lẫn vào bóng tối, trở thành một với cây và đêm. Dù đứng trên cầu, cũng khó lòng phát hiện có người đang ngồi đó. Lạc Thanh Châu chứng kiến cảnh này, trong lòng thầm kêu may mắn. Nếu không phải vừa rồi hai người kia tàng tiệu với nhau, khiến hắn vô tình gặp được, có lẽ hắn vừa bước lên cây cầu nhỏ kia đã bị phát hiện. Đối phương tu vi thế nào hắn không rõ, nhưng chắc chắn còn có thêm sự trợ giúp từ người khác. Lạc Thanh Châu dừng lại, ánh mắt hướng về phía rừng trúc xa xa. Dù ánh trăng sáng tỏ, nhưng trong rừng trúc xanh tươi tốt, che khuất mọi thứ bên trong, chẳng nhìn thấy gì. Đêm nay chắc chắn không còn cơ hội nào nữa, hắn không tiếp tục lưu lại, quay người, khom lưng, ẩn nấp trong bụi hoa, lặng lẽ rút lui. Hắn ngẩng đầu nhìn lên tầng cao nhất của Thiên Tiên Lâu, nơi có một pháp khí khắc chế thần hồn, trong lòng âm thầm suy nghĩ, hay đêm nay ta đi tìm vị Nguyệt tiền bối kia, nhờ nàng giúp đỡ, không mong nàng ra tay, chỉ cần mượn được chiếc khăn tay che khuất pháp khí của nàng, nếu có thể dùng chiếc khăn đó che đi viên châu trên lầu Thiên Tiên, có lẽ ta có thể dùng thần hồn bay vào rừng trúc, dò xét tình hình bên trong. Vừa nghĩ đến đó, hắn vừa xoay người, chậm rãi di chuyển trong bụi hoa. Ai ngờ, vừa định rẽ qua góc tường cửa sau, từ trong bụi hoa bên cạnh đột nhiên vươn ra một bàn tay, nắm chặt lấy cổ tay hắn. Cú giật mình này thật sự không thể coi thường. Tim hắn đập thình thịch, suýt nữa nhảy dựng lên khỏi mặt đất. Lập tức tay kia nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị ra đòn. Đúng lúc này, người đang nắm cổ tay hắn bỗng cất giọng hổ thẹn: "Vị công tử này, phía kia chẳng phải có nhà sĩ sao? Sao ngươi lại đến chỗ này?" "Hừ, có phải công tử thấy ta đến đây tiện thể nên cố ý theo dõi để nhìn trộm không?" Lạc Thanh Chu, hắn sửng sốt trong chốc lát, nắm đấm từ từ buông lỏng, quay đầu nhìn lại, một nữ tử mặc váy áo màu xanh biếc đang ngồi xổm trong bụi hoa, một tay nắm cổ tay hắn, tay kia che phía trước, ánh mắt lưu chuyển nhìn về phía chàng. Thấy hắn nhìn mình, nữ tử vừa thẹn thùng vừa nói: "Công tử thật xấu xa, chắc chắn là cố ý theo dõi để nhìn trộm ta, đúng không?" Nói xong, nàng buông cổ tay hắn, đứng thẳng dậy trước mặt chàng, vén váy lên, miệng nhẹ nhàng nũng nịu: "Công tử đã chiếm tiện nghi của ta, đêm nay không được phép đi đâu, nhất định phải bồi ta qua đêm, không thì ta không chịu đâu." Nói rồi, nàng lại kéo hắn lại, dán sát vào người và bắt đầu nũng nịu. Lạc Thanh Chu đành phải đứng thẳng người, liếc nhìn xung quanh, đang phân vân không biết có nên ra tay hay không, thì đột nhiên thấy từ phía cửa sau xuất hiện một bóng người cao lớn, đang chăm chú nhìn về phía này. Trong lòng hắn chấn động, vội vàng thuận thế ôm lấy eo nhỏ của nữ tử, cười nói: "Được thôi, vậy đêm nay bản công tử sẽ điểm ngươi qua đêm." "Hì hì, đa tạ công tử. Đêm nay thiếp nhất định sẽ hầu hạ công tử chu đáo, đảm bảo khiến công tử thư thái, không muốn về nhà." Người con gái gần như dán chặt toàn thân vào người hắn, eo nhỏ uốn lượn, hai tay ôm lấy eo hắn, dẫn hắn vào phòng, dường như sợ hắn bỏ chạy. Lạc Thanh Châu nhờ ánh trăng liếc nhìn nàng một chút. Người con gái này dáng người rất đẹp, nhưng trên mặt son phấn đậm đến mức gần như không thể nhìn rõ khuôn mặt thật. Hai người ôm chặt lấy nhau, dính sát vào nhau bước vào phòng. Khi đi qua cửa sau, tên nam tử khôi ngô kia liếc nhìn hai người, lẩm bẩm: "Trời lạnh thế này, không ở trong phòng cho ấm, lại chạy ra ngoài bụi hoa để vui vẻ. Hừ, bọn thư sinh bây giờ đúng là lắm kẻ dở hơi." Hắn vừa đi vệ sinh xong, quay lại đã thấy hai người dính chặt trong bụi hoa, tưởng rằng họ vừa từ trong nhà ra chơi đùa một lúc rồi kết thúc. Trong lầu thường xuyên có khách thích những trò kỳ quặc, đặc biệt là những thư sinh bề ngoài thanh lịch, khi chơi bời lại càng nhiều trò, đến mức ngay cả những người trong nghề cũng phải lắc đầu. Tuy nhiên, đa số thư sinh đều yếu ớt như gà, chỉ vài lần là xong, có lẽ vì thế mà họ mới nghĩ ra đủ thứ trò để kéo dài thời gian. Lạc Thanh Châu khi bước vào nhà lại quay đầu nhìn hắn một cái, rồi liếc mắt quan sát xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng những tên thủ vệ khác. Công tử, đi thôi, lên lầu, vào phòng của thiếp. Thiếp vừa quen công tử đã thấy thân thiết, đêm nay tiện thể kết giao bằng hữu với công tử, mong công tử đêm nay đừng quá thô bạo, phải thương yêu thiếp nhé. Bước vào phòng, nhờ ánh đèn trong phòng, nữ tử mới nhìn rõ dáng vẻ của người nam tử bên cạnh. Dù ngoại hình của hắn khá bình thường, nhưng trông rất trẻ trung, so với những người đàn ông già nua xấu xí kia thì hấp dẫn hơn nhiều. Trong lòng nàng lập tức nở hoa, thầm nghĩ, ra ngoài đi tiểu một chút mà cũng nhặt được một tiểu bảo bối, vận khí của ta thật là quá tốt. Thực ra nàng đã hai ngày không có khách, suýt nữa bị mụ chủ mắng chết. May mắn đêm này có thể khai trương, nếu phục vụ tốt, biết đâu còn được thưởng thêm chút tiền. Lạc Thanh Chu đeo mặt nạ, bị nàng ôm ấp kéo vào lầu, cố giả vờ là một tay chơi phong lưu, mà tỏ ra bình tĩnh, nhưng ánh mắt lén liếc nhìn những nữ tử khác trong lầu. Nữ tử tối hôm qua không biết có phải cũng đang ở trong lầu này không? Hả? Vừa lên lầu, hắn đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Công tử, thiếp thân tên là Oanh Oanh. Nữ tử nũng nịu trong lòng Lạc Thanh Chu. Ánh mắt Lạc Thanh Chu lướt qua lan can, dừng lại ở một thanh niên mặc nho sam, tay cầm quạt xếp, đó chính là Đường Gia Tùng. Vị Đường đại tài tử trước đây từng muốn tiếp cận Tân Nhị tiểu thư trên thuyền hoa, nhưng bị hắn dùng hai bài thơ dọa lùi. Lúc này, Đường Gia Tùng đang ôm eo một nữ tử, tay cầm quạt xếp, nhìn xuống đại sảnh dưới lầu, nơi một nghệ nhân đang gảy đàn, chậm rãi nói chuyện. Vẻ ngoài của hắn vẫn như cũ, ôn tồn và lễ độ. Lạc Thanh Chu bị Oanh Oanh ôm chặt eo, ép buộc kéo về phía gian phòng của nàng. Khi đi ngang qua lan can, hắn liếc nhìn xuống dưới, vừa nhìn, hắn lập tức toát mồ hôi lạnh. Ở cửa đại sảnh, hai bóng người quen thuộc đang tiến vào, bất chấp ánh mắt của những nữ tử và khách làng chơi xung quanh. Một người mặc váy phấn, dáng vẻ xinh xắn đáng yêu, trên mặt lộ ra hai lúm đồng tiền nhạt. Người kia mặc váy xanh, dáng vẻ xinh đẹp động lòng người, nhưng trong tay cầm một thanh kiếm, gương mặt lạnh lùng như băng, đôi mắt sắc lạnh quét qua những nam tử trong đại sảnh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Một nữ tử tiếp khách vội vàng tiến lên nói, hai vị cô nương, nơi này là thanh lâu, các ngươi, chúng ta chính là đến đây để đi dạo thanh lâu. Bách Lính ngắt lời, từ trong ngực lấy ra một thỏi bạc, mặt mũi hào sảng nói, đem những cô nương chưa tiếp khách của các ngươi ra đây, chúng ta muốn chọn vài người ưng ý, đêm nay sẽ ở lại đây. Tuy nhiên không ai để ý đến lời nói của nàng. Mấy tên hộ vệ thô lỗ của thanh lâu eo đèo đào rộng bảng đột nhiên bước vội vàng từ ngoài cửa xông vào, khí thế hung hăng chặn hai người lại ở cửa. Người con gái đón khách lắc eo, mặt đầy nụ cười duyên dáng nói, hai vị cô nương, xin lỗi, thiên tiên lầu chúng ta có quy định không tiếp đãi nữ khách, hai vị vui lòng quay về. Tình huống như vậy họ đã gặp nhiều, thường xuyên có phụ nữ dẫn người đến, nói là để vui chơi nhưng thực chất là để bắt giam. Vì đảm bảo sự riêng tư và an toàn cho khách, trong lầu đã có quy định tuyệt đối không cho phép nữ tử vào. Hai vị cô nương, ta rất hiểu tâm trạng của các ngươi lúc này, nhưng này, tỷ tỷ nói thật với các ngươi, đàn ông không thể quản quá chặt, nếu không đến lúc gà bay trứng vỡ, các ngươi chẳng được gì đâu. Thỉnh thoảng để họ hồ đồ một chút mới có thể giữ được hòa khí, gia đình mới êm ấm. Đúng vậy, đàn ông ai chẳng thế, đàn ông mà không ăn vụng thì không phải đàn ông, hoặc là thân thể có vấn đề. Hai vị cô nương hãy về đi, đợi khi nam nhân của các ngươi chơi đủ, tự nhiên sẽ trở về. Các ngươi lớn tiếng ầm ĩ đến mắt người, làm mất mặt hắn cũng là tự làm mất mặt mình, cần gì chứ. Những cô gái trong lầu xung quanh đều súng vào thuyết phục, những khách nam đứng xem cũng bàn tán xôn xao, đây là vợ cả và tiểu thiếp của nhà ai vậy, có mỹ nhân như thế hầu hạ rồi mà còn bỏ đi thanh lâu sao. Hoa dại dù sao cũng không thể sánh bằng hương hoa trong nhà, dù có đẹp đến đâu cũng chỉ là nhất thời. Tuy nhiên hai tiểu mỹ nhân này thật sự rất xinh đẹp, chập chập, không biết ai có phúc khí tốt như vậy. Các ngươi đoán xem, trong hai người này ai là chính thê, ai là thiếp, cái này còn cần đoán sao? Không thấy cô kia cầm kiếm, mặt mày trắng bệch sao, trông bộ dáng như sắp rút kiếm giết người, chắc chắn là chính thê rồi. Còn cô bên cạnh cười hi hi kia, xem ra là cái tiểu thiếp ngốc nghếch không tim không phổi. Bách Linh tay thính, nghe được câu nói này, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, trợn mắt nhìn về phía đó, ai đang nói bậy bạ vậy? Trên lầu, Lạc Thanh Chu bị cô gái tên Oanh Oanh kéo vào phòng. Vừa bước vào, cô ta liền cười duyên một tiếng, quỳ xuống trước mặt hắn, không chần chừ bắt đầu cởi dây thắt lưng của hắn. Cô ngậm mặt lên, liếm môi đỏ, nhìn hắn đầy quyến rũ, công tử, để thiếp dùng miệng nhỏ giúp ngươi thư giãn tâm tình nhé. Bành, Lạc Thanh Chu một quyền đánh vào cằm cô ta, khiến cô ngay lập tức ngất đi. Hắn lập tức kéo cô lên giường, dùng chăn đắp kín lại, kẹt kẹt, cửa phòng mở ra, hắn chạy vội ra ngoài. Dưới đại sảnh, đám đông xem náo nhiệt càng lúc càng đông, trên lan căn lầu cũng đứng đầy người, ai nấy đều hào hứng nhìn xuống. Hắn thấy nhiều cửa phòng mở toang, mấy người đàn ông mặc đồ ngủ đứng trên lan can, háo hức nhìn xuống dưới. Hắn lập tức chạy vào một gian phòng, từ bên trong lục lọi tìm ra một bộ trường bào, khoác lên người, rồi nhanh chóng đi xuống lầu. Ngay lập tức, hắn hòa vào đám đông, bước nhanh về phía cửa ra vào. Chát, hàn quang lóe lên, Hạ Thiên đột nhiên rút kiếm ra. Những tên hộ vệ của thành lầu cũng không hề kém cạnh, lập tức rút đao bên hông. Tú bà của thành lầu vẫn cười tươi rói, cố gắng khuyên nhủ, nhưng dù thế nào cũng không cho phép hai người tiến vào. Lạc Thanh Chu nhanh chóng lên lỏi qua đám người phía sau, vừa định bước ra khỏi cửa thì đột nhiên từ phía sau vang lên một tiếng quát lạnh. Dừng lại, Bách Linh đột nhiên xoay người, ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Lạc Thanh Chu dừng bước, tim gần như ngừng đập, nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn lại tiếp tục bước đi loạn trạng về phía cửa, rồi quay đầu nhìn lại đại sảnh, khuôn mặt lộ ra vẻ ngây ngô, cười khờ khạo. Bách Linh nhìn hắn một lúc, sừng sốt, rồi liếc nhìn bộ trang phục trên người hắn, trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ. Nàng lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trên lầu. Thiền Thiền, mùi hương trên lầu, Thối Cô Gia nhất định. A, không đúng. Nàng đột nhiên giật giật mũi, lập tức xoay người đi theo hướng vừa rồi hắn rời đi, người người dọc đường, rồi tiến đến cửa ra vào. Ánh mắt nàng nhìn ra con đường vắng bên ngoài, bỗng giật mình, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Thiền Thiền, đi mau, cô già chạy rồi. Nàng lập tức co chân đuổi theo. Hạ Thiền sửng sốt một chút. Chát, một tiếng chai kiếm vào vỏ, quay người liền chạy ra cửa. Hừ, quả nhiên là đến bắt gian. Đám người chứng kiến cảnh này đều bật cười. Lạc Thanh Châu vội vã chạy đi, trong lòng thầm hỏi không biết mình đã bị phát hiện như thế nào. Khi hắn rời đi, hai cô nhà đầu kia vẫn đang ở hậu hoa viên, căn bản không kịp theo dõi. Sau khi ra ngoài, hắn đã đeo mặt nạ, biến thành một người khác. Làm sao họ có thể tìm đến Kim Tiên Lâu? Hơn nữa, vừa rồi hắn mặc quần áo người khác, đeo mặt nạ đi ra từ cửa chính, làm sao Bách Linh lại phát hiện được? Không đúng, chắc chắn có điều gì đó kỳ lạ. Chẳng lẽ cô nhà đầu kia đã để lại mùi gì trên người hắn? Nghĩ đến đây, hắn lập tức cởi bỏ bộ quần áo người khác đang mặc, ném vào một ngõ hẻm nhỏ, rồi cởi luôn áo bào của mình, bỏ vào túi trữ vật để ngăn cách mùi. Sau đó, hắn lấy từ túi trữ vật ra một bộ áo bào khác, mặc vào người. Suy nghĩ kỹ lại, tối nay khi hắn đến Thình An đại tiểu thư, Bách Linh đã từng đến gần hắn. Lúc ấy cô ta cầm trên tay một bông hoa tươi, nhưng hắn không hề tiếp xúc thân thể với cô ta. Chẳng lẽ là mùi hương hoa? Cô nhà đầu kia mỗi lần đều cầm hoa trên tay, chắc chắn rất quen thuộc với các loại mùi hương. Nếu tối nay cô ta rắc phấn hoa lên quần áo hắn, liệu cô ta có thể ngửi thấy mùi hương và lần theo đến Thiên Tiên Lâu không? Suy nghĩ kỹ, điều này thật sự có khả năng. Xoẹt, hắn nhanh chóng chạy vào ngõ hẻm, tháo mặt nạ trên mặt, rồi trực tiếp nhảy qua tường viện từ cửa sau. Tuy nhiên, lúc này hắn không thể trở về tiểu viện của mình, nhà đầu kia chắc chắn sẽ dẫn Hạ Thiền theo tới, đến lúc đó chất vấn hắn, dù hắn không làm gì sai trái, cũng khó mà giải thích rõ ràng. Nếu Hạ Thiền nổi giận mà rút kiếm, thì thật là phiền phức. Hắn nhất định phải để các nàng bình tĩnh lại một chút. Nghĩ vậy, hắn quyết định đi thẳng đến Mai Hương vườn nhỏ. Tân nhị tiểu thư thông minh hiểu chuyện, hơn nữa chắc chắn sẽ đoán được hắn ra ngoài làm gì, nên hắn quyết định tìm nàng để nhờ che chở. Hắn đi nhanh một mạch tiến vào Mai Hương vườn nhỏ, không cần gõ cửa, hắn trực tiếp nhảy qua tường viện rơi xuống sân, rồi bước nhanh về phía cửa sổ thư phòng. Vù, đúng lúc đó từ dưới mái hiên bên cạnh đột nhiên bay ra một luồng hàn khí, trong chớp mắt lao thẳng về phía hắn. Lạc Thanh Chu giật mình, vội vàng né người luồng hàn khí kia. Xẹt, một tiếng lướt qua mặt hắn. Đinh, một tiếng cắm vào bức tường bên cạnh. Châu Nhi, là cô ra đây. Bóng người dưới mái hiên vừa định tiếp tục ra đòn, bỗng nghe tiếng gọi từ trong phòng vang lên. Người kia giật mình, vội vàng từ trong bóng tối bước ra, nhìn thiếu niên đứng trong sân, mặt mũi đầy kinh ngạc. Cô ra, sao lại là ngươi? Lạc Thanh Chu cũng đầy ngạc nhiên nhìn cô. Lúc này, một bóng người khác từ trong nhà chạy ra, mặt đầy lo lắng hỏi, cô ra, người không sao chứ? Lạc Thanh Chu nhìn hai tiểu nha đầu trước mặt, rồi liếc nhìn con dao găm trong tay Châu Nhi, lưng vẫn còn ướt đẫm mồ hôi lạnh vì nhát dao vừa rồi. Châu Nhi, người, ô, cô già, nô tỳ xin lỗi. Châu Nhi khẽ cong hai đầu gối, phu phu, quỳ xuống đất, vừa khóc vừa nói, nô tỳ không biết là cô già. Nô tỳ vừa đang luyện tập, đột nhiên thấy một bóng đen từ ngoài tường viện nhảy vào, tưởng là kẻ xấu. Ô, cô già đừng nói với tiểu thư, đừng nói với đại tiểu thư, đừng nói với đại tiểu thư, đừng nói với phu nhân. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, vội vàng đỡ nàng dậy, nói, Châu Nhi, ta không sao, nhét dao vừa rồi là ngươi ném à? Ai dạy ngươi vậy? Châu Nhi ngậm nước mắt lắc đầu, không nói thêm gì. Thu Nhi khẽ nói, cô già, ngươi đến tìm tiểu thư phải không? Tiểu thư vừa mới nằm xuống giường, cô già mau vào đi. Lạc Thanh Chu có chút xấu hổ, định lén vào đã không thành, giờ lại bị hai tiểu nha đầu bắt tại trận, thật sự là kẹt kẹt. Đúng lúc này, cửa sổ đột nhiên mở ra, Tần nhị tiểu thư mặc bộ váy ngủ lộ mỏng xuất hiện bên cửa sổ, ánh trăng trắng lần chiếu rọi lên làn da trắng nõn, khuôn mặt đầy vui mừng nhìn hắn. Tỷ phu, mau vào đi. Cô già, vào nhanh đi. Cô già, vào nhanh đi. Thu Nhi trực tiếp kéo tay hắn, đẩy hắn vào phòng. Châu Nhi vẫn đứng trong tiểu viện, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, rõ ràng vẫn chưa hết hoảng vì sự việc vừa xảy ra, Lạc Thanh Chu bước đến cửa, Thu Nhi vội vàng ngồi xuống, ôm lấy chân hắn, giúp hắn cởi giày, rồi đứng dậy nói nhỏ: "Cô già, nô tỳ và Châu Nhi sẽ không tiết lộ gì đâu. Đêm nay, ngươi hãy ở lại đây bồi tiếp tiểu thư đi, không cần phải về." Nói xong, cô nhẹ nhàng đẩy cửa, đẩy hắn vào trong, kẹt kẹt, cửa phòng khép lại. Trong phòng, trên bàn nến, một ngọn nến đỏ cháy nhẹ nhàng. Trước cửa sổ, dưới ánh trăng, một thiếu nữ mặc áo lụa mỏng màu trắng tuyết đứng đó, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía hắn. "Tỷ phu," nàng khẽ gọi, rồi nhẹ nhàng bước về phía hắn, chiếc váy trắng ngoãn nà phất phơ, đôi chân trần trắng nõn lấp ló dưới làn vải mỏng, mái tóc nàng bay nhẹ, khuôn mặt tràn đầy niềm vui. Lần trước Lạc Thanh Châu dùng tờ giấy trong tay để ngăn cản nàng, nhưng lần này, sau một thoáng do dự, hắn dang rộng hai tay. Thiếu nữ với ánh mắt dịu dàng ban đầu hơi giật mình, nhưng ngay lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc và vui mừng. Thân hình mảnh mai mềm mại của nàng lao vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn. Lạc Thanh Châu trong lòng rung động, ôm lấy nàng, hai tay nâng mông nàng lên, đưa khuôn mặt nàng ngang tầm với mình. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, trong lòng Lạc Thanh Châu bỗng dâng lên một luồng cảm xúc dịu dàng như nước, đầu óc nóng lên, không kìm được mà nghiêng người về phía trước. Đôi môi ấm áp của hắn chạm vào đôi môi mềm mại, phấn nộn của nàng lạnh lạnh, mềm mọt nào. Hai người chạm môi, cả hai đều run lên. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động hôn nàng. Thiếu nữ trong chớp mắt thân hình mềm mại nhẹ nhàng áp sát vào ngực hắn, ngậm lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh đầy quyến rũ, khiến lòng người xao xuyến, mê đắm. "Tỷ phu, tỷ phu, tỷ phu, đừng gọi nữa, em cứ muốn gọi. Tỷ phu, tỷ phu." Hai người nằm trên giường, ôm nhau, bốn mắt nhìn nhau. Tần Nhị tiểu thư đôi mắt nhu tình như nước, miệng nhỏ không ngừng ngọt ngào gọi: "Tỷ phu." Khiến Lạc Thanh Chu trong lòng ngứa ngáy, thân thể mềm mại có chút không chịu nổi. "Nhị tiểu thư, gọi ta là Vi Mặc." "À, Nhị tiểu thư, người có biết tại sao đêm nay ta lại đến tìm người không?" Thiếu nữ cắn nhẹ môi hồng, đôi mắt đẹp vừa ngượng ngùng vừa dũng cảm nhìn chàng. "Tỷ phu nhớ Vi Mặc đúng không?" "Đúng rồi, nhưng có một việc ta muốn nhờ Nhị tiểu thư giúp đỡ." "Tỷ phu, nhờ Nhị tiểu thư giúp đỡ thì phải trả thù lao, nhưng nếu là nhờ Vi Mặc giúp đỡ thì không cần thù lao. Vi Mặc còn chủ động trả thù lao cho tỷ phu nữa." "Nhị tiểu thư muốn thù lao gì?" Thiếu nữ nhắm mắt lại, lông mi khẽ rung động. "Lạc Thanh Châu, Nhị tiểu thư, chuyện này rất khẩn cấp." Thiếu nữ mở to mắt, ánh mắt dịu dàng. "Tỷ phu, nói đi." "Nhị tiểu thư, đêm nay ta đã đến thành lầu, sau đó hình như bị Bách Linh và Hạ Thiền phát hiện." "Nhị tiểu thư, người có thể giúp ta?" "Không thể." Thiếu nữ ánh mắt sâu kín nhìn chàng, ôm chặt bàn tay nhỏ của chàng. Lạc Thanh Châu đành phải giải thích: "Nhị tiểu thư, ta đến đó không phải để tìm hoa hỏi liễu. Ta phát hiện trong đội tuần tra có một người rất khả nghi, có thể là người của Trương gia. Hắn tối qua từ cửa sau lầu tiên đi vào, không biết đã gặp ai. Ta nghi ngờ có người của Tống gia đang ẩn nấp bên trong." Thiếu nữ thần sắc trở nên nghiêm trọng. "Ai?" Đúng lúc này, từ ngoài tiểu viện bỗng vang lên tiếng của Châu Nhi. Ngay sau đó giọng của Bách Linh vọng vào từ ngoài cửa: "Châu Nhi, kéo cửa xuống đi." Trong đêm tối yên tĩnh, tiếng chim sơn ca trong trẻo vang lên rõ ràng. Châu Nhi vội vàng chạy ra mở cửa. Lạc Thanh Châu sắc mặt biến đổi: "Nhị tiểu thư, gọi Vi Mặc." "Vi Mặc, giúp tỷ phu." "A, Nhị tiểu thư, ngươi làm gì vậy? Tỷ phu không phải bảo Vi Mặc giúp ngươi sao?" Trong nội viện bỗng vang lên tiếng Bách Linh giận dữ: "Cô gia, cô gia, cô gia." Châu Nhi vội vàng nói: "Bách Linh tỷ tỷ, cô gia không có ở đây, tiểu thư nhà ta vừa mới ngủ, ngươi đừng làm phiền nàng." "Hừ, cô gia ta chắc chắn ở đây, có phải các ngươi giấu hắn rồi không? Mau đưa hắn ra." "Không, mau đưa hắn ra." "Không, thật sự không có." Thu Nhi cũng từ trong nhà bước ra, nói khẽ: "Bách Linh tỷ tỷ, đã khuya thế này, cô gia làm sao có thể ở đây được?" Bách Linh mặt đầy giận dữ: "Thu Nhi, ngay cả ngươi cũng định lừa ta sao? Các ngươi có biết cô gia vừa đi đâu không?" Thu Nhi và Châu Nhi nhìn nhau, lắc đầu, trên mặt đều hiện lên vẻ tò mò. "Thanh lâu." Bách Linh giận dữ nói: "Cô gia ta từ chối cùng tiểu thư nhà ta ở chung, nói thân thể không khỏe, muốn về nghỉ ngơi. Kết quả hắn lại lén đi ra ngoài, đến thanh lâu. Các ngươi thấy có ghê tởm không?" Lời vừa dứt, Thu Nhi và Châu Nhi lập tức tròn mắt, mặt mũi đầy vẻ kinh ngạc. Bách Linh liếc nhìn thần sắc trên mặt hai người, tiếp tục nói: "Các ngươi nghĩ mà xem, những cô gái thanh lâu kia bẩn thỉu đến mức nào. Thôi, cô gia chơi đùa với họ xong liền trở về ngay, thậm chí còn không tắm rửa. Nếu để Nhị tiểu thư chạm vào hắn." Hai nha hoàn nghe vậy sắc mặt đều biến đổi. Bách Linh khóe miệng hơi nhếch lên, tiếp tục thêm mắm thêm muối: "Nghe nói nhiều cô gái thanh lâu mắc phải những căn bệnh rất bẩn, nếu cô gia bị lây nhiễm rồi trở về chạm vào Nhị tiểu thư." Châu Nhi không đợi nàng nói hết, vội vàng quay người chạy vào trong phòng. Kẹt kẹt. Đúng lúc đó, cửa sổ thư phòng đột nhiên mở ra, ánh trăng chiếu rọi vào, làm nổi bật bộ váy lụa mỏng màu trắng tuyết của Tần Nhị tiểu thư đứng bên cửa. Nàng nhìn thiếu nữ đầy phẫn nộ trong sân, nói: "Bách Linh, tỷ phu không có ở đây." Bách Linh nhìn nàng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần kiên quyết. Nhị tiểu thư, cô ra đêm nay đi Thanh lâu rất bẩn, nô tỳ muốn đưa hắn về tắm rửa sạch sẽ, kẻo làm ô uế tân phủ chúng ta. Tân nhị tiểu thư mỉm cười, tỷ phu đi Thiên Tiên lâu sao? Là ta bảo hắn đi đó. Lời vừa nói ra, không chỉ Bách Linh sững sờ, mà cả Thu Nhi và Châu Nhi cũng đầy ngạc nhiên. Tần Vi mặc ôn nhu giải thích, trong nhà có một số việc cần phải xử lý ở nơi đó, tỷ phu là thư sinh, bên đó sẽ không gây nghi ngờ, nên ta mới nhờ hắn giúp đỡ. Bách Linh, ngươi cùng Hạ Thiền đừng hiểu lầm tỷ phu. Tỷ phu đến đó không phải để trêu chọc bất kỳ cô gái nào. Tính cách tỷ phu, lẽ nào các ngươi không biết sao? Hơn nữa, nàng quay sang cười với thiếu nữ trong viện, hơn nữa, tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, tỷ phu sao có thể ra ngoài ăn vụng được? Bách Linh bĩu môi nói, nhưng mà, nhị tiểu thư, người ta đều nói hoa dại thơm hơn hoa nhả. Người ta còn nói, đàn ông không ăn vụng thì không phải đàn ông. Người ta còn nói, đàn ông mà không đi Thanh lâu thì không đáng gọi là đàn ông. Tần Ghi mặc khẽ cười, thôi được rồi, Bách Linh, mau về đi. Chuyện này ta sẽ nói rõ với tỷ tỷ, để nàng đừng trách tỷ phu. Bách Linh dù không cam lòng, rất muốn lập tức kéo thối cô ra chất vấn, nhưng đã có nhị tiểu thư đứng ra bên vực, đành phải tạm thời bỏ qua. À, thưa nhị tiểu thư, ngài nghỉ ngơi đi. Nàng ấm ức quay người rời đi, ra đến cửa, nhìn về phía Tiểu Mộc Đầu đang đứng im lặng ở góc sân, nàng lập tức cảm thấy tiếc nuối như rèn sắt không thành thép. Nếu ngươi vào nói chuyện, nhị tiểu thư tuyệt đối không dám ngăn cản, chắc chắn sẽ lập tức đuổi thối cô ra ngoài. Ngươi đứng ở trong sân xa như vậy, sợ cái gì? Thiếu nữ tựa vào góc tường, cúi đầu trầm mặc một lúc, rồi mới ngậm lên nhìn nàng, khẽ nói, Bách Linh, chúng ta không nên đến đó. Đến đâu? Thanh lâu sao? Bách Linh hừ lạnh, tại sao không nên đi? Thối cô ra lừa chúng ta, rồi lại đến Thanh lâu để bị những người phụ nữ bẩn thỉu kia đùa bỡn, thật quá đáng ghét. Nhưng mà Bách Linh, người nói hắn sẽ không đi nơi đó đâu. Ta, hừ, đều tại ta quá tin tưởng cái tên cô gia thối tha kia. Ta tưởng rằng hắn tuyệt đối không đến những chỗ như vậy, không ngờ hắn lại thật sự đi, thật đáng ghét. Hắn có lẽ có lý do, hơn nữa ngươi cũng chưa tận mắt thấy hắn. Thiền Thiền, sao ngươi cứ giống như nhị tiểu thư, lúc nào cũng bênh vực hắn vậy? Ta nói hắn đi thì hắn đã đi, dù hắn có lý do gì đi nữa, trước khi đi Linh Thiền Nguyệt Cung hắn cũng nên nói rõ với chúng ta, chứ không phải lừa chúng ta rằng hắn về nhà ngủ rồi lén lút một mình ra ngoài đến đó. Hắn chính là làm việc xấu, chắc chắn muốn tự mình sa đọa, bị những người phụ nữ bẩn thỉu kia đùa bỡn. Thiếu nữ cúi đầu trầm mặc một lúc rồi khẽ nói, Bách Linh, không sao đâu, đàn ông đừng quản quá chặt. Bách Linh nhìn nàng như đang nhìn một kẻ ngốc. Trong viện, Châu Nhi và Thu Nhi nhìn nhau dường như muốn nói gì đó nhưng lại kìm lại. Thôi được, ta tiếp tục luyện phi đao của ta vậy. Nếu một ngày nào đó có kẻ dám khi dễ tiểu thư nhà chúng ta, hừ hừ, phi đao của ta Châu Nhi này cũng không phải dạng vừa đâu. Vút, xem đao, phi đao của Châu Nhi đâm trúng gốc rễ. Thu Nhi khóe miệng hơi co giật, quay người vào phòng, ánh mắt dừng lại ở đôi giày trước cửa. Suy nghĩ một chút, cô nhặt đôi giày lên, cầm bàn chải, ngồi xổm xuống bắt đầu cẩn thận chà rửa. Châu Nhi liếc nhìn, hừ lạnh nói, giày bẩn thế kia, đế giày còn dính bùn, chắc chắn là ra ngoài làm chuyện xấu rồi. Thu Nhi, người đối xử với hắn tốt như vậy làm gì? Vừa quỳ xuống cởi giày, lại lén lút lau giày cho hắn, quả nhiên là đang nhắm đến thân thể của hắn, đúng không? Thu Nhi cúi đầu chăm chú lau giày, không để ý đến lời nói của nàng. Vuốt, Châu Nhi lại ném ra một cây phi đao, khẽ nói, dù sao ta cũng không xinh đẹp như ngươi, cũng không dịu dàng, biết quan tâm như ngươi, đến lúc cô ra thật sự, hừ, hắn chắc chắn sẽ chỉ yêu thương ngươi, chẳng thèm để ý đến ta. Không, có lẽ còn cố ý ngược đãi ta nữa, vì vậy ta phải cố gắng luyện tập phi đao giống như Hạ Thiền tị tị, chỉ cần liếc hắn một cái lạnh lùng là có thể khiến hắn sợ hãi. Thu Nhi nhịn cười, ngẩng đầu nhìn Châu Nhi nói, Châu Nhi đừng nói bậy, cô gia không phải người như vậy. Hừ, bây giờ hắn còn chưa có cơ hội thôi, đàn ông đều giống nhau, đợi khi đắc thủ rồi bản tính tự nhiên sẽ lộ ra. Thu Nhi cười khẽ, không tiếp tục tranh luận với nàng. Tiểu thư thông minh như vậy, cô gia là người thế nào nàng hiểu rõ hơn ai hết. Không phải nàng vừa gặp đã cảm mến cô gia, mà là nàng đã nhìn thấu được bản chất của hắn. Linh Thiền Nguyệt Cung, Bách Linh sau khi trở về liền nhanh chóng đến hậu hoa viên để báo cáo, tiểu thư, cô gia vừa đi Thanh lâu, sau khi trở về lại trốn vào phòng nhị tiểu thư, nô tỳ vừa đi tìm hắn, hắn cũng không dám ra ngoài. Bóng người mặc áo trắng như tuyết trong đình trầm mặc một lúc, hỏi, Hạ Thiền đâu? Bách Linh thở dài, Thiền Thiền chưa về, có lẽ lại đi luyện kiếm, hoặc lại đứng ngẩn ngơ ở chỗ cô gia rồi. Tiểu thư, Thiền Thiền thật đáng thương, ta muốn nói cho cô gia biết. Gió đêm thổi qua, váy trắng của thiếu nữ trong đình khẽ bay, tóc xanh nhẹ nhàng phất phơ, nhưng nàng không nói thêm gì. Bên ngoài đình, mặt hồ gợn sóng, ánh trăng vỡ tan thành từng mảnh, trong mắt thiếu nữ, ánh sao lấp lánh. Trong vườn nhỏ đầy hương hoa mai, Trong phòng, nơi góc khuất, ngọn nến đỏ vẫn lặng lẽ tỏa ánh sáng mờ ảo. Trên giường, hai người ôm nhau, chán chạm chán, trò chuyện nhẹ nhàng. Tỷ phu, ngươi định cảm tạ Vi Mặc như thế nào? Người một nhà, không cần phải nói hai lời. Tỷ phu, thế nào là người một nhà? Tỷ phu với em vợ, hay là Nhị tiểu thư, người thích Thục quốc, Ngụy quốc hay Ngô quốc? Hay Ngô quốc? Thích tỷ phu. Nhị tiểu thư, ngươi không phải thích thơ từ sao? Chúng ta hãy cùng bàn về những bài thơ trong Thạch Đầu Ký, như Lâm muội muội, Lâm muội của tỷ phu sao? Tỷ phu, có thể cho Lâm muội muội thêm một chút tốt của tỷ phu không? Nhị tiểu thư, có thể đừng gây sự được không? Em cứ muốn. Bên ngoài cửa sổ, màn đêm dần dần dày đặc, trên mái cong của Uy Nương lâu, bóng dáng màu đỏ kia vẫn đứng im lặng, đã đứng đó từ rất lâu. Ánh sáng đỏ bao phủ toàn bộ thân thể và khuôn mặt nàng, trong mắt nàng tràn ngập sự mâu thuẫn và đau khổ. Sư tôn, ca ca, ca ca, sư tôn ca ca. Oanh, đột nhiên, toàn thân nàng bùng lên ánh sáng đỏ rực, váy đỏ bay phấp phới, tóc dài tung bay, giữa hai lông mày xuất hiện một vết ấn hỏa diễm. Toàn bộ thân thể nàng như bốc cháy, khí thế đáng sợ, ta cận kề cái chết. Nguyệt Dạ Thính Vũ Uyển, trong thạch thất dưới đáy hồ, Lạc Thanh Chu đang miệt mài luyện tập Hám Sơn Bá Quyền với những động tác mạnh mẽ và dứt khoát. Lúc này, trời vừa sáng chưa lâu, đêm qua chưa đến ba canh, hắn đang ngủ thiếp đi, nên hôm nay dậy khá sớm. Nhân lúc Tần Nhị tiểu thư còn đang ngủ say, hắn liền chạy ra ngoài tu luyện. Đêm qua, quan hệ giữa hai người đã tiến thêm một bước. Lần đầu tiên hắn chủ động ôm lấy thiếu nữ kia, cũng lần đầu tiên chủ động hôn nàng. Họ ôm nhau ngủ, thân mật bên nhau một lúc. Tần Nhị tiểu thư vốn muốn tiến thêm nữa, đụng chạm hắn nhiều hơn, nhưng hắn đã ngăn lại. Dù sao thân thể thiếu nữ kia quá yếu, hắn sợ xảy ra chuyện. Chỉ một nụ hôn đã khiến nàng gần như ngạt thở, suýt mất đi, huống chi là những việc khác khiến cảm xúc thêm dâng trào. Thiếu nữ kia cuối cùng áp sát vào mực hắn, khẽ thì thầm, khẽ thì thầm: tỷ phu, Vi Mặc sau này nhất định sẽ uống thuốc đều đặn, cố gắng dưỡng tốt thân thể, đến lúc đó lại hầu hạ tỷ phu. Lạc Thanh Chu một quyền đánh ra, trong không khí vang lên âm thanh sắc bén, ngực hắn dâng lên một luồng nhiệt huyết. Hắn cũng nhất định phải nỗ lực tu luyện, tăng cường thực lực để không phụ lòng thiếu nữ kia. Nằm, tảng đá trước mặt hắn vỡ tan thành từng mảnh. Bộ pháp của hắn bắt đầu trở nên nhanh hơn, tốc độ cũng tăng lên, những cú đấm trở nên hung mãnh và mạnh mẽ hơn. Những nắm đấm của hắn bắt đầu xuất hiện huyễn ảnh, đồng thời toàn bộ nắm đấm dường như đột nhiên lớn hơn một vòng. Trong thạch thất, khí lãng cuồn cuộn, quyền ảnh trùng điệp, mặt trời mới mọc từ núi xanh phía sau từ từ nô lên, chiếu sáng cả tòa mặt thành. Trong lúc không hay không biết, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Đến giữa trưa, Lạc Thanh Chu dừng lại. Lúc này toàn thân hắn đẫm mồ hôi, cơ bắp đau nhức, nội lực và thể lực gần như đã cạn kiệt. Bá quyền chiêu thức hung mãnh bá đạo, mỗi quyền ra đều đạt đến đỉnh phong, nhưng cũng cực kỳ tiêu hao lực lượng. So với Bồn Lôi quyền, bá quyền chiêu thức càng đơn giản và trực tiếp hơn. Mỗi quyền đều ẩn chứa sức mạnh bạo tạc, nhưng mỗi quyền cũng sẽ rút đi một lượng lớn nội lực và năng lượng trong cơ thể. Điều này đòi hỏi người tu luyện phải có nội lực, thể lực, tinh thần lực và thể chất vượt trội. Dù hắn thường xuyên sử dụng linh dịch đen như mực và xanh đậm, thể chất và tinh thần lực đều mạnh hơn võ giả bình thường, nhưng cũng không thể duy trì quá lâu. Loại quyền pháp này khi đối địch tốt nhất là nhất kích tất sát hoặc tốc chiến tốc thắng, kéo dài càng lâu nguy hiểm càng lớn. Nếu địch thủ có khả năng phòng ngự kinh người hoặc thân pháp nhanh nhẹn, khi sử dụng bộ quyền pháp này cần phải hết sức cẩn thận để phòng bị đối phương cố ý tiêu hao sức lực. Còn về Mai Hoa Phân Phi quyền pháp, nó thuộc về loại quần công nhẹ nhàng, sát thương không cao bằng bá quyền và Bôn Lôi quyền, nhưng cả công lẫn thủ đều ít tiêu hao năng lượng. Nếu đối phương đông người, sử dụng bộ quyền pháp này sẽ rất thích hợp. Mai Hoa Bảo Điển bên trong chứa đựng nội công tâm pháp, luyện thể phương pháp và quyền pháp đều là những công pháp tu luyện cơ bản, chỉ phù hợp với những người mới bắt đầu ở cảnh giới võ sinh. Đến khi đạt được tiến bộ hơn, hắn sẽ cần tìm kiếm những công pháp tu luyện tốt hơn. Vì vậy, hiện tại hắn không chỉ phải nỗ lực tu luyện, mà còn phải tích lũy tiền bạc để sau này có thể mua được những công pháp tu luyện cao cấp hơn hoặc tìm thầy học nghề. Muốn tiến xa hơn, muốn có được nhiều tài nguyên tu luyện hơn, chỉ dựa vào một mình hắn chắc chắn là không đủ. Dù là Long Hổ Học Viện hay các học viện khác hoặc các môn phái đều có nội tình sâu sắc, bên trong lưu giữ nhiều loại công pháp lợi hại và tích lũy vô số tài nguyên tu luyện. Đó là lý do tại sao có rất nhiều võ giả cố gắng gia nhập. Nếu có được sự chỉ dẫn của một võ giả cao thủ, chắc chắn sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc tự mình mò mẫm tu luyện, giống như việc tu luyện thần hồn. Nếu hắn không gặp được vị tiền bối Nguyệt kia chỉ dẫn và truyền thụ công pháp, có lẽ bây giờ hắn vẫn đang loay hoay ở cảnh giới dạo đêm, thậm chí còn không có một bộ thần hồn tâm pháp nào. Nghĩ đến những việc cần làm, hắn rời khỏi thạch thất, thông qua suy nghĩ thầm kín tiến vào đáy hồ. Tại đáy hồ, hắn ngâm mình trong suối nước nóng, vừa tắm rửa thân thể vừa suy nghĩ về kế hoạch tương lai. Trước mắt, hắn cần giải quyết những rắc rối hiện tại, tiêu diệt mọi mối đe dọa từ Tống gia. Sau đó, hắn sẽ tập trung vào việc đọc sách và tu luyện, chuẩn bị cho kỳ thi hương vào năm sau. Nếu có thể thi đậu, thân phận của hắn sẽ không còn chỉ là một kẻ ở rể hèn mọn. Đến lúc đó, hắn sẽ là niềm tự hào của Tần gia, có vinh quang riêng, thậm chí có thể kết giao với quan lại. Khi ấy, dù hắn muốn chính thức cưới Tần nhị tiểu thư, e rằng cũng chẳng ai dám nói gì. Còn về Tần đại tiểu thư, đối phương đã sớm thông qua Bách Linh nhắc nhở hắn. Vì vậy đến lúc đó, có lẽ không cần hắn nói ra, đối phương sẽ chủ động trả lại tự do cho hắn, thậm chí còn rất vui vẻ và hài lòng. Tuy nhiên, trước khi rời đi, hắn nhất định phải mang theo thứ thuộc về mình. Đó là điều hắn đáng được nhận, cũng là điều nàng nên trao. Hắn tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Đại tiểu thư, ngươi cũng không muốn chuyện này trở nên khó giải quyết đúng không? Ngươi cũng không muốn tình cảnh trở nên quá khó xử phải không? Nếu ngươi không đem nàng cho ta, thì thật có lỗi. Ta sẽ không đồng ý rời đi. Ta sẽ tiếp tục làm phu quân của ngươi, đồng thời cưới luôn muội muội của ngươi. Đến lúc đó, nơi mất mặt chắc chắn không phải là ta. Chắc chắn khi những lời đó được nói ra, nàng sẽ lo lắng và ngay lập tức thỏa hiệp. Lạc Thanh Chu nằm dưới đáy hồ, thoải mái suy nghĩ về điều đó. Hắn vừa tắm rửa xong, nổi lên mặt hồ, ánh nắng giữa trưa chiếu xuống mặt nước, khiến sóng nước lấp lánh. Sương mù nhẹ nhàng bao phủ, khiến Nguyệt Dạ Thính Vũ Uyển trông như một góc tiên cảnh. Lạc Thanh Chu thấy xung quanh vắng lặng, liền lên bờ, mặc quần áo rồi rời đi. Buổi chiều còn phải sao chép Tam Quốc Chí và Tam Thập Lục Kế, nên hắn cần trở về sớm để tránh khi trưởng công chúa cần đến, Tần nhị tiểu thư sẽ khó xử. Về đến tiểu viện, Tiểu Điệp không có ở đó. Hắn ăn chút thịt bò, uống chút trà, rồi trở về phòng, chuẩn bị mài mực viết chữ. Vừa mở giấy tiên ra, Châu Nhi đột nhiên bước vội vào cửa, nói: "Cô gia, cô nương Nguyệt Vũ lại đến, nó muốn mời ngươi cùng nhị tiểu thư đi gặp trưởng công chúa. Còn nữa, vừa rồi quản gia vương của Thành Quốc phủ cũng đến, đưa thiếp mời, nói qua hai ngày nữa mời lão gia cùng phu nhân, cô gia và tiểu thư đến Thành Quốc phủ dự tiệc." Lạc Thanh Chu nhíu mày, cất bút mực đi ra hỏi: "Thành Quốc phủ mời, lão gia đã phản ứng thế nào?" Châu Nhi đáp: "Phu nhân ban đầu cự tuyệt, nhưng lão gia lại đồng ý. Tuy nhiên, cuối cùng có đi hay không, lão gia và phu nhân vẫn đang bàn bạc." Lạc Thanh Chu trầm mặc một lát, nói: "Người đợi chút, ta thay bộ y phục." Hắn trở về phòng, thay một bộ nho bào rộng rãi, rồi đi theo nàng ra cửa. Trong lòng hắn âm thầm tự hỏi, lần này Thành Quốc phủ mời, rốt cuộc có mục đích gì? Quan hệ giữa hai nhà đã xuống đến mức đóng băng, thậm chí quan hệ thân tộc cũng chỉ còn trên danh nghĩa. Ngồi cùng một bàn ăn cơm, e rằng sẽ rất khó xử. "Cô gia, tối qua thật xin lỗi, người có thể đừng nói với phu nhân không? Nếu phu nhân biết, nô tỳ sẽ bị trừng phạt nặng lắm." Trên đường đi, Châu Nhi đột nhiên tỏ ra đáng thương, cầu khẩn, rồi lại thấp giọng nói nhỏ: "Cô gia lén lút qua đêm trong phòng tiểu thư, người ta cũng không đi báo với hướng phu nhân đâu." Lạc Thanh Châu lấy lại tinh thần, nhìn nàng một cái, tò mò hỏi: "Châu Nhi, phi đao của ngươi là ai dạy vậy? Ngươi vốn dĩ đâu có biết đâu." Châu Nhi lập tức đáp: "Cô gia, nô tỳ vốn dĩ đã biết, chỉ là không được phép thôi. Nô tỳ trước đây dùng đá ném chìm rất chuẩn, cô gia đừng xem thường người ta nhé." Lạc Thanh Châu thấy nàng dường như không muốn nói thêm, liền hỏi tiếp: "Châu Nhi, ngươi đã từng luyện võ chưa?" Châu Nhi lắc đầu: "Nô tỳ làm sao có tư cách luyện võ? Trong phủ chúng ta chỉ có đại công tử và nhị công tử mới có tư cách luyện võ, những người khác dù có muốn cũng không có thiên phủ." Hai người vừa nói chuyện vừa đi đến mẹ hương vườn nhỏ. Thu Nhi đã sớm chuẩn bị sẵn một bộ váy áo trắng tinh và áo lông chồm tuyết trắng cho Tần nhị tiểu thư, đứng đợi ở cửa. Hai người gặp nhau dường như vì chuyện tối qua mà có chút ngại ngùng, nhưng trong lòng lại cảm thấy gần gũi nhau hơn. "Tỷ phu, nhị tiểu thư." "Tỷ phu, nhị tiểu thư." Châu Nhi không nhịn được nói: "Tiểu thư, cô gia, Nguyệt Vũ cô nương và phu nhân vẫn đang đợi trong đại sảnh, đợi các ngươi lên xe ngựa sẽ từ từ gọi, không ai làm phiền đâu." "Nhị tiểu thư, đi thôi." Lạc Thanh Châu trên mặt lộ ra vẻ ngại ngùng, đi phía trước. Hai người nhanh chóng đến đại sảnh. Nguyệt Vũ mặc một bộ váy dài màu tím, từ trên ghế đứng dậy, mặt mũi đầy vẻ áy náy nói: "Thật có lỗi, Tân nhị tiểu thư, Lạc công tử lại làm phiền hai vị. Chỉ là điện hạ sắp rời đi sau năm mới, thời gian không còn nhiều, nên muốn tìm hai vị trò chuyện thêm chút nữa." Tống Miêu Nguyệt lập tức đứng dậy, nở nụ cười tươi tắn: "Nguyệt Vũ cô nương nói gì thế? Được trưởng công chúa tiếp kiến là vinh hạnh của bọn họ. Thành chủ vì mặc, nhớ kỹ hầu hạ trưởng công chúa chú đáo và đừng quên về sớm." Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, đột nhiên đọc được suy nghĩ trong lòng nàng. Quả nhiên không thể để lộ ra ngoài. Tiểu tử thối này mỗi lần xuất hiện đều ăn mặc chỉnh tề như vậy, chắc chắn cô tiểu đệ tử Bách Hoa Quốc kia cùng trưởng công chúa đều đã động lòng với hắn, không thì sao lại ba ngày hai buổi gọi hắn đến hầu hạ. Để Vi Mặc đi cùng chắc cũng chỉ là che mắt thiên hạ thôi. Ghê tởm, tuyệt đối không thể để các nàng đạt được ý nguyện, phải nhanh chóng gả cái tiểu tử thối này đi mới được. Lạc Thanh Chu, một đoàn người ra khỏi cửa chính. Lạc Thanh Chu đỡ Tần Nhị tiểu thư lên xe ngựa. Sau khi vào trong toa xe, hắn đột nhiên vén rèm lên, nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang đứng trên bậc thang, hỏi: "Nhạc mẫu đại nhân, hôm nay thành quốc phủ có người đến sao? Có chuyện gì không?" Tống Như Nguyệt nghe vậy nhíu mày, mặt lộ vẻ nghiêm túc nói: "Không có việc gì, chỉ là sắp hết năm, họ mời chúng ta đến dùng bữa, thuận tiện giải thích một chút về chuyện tiệc tối lần trước của trưởng công chúa. Thành quốc phủ đại phu nhân đã được thả ra, chuyện kia không liên quan gì đến nàng. Thành chủ, ngươi đã rời khỏi nơi đó, hiện tại là người của phủ Tần, nên những chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Còn về việc mời chúng ta dùng cơm, yên tâm, dù chúng ta có đi cũng sẽ không mang ngươi theo." Nguyệt Vũ lên ngựa, ánh mắt nhìn nàng, hai đầu lông mày hiện lên vẻ suy tư. "Vâng, thưa nhạc mẫu đại nhân." Lạc Thanh Chu buông rèm xuống, bước vào toa xe, thần sắc trên mặt biến ảo một chút, nắm chặt nắm đấm, lúc này mới nhớ ra Tần Nhị tiểu thư vẫn đang ngồi bên cạnh. Trong thư phòng của cung điện, ánh nắng xuyên qua song cửa chiếu xuống tấm thảm đỏ, bên cạnh rèm đỏ chập chờn, khói thuốc lượn lờ. Nam Cung Hỏa Nguyệt mặc một bộ váy dài màu hỏa hồng, để lộ đôi chân trắng nõn, đang ngồi trước bàn viết, nhíu mày đọc lại những gì chép viết từ hôm qua. Cấu Núc bất ngờ, xuất kỳ bất ý, thập diện mai phục, thiên la địa võng, cáo mượn ngoài hùm, giả thoáng một thương. Một lúc sau, nàng không nhịn được thở dài, nhân tài như vậy mà lại ở trong Tần phủ, thật sự là lãng phí. Ngón tay dài nhọn của nàng gõ nhẹ lên mặt bàn, dừng lại một chút rồi khẽ nói: "Không biết bây giờ ta thử tìm hiểu xem có thể mời nàng về đây không. Lúc trước nàng kết hôn có lẽ cũng là bất đắc dĩ, vì muốn dứt bỏ nỗi nhớ người kia. Một người như nàng làm sao có thể tùy tiện gả cho người khác, nàng ngay cả người kia còn không để vào mắt, huống chi là một kẻ thân phận thấp kém. Thiếu niên kia dù có tài hoa, cuối cùng cũng chỉ là một phạm nhân mà thôi, nàng chưa chắc đã để ý." Đang suy nghĩ về kế hoạch tối nay, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Nguyệt Vũ dẫn cặp thiếu niên thiếu nữ kia đến, đứng ngoài cửa cung kính nói: "Điện hạ, Tần Nhị tiểu thư và Lạc công tử đã tới." Nam Cung Hỏa Nguyệt đứng dậy, mặt đầy nhiệt tình: "Mời tiên sinh vào ngay." Lạc Thanh Châu và Tần Nhị tiểu thư cởi giày bước vào phòng, trước tiên cúi đầu chào hỏi rồi mới tiến lên: "Tiên sinh, bản cung tới hôm qua suy nghĩ một đêm, lại bổ sung thêm vài chiến thuật, còn xin tiên sinh hỗ trợ xem qua xem có chỗ nào sơ suất không." Nam Cung Hỏa Nguyệt tự tay nâng bình trà lên châm trà cho hai người. Lạc Thanh Chu sau khi ngồi xuống cung kính nói: "Điện hạ xin cứ giảng." Nam Cung Hỏa Nguyệt mở tờ giấy trên bàn ra, không chần chừ nói: "Tiên sinh lần trước có nhắc đến trong tam thập lục kế có một kế gọi là điệu hổ ly sơn, bản cung hôm nay có một kế tương tự, gọi là thả hổ về rừng. Thả hổ về rừng chưa hẳn sẽ để lại hậu họa vô tận. Tiên đế năm thứ 22, lúc ấy ở phía bắc có một trận chiến, đại tướng lĩnh quân của Đại Viêm chúng ta là Bắc Cố Vương. Lúc ấy trận đại chiến kia nàng không có mặt, nhưng khi kể lại sinh động như thật, phảng phất như đang đứng giữa chiến trường, mặt mũi tràn đầy phấn khích." Lạc Thanh Chu nghe xong gật đầu nói: "Bắc Cố Vương dùng kế này quả thật tinh diệu tuyệt luân. Đầu tiên là thả hổ về rừng, tiếp đó dẫn xà xuất động, sau cùng một mẹ hốt gọn, chảm thảo trừ căn. Tiên sinh tổng kết những từ này rất hay, bản cung sẽ ghi chép lại ngay." Nam Cung Hỏa Nguyệt mặt mũi đầy hưng phấn, vội vàng cầm bút viết. Cuộc trò chuyện này kéo dài suốt cả buổi chiều, đến khi trời chạng vạng tối, mặt trời sắp lặn, Lạc Thanh Chu mới đứng dậy, lần thứ hai chắp tay cáo tử: "Điện hạ, thời gian thực sự không còn sớm, chúng ta cần phải trở về." Nam Cung Hỏa Nguyệt vẫn chưa thỏa mãn, nhìn những nét bút mực vừa viết trên giấy tuyên, rồi quay lại một lát, ngẩng đầu nhìn hắn nói: "Bản cung trước đây luôn cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm, nhưng từ khi gặp tiên sinh mới nhận ra thời gian sao trôi nhanh thế, chỉ trong chớp mắt, chưa kịp nói chuyện với tiên sinh được mấy câu, tiên sinh đã cáo tử, không biết khi nào tiên sinh mới có thể ở lại đây, cùng bản cung tâm sự suốt 3 ngày 3 đêm, đàm đạo thống khoái." Nói xong, nàng liếc nhìn thiếu nữ yếu đuối bên cạnh hỏi: "Tần Nhị tiểu thư có thể để tiên sinh ở lại trong cung, cùng bản cung đợi vài ngày được không?" "Không cần nhiều, 3 ngày là đủ." Tần Nhị tiểu thư cúi đầu cung kính đáp: "Điện hạ, việc này cần hỏi ý Vi Mặc tỷ tỷ, mẫu thân, phụ thân và cả tỷ phu. Vi Mặc không thể tự quyết được." Nam Cung Hỏa Nguyệt trầm mặc một chút, rồi nhìn về phía thiếu niên trước mặt, hỏi: "Tiên sinh có bằng lòng không?" Lạc Thanh Chu cúi đầu chắp tay: "Điện hạ thịnh tình, tại hạ vô cùng cảm kích, chỉ là tại hạ trong nhà còn có nương tử đang chờ, thật sự xin lỗi." Nam Cung Hỏa Nguyệt thấy hắn lại lấy lý do này để từ chối, ánh mắt lấp lóe, không nói thêm gì, nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy nói: "Được rồi, vậy bản cung sẽ không miễn cưỡng tiên sinh nữa. Nguyệt Vũ, đưa tiên sinh cùng Tần Nhị tiểu thư về đi." "Vâng, điện hạ." Lạc Thanh Chu đỡ Tần Nhị tiểu thư rời đi. Trong thư phòng, không khí trở lại yên tĩnh, nụ cười trên mặt Nam Cung Hỏa Nguyệt dần dần biến mất. Nàng lại ngồi xuống, nhìn chăm chú vào tờ giấy tuyên trước mặt, đọc đi đọc lại nhiều lần, rồi mới lên tiếng: "Nguyệt Ảnh, người này bản cung muốn." Bên ngoài im lặng một chút, rồi vang lên giọng nữ tử: "Điện hạ, ngài định dùng mỹ nhân kế sao?" Nam Cung Hỏa Nguyệt nghe vậy giật mình, nghĩ nhân kế, sao ngươi lại nghĩ đến mưu kế này? Nguyệt Ảnh cùng kính đáp, bẩm điện hạ, bên ngoài vừa truyền tin đến, tối qua vị cô gia nhà Tần kia có lẽ đã đến Thanh lâu tìm cô nương, còn bị hai thị nữ của Tần gia đại tiểu thư chặn cửa. Nam Cung Hỏa Nguyệt nghe xong, biểu cảm đầu tiên là ngơ ngác một chút, dường như không thể tin nổi. Nguyệt Ảnh, tin tức này có thật không? Dù chưa thấy vị Lạc công tử kia xuất hiện, nhưng cô bé cầm kiếm kia rất dễ nhận ra, không thể nhầm được. Nam Cung Hỏa Nguyệt khóe miệng bỗng nở nụ cười, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Sư tỷ à sư tỷ, mấy đêm nay ngươi cứ nhục mạ ta, đêm nay ta sẽ trả đũa thích đáng. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, lần đầu tiên cảm thấy mong trời tối nhanh hơn. Điện hạ, có cần dùng mỹ nhân kế không? Tạm thời chưa cần. Vâng, điện hạ. Xe ngựa từ từ di chuyển trên đường phố. Trong xe, hai người ngồi đối diện nhau, ánh mắt chạm nhau, nhưng không ai nói gì. Khi gần đến Tần phủ, Tần Nhị tiểu thư mới lên tiếng. Tỷ phu, ngươi đoán xem Vi Mặc vừa nghĩ gì? Lạc Thanh Châu lắc đầu, có chút miệng đắng lưỡi khô, không muốn nói chuyện. Vừa nói chuyện suốt buổi trưa, giờ cảm thấy khô cổ họng. Tần Nhị tiểu thư thở dài một hơi, ánh mắt sâu kín nhìn hắn. Vi Mặc đang nghĩ, tỷ phu ưu tú như vậy, lại có ngoại hình tần tú như thế, nếu trưởng công chúa để ý, cướp đi làm phò mã, Vi Mặc nên làm sao đây? Lạc Thanh Chu không nhịn được cười, nói, trưởng công chúa tầm cao khí ngạo, thân phận cao quý, làm sao có thể để ý đến ta? Nhiều nhất nàng chỉ cho ta là một mưu sĩ, chứ không thể có bất kỳ ý nghĩ nam nữ nào với ta. Nhị tiểu thư đừng quá lo lắng. Đúng lúc đó, xe ngựa dừng lại, bên ngoài vang lên giọng nói của Nguyệt Vũ. Tần Nhị tiểu thư, Lạc công tử đã đến nơi rồi. Lạc Thanh Chu lập tức đỡ nàng xuống xe. Nguyệt Vũ chào hỏi xong, quay đầu ngựa, dẫn xe ngựa rời đi. Tống Như Nguyệt đã đợi sẵn ở cửa. Lạc Thanh Chu cùng Tần Nhị tiểu thư vẫn giữ một khoảng cách, trong lòng nghĩ về chuyện Thành Quốc phủ. Sau khi chào hỏi vị nhạc mẫu đại nhân này, lên trở về tiểu viện của mình. Trong tiểu viện, ánh trăng trong vắt chiếu xuống, một thiếu nữ mặc váy áo màu hồng, tay cầm một đóa hoa tươi, đang ngồi trên ghế đá trong sân, khẽ nhắm mắt ngửi hương hoa. Dưới gốc cây bên cạnh, một thiếu nữ mặc váy áo xanh nhạt, hai tay ôm ngực, trong lòng ôm kiếm, gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng như băng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía hắn. Tiểu điệp trốn trong phòng, không dám ra ngoài. Nàng cảm thấy đêm nay Bách Linh tỷ tỷ và Hạ Thiền tỷ tỷ đều có vẻ không bình thường, khiến nàng thấy hơi sợ. Nhớ lại lời Thu Nhi tỷ tỷ lén lút nói với mình hôm nay, nàng cảm thấy đêm nay công tử có thể gặp nguy hiểm rồi. Cái kia, ta đột nhiên nhớ ra, ta có quên một món đồ ở chỗ Nhị tiểu thư, ta đi lấy đây. Lạc Thanh Chu nhanh chóng nhận ra khí tức nguy hiểm trong tiểu viện, quay người định chuồn đi. Bạch Linh lập tức lạnh lùng quát, trong 10 bước Thiền Thiền một kiếm đứt cổ. Lạc Thanh Chu dừng bước, quay lại nhìn nàng, nói, ta suy nghĩ một chút, hình như ta không làm gì sai, Bạch Linh cô nương sao lại nói với ta câu này? Rồi hắn liếc nhìn thiếu nữ ôm kiếm dưới gốc cây, hơn nữa Hạ Thiền cô nương là người biết đạo lý, sẽ không tùy tiện ra tay với người vô tội. Cô gia, Thanh Khai sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị. Bạch Linh hừ lạnh, cô gia tối qua đi đâu? Thành thật khai báo. Lạc Thanh Chu chấn định lại, nói thẳng, Kim Tiên lâu, Nhị tiểu thư bảo ta đi làm việc, ta làm xong liền trở về. Bạch Linh lập tức nhìn về phía thiếu nữ dưới gốc cây, Thiền Thiền, xem đi, ta không lừa ngươi đâu. Cô gia thật sự đi Thanh lâu tìm mấy người phụ nữ bẩn thỉu kia, bị người ta đùa bỡn. Lạc Thanh Chu nghiêm túc nói, Bạch Linh cô nương, xin hãy giảng đạo lý, ta vừa nói rồi, là Nhị tiểu thư bảo ta đi. Ta đi dạo một vòng rồi về, không tìm bất kỳ người phụ nữ nào. Bạch Linh hừ lạnh, vậy tại sao tối qua cô gia lại lừa chúng ta, nói rằng người không khỏe, muốn về nhà nghỉ ngơi? Lạc Thanh Chu đáp thẳng, là Nhị tiểu thư bảo ta nói vậy, vì việc đó rất khẩn cấp và không thể để người khác biết, nên Nhị tiểu thư mới giúp ta biên ra lời nói dối đó. Không tin, người có thể đi hỏi Nhị tiểu thư. Bạch Linh cười lạnh một tiếng, cô gia thấy ta giống đồ đần sao? Nhị tiểu thư cùng cô gia là một phe, chuyện gì cũng đều bênh vực cô gia, hỏi cũng vô ích. Thiền Thiền, cô gia không thành thật, đêm nay chưa kịp nói xong, thiếu nữ dưới gốc cây đột nhiên bước nhanh rời đi. Thiền Thiền, Thiền Thiền, Thiền Thiền. Bạch Linh sững sờ, vội vàng đuổi theo, đến cửa ra vào thì dậm chân nói, vừa nãy không phải đã nói muốn tìm cô gia hỏi rõ rồi sao, sao ngươi lại đi thế? Bên ngoài cửa đã không còn tiếng động, bóng dáng cô gái cầm kiếm kia đã biến mất trong màn đêm xa xa. Bạch Linh đứng sững ở cửa một lúc, quyết định tự mình chiến đấu. Nàng xoay người, hai tay chống hông, tức giận định tiếp tục chất vấn thì Lạc Thanh Châu đột nhiên bước đến nói, được rồi đừng nói nữa, ta thừa nhận hết. Bạch Linh, đi, chúng ta vào phòng nói chuyện, ta sẽ thành thật khai báo. Bạch Linh sững sờ một chút, rồi vút một tiếng co giò chạy vừa quay đầu giận dữ nói, cô gia thối tha, cô gia xấu xa, ngươi lại hù dọa người ta, người ta không muốn vào phòng với ngươi đâu. Lạc Thanh Châu đứng ở cửa nói, vậy lát nữa ta đi tìm ngươi nhé. Bạch Linh biến sắc, không dám nói thêm gì, chạy nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã biến mất. Lạc Thanh Châu nhún vai, cảm thấy không còn hứng thú, quay người trở về phòng. Lúc này, tại tầng cao nhất của Y Nương Lâu, bóng người mặc áo đỏ từ lâu đã đứng trên mái cổng kia, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng, mặt mũi đầy vẻ mong đợi. Sư tỷ, ngươi cũng không muốn để người tình của ngươi biết rằng phu quân của ngươi thà đi Thanh Lâu tìm Hoan Lạc còn hơn đụng chạm đến ngươi, đúng không? Ngươi cũng không muốn hắn cảm thấy ngươi vô dụng chứ? Ngươi cũng không muốn hắn trong lòng khinh thường ngươi, chế giễu ngươi phải không? Vậy thì chúng ta hãy giảng hòa, ngươi thu hồi những lời nhục mạ ta trước đây đi, để người tình của ngươi kể chuyện xưa cho ta nghe. Ta có thể cố gắng làm để hắn gọi ta một tiếng tỷ tỷ. Ngươi là Nguyệt tỷ tỷ, ta cũng là Nguyệt tỷ tỷ. Ngươi làm lớn, ta làm nhỏ, thế nào? Trong lòng suy nghĩ những lời định nói, bóng người mặc áo đỏ khóe miệng cười lạnh càng thêm đậm nét. So với sư tôn cùng ca ca, tỷ tỷ vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận, dù sao nàng cũng có việc cần nhờ vả. Gió đêm thổi qua, mái tóc dài bay nhẹ, thời gian trôi qua thật chậm. Đúng lúc nàng đợi hơi mất kiên nhẫn, bóng người quen thuộc mặc áo xanh nhạt cuối cùng cũng từ xa bay tới. Trăng sáng vàng vặc trên mái cong của Y Nương Lâu, hai bóng người một đỏ một trắng đứng cách xa nhau, tóc xanh bay phấp phới, tay áo nhẹ nhàng phất phơ. Sư tỷ, chúng ta làm giao dịch thế nào? Bài hắn làm thầy hoặc gọi hắn là ca ca? À, sư tỷ đã cứng rắn và không nể tình như vậy, vậy ta cũng không cần khách khí nữa. Ta nghe nói phu quân của sư tỷ, tên con thứ của Thành Quốc phủ, tối qua đã bỏ mặc sư tỷ một mình trong phòng đi Thanh Lâu tìm người phụ nữ khác vui đùa, có đúng không? Bóng người áo xanh lặng im. Sư tỷ, ngươi có một người bạn tri kỷ lâu năm, người ấy gọi ngươi là tiền bối, cũng gọi ngươi là tỷ tỷ, đối với ngươi vô cùng tôn kính, xem ngươi như thần nữ, cho rằng ngươi không gì không làm được. Nếu để hắn biết phu quân của ngươi là một kẻ bất tài, không chỉ là một đứa con thứ bị ruồng bỏ, mà còn chỉ là một thư sinh tầm thường chỉ biết đọc sách viết chữ, lại còn tình nguyện đi Thanh Lâu tìm người phụ nữ khác thay vì ở nhà cùng ngươi, ha ha, người nghĩ trong lòng hắn sẽ nghĩ gì về ngươi? Sư tỷ, ngươi cũng không muốn hắn nhìn thấy ngươi trong tình cảnh chật vật này chứ? Ngươi cũng không muốn hắn cảm thấy ngươi vô năng chứ? Ngươi cũng không muốn hắn trong lòng khinh thường ngươi, chế giễu ngươi chứ? Vậy thì chúng ta hãy bắt tay giảng hòa, ngươi thu hồi những lời nhục mạ ta trước đây, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ, ta còn có thể nhượng bộ một bước để người bạn tri kỷ lâu năm của ngươi gọi ta là tỷ tỷ. Ngươi cũng biết thân phận và địa vị của ta, để hắn gọi ta một tiếng tỷ tỷ đã là nhượng bộ lớn nhất của ta rồi, còn những thứ khác ngươi đừng có mơ tưởng. Hắn cũng không có tư cách đó. Thân ảnh màu đỏ nói xong, thu lại lớp hồng quang trên người, lộ ra một bộ váy áo màu hỏa hồng, cùng với dáng vẻ cao gầy thướt tha và khuôn mặt xinh đẹp đầy uy nghiêm. Khóe miệng nàng khẽ nở một nụ cười lạnh, ánh mắt sáng rực nhìn về phía đối phương. Thân ảnh xanh nhạt nhìn khuôn mặt chân thực của nàng một lúc, giọng nói vẫn lạnh lùng, linh hoạt và kỳ ảo. Bái hắn làm thầy, hoặc gọi hắn một tiếng ca ca. Thân ảnh màu đỏ khóe miệng giật giật, ngươi thật sự nghĩ ta sẽ chịu thua sao? Thân ảnh xanh nhạt quay người, nhìn về phía bóng tối xa xăm, thản nhiên nói, ngươi nghĩ ta sẽ quan tâm sao? Thân ảnh màu đỏ trên mặt lộ vẻ ngơ ngác, nắm đấm trong tay áo từ từ siết chặt, hít sâu một hơi, ngực cao ngất gợn sóng nhẹ, cười lạnh nói, ngươi đương nhiên không để ý, nhưng hắn thì chưa chắc, trong lòng hắn hẳn là rất sủng bái ngươi đúng không? Nếu hắn biết được những chuyện này, chỉ sợ sẽ khinh thường ngươi, biết đâu đến lúc đó lại thay lòng đổi dạ đi theo ta. Thân ảnh xanh nhạt giọng nói vẫn lạnh lùng và bình thản, ngươi cứ thử xem, thử thì thử. Ta cận kề cái chết. Tại tần phủ, sau khi Bách Linh và Hạ Thiền rời đi, Lạc Thanh Châu dặn dò Tiểu Điệp vài câu rồi đi về hậu viện tiếp tục luyện tập quyền pháp Mai Hoa Phân Phi. Trong Mai Hoa Bảo Điện, trong khoảnh khắc hậu viện lá rụng bay tán loạn, quyền ảnh trùng điệp. Bộ quyền pháp này đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa bộ pháp và thân pháp, tốc độ phải nhanh, ra quyền phải dứt khoát. Một quyền vừa đánh ra, quyền ảnh chưa kịp tan, một quyền khác đã tiếp nối. Đồng thời phải chú ý đến mọi hướng, trên, dưới, trái, phải, trước, sau. Khi phòng thủ phải kín như bưng, khi tấn công phải như sóng cuộn trào dâng. Dù y lực không thể so sánh với Bôn Lôi quyền hay Hám Sơn Bá quyền, nhưng nó không có nhược điểm tiêu hao năng lượng quá mức và phòng thủ yếu kém như hai bộ quyền kia. Vút, vút, vút, vút. Dưới ánh trăng, thân ảnh của hắn càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mờ ảo. Những quyền ảnh ban đầu chỉ xuất hiện phía trước, nhưng theo thời gian, chúng bắt đầu xuất hiện khắp nơi xung quanh. Tiểu Điệp khép chặt cửa trước, ngồi trong sân thiêu hoa, đề phòng có người đến quấy rầy. Lúc này, tại hậu hoa viên Linh Thiền Nguyệt Cung, dưới gốc cây hoa đào, Hạ Thiền cũng đang luyện kiếm. Kiếm chiêu của nàng so với trước đây càng thêm hung hiểm và bá đạo, mỗi chiêu đều là sát chiêu, không tuân theo bất kỳ quy tắc nào. Bên cạnh, trong lương đình, Tần đại tiểu thư mặc váy áo trắng như tuyết, ngồi yên lặng, nắm ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ. Bách Linh lười biếng tựa vào lan can màu đỏ thắm, một tay cầm bông hoa, một tay lắc lư năm ngón tay, Thanh phi đao sáng lóa như tuyết xoay chuyển linh hoạt giữa những ngón tay thon thả của nàng, bay lượn qua lại, vút, vút, vút, vút trong vườn hoa. Ngoài tiếng kiếm vun vút, chỉ còn nghe thấy tiếng gió. Lúc rạng sáng, Lạc Thanh Chu toàn thân ướt đẫm mồ hôi trở về phòng, Tiểu Điệp đã sớm đun sẵn nước nóng. Lạc Thanh Chu bước vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước đã pha luyện gân dược thủy, linh dịch đen như mực và linh dịch xanh đậm. Nước trong bồn ban đầu rất nhanh đổi màu, nhưng sau đó lại nhanh chóng trở về trạng thái trong suốt. Lạc Thanh Chu tựa vào thành bồn, sau khi hấp thụ những dược thủy và linh dịch kia, toàn thân cơ bắp và da thịt bắt đầu nóng lên, như có vô số luồng khí lưu chuyển khắp cơ thể, không ngừng tuần hoàn và rửa trôi, khiến hắn thoải mái đến mức không nhịn được mà rên lên. Tiểu Điệp đang đứng phía sau giúp hắn chà lưng và xoa bóp, ánh mắt có chút kỳ lạ liếc nhìn hắn, rồi lại ngập ngừng lén nhìn vào trong bồn vài lần, gương mặt hơi ửng đỏ. Công tử thật lớn, hai bàn tay nhỏ của nô tỳ e rằng không nắm hết được. Nàng thầm nghĩ, nhớ lại lúc trước nắm đấm của công tử không lớn như vậy. Lạc Thanh Chu từ trong nước nhấc nắm đấm của mình lên, liếc nhìn mu bàn tay, da bóng loáng và rắn chắc, sờ vào có cảm giác đàn hồi và co giãn tốt. Dưới ánh đèn, nó lấp lánh một thứ ánh sáng kỳ lạ, nhìn bề ngoài dường như không khác biệt nhiều so với trước, nhưng độ cứng và độ bền dẻo bây giờ đã vượt xa trước kia. Tiểu Điệp, ngươi đoán xem, nếu công tử đấm ngươi một quyền, ngươi sẽ khóc trong bao lâu? Lạc Thanh Chu nắm chặt nắm đấm, đắc ý hỏi. Tiểu nha đầu hơi sợ hãi nhìn nắm đấm đó, nói, nô tỳ có lẽ sẽ đau đến mất xỉu mất. Công tử, nô tỳ thân thể yếu ớt, không chịu nổi đâu. Lạc Thanh Châu đưa nắm đấm còn lại từ trong nước lên, nhẹ nhàng chạm vào nhau, phát ra tiếng vang lanh lảnh như kim loại va chạm. Sau khi tắm rửa xong, tiểu nha đầu hầu hạ hắn thay một bộ quần áo mới. Công tử, đây là nho bào mà nô tỳ may cho ngươi, ngươi xem có vừa vặn không? Lạc Thanh Châu mặc lên người, đứng trước gương soi một lúc, cử động tay chân rồi khen ngợi, không tệ, mặc rất thoải mái, vừa vặn vừa đẹp. Tiểu Điệp, ngươi rất giỏi. Tiểu nha đầu nghe lời khen, lập tức vui mừng chạy ra ngoài đổ nước. Sau khi dọn dẹp xong phòng, Lạc Thanh Châu nhìn thời gian đã khuya, dặn dò tiểu nha đầu vài câu rồi lên giường, thần hồn xuất khiếu. Đêm nay hắn còn phải đi tìm vị Nguyệt tiền bối kia nhờ giúp đỡ, hoặc mượn tạm chiếc khăn tay kia. Nếu không có pháp khí khắc chế thần hồn ở Thiên Tiên Lầu, hắn không thể nào đến gần được. Thần hồn xuyên qua nóc phòng, bay lên không trung, đầu tiên quan sát toàn bộ tần phủ từ trên cao, thấy không có gì bất thường mới rời khỏi phủ, hướng về Uyên Ương Lâu bay đi. Một đường thuận gió, thần hồn bay nhanh hơn bình thường. Chẳng mấy chốc, Uyên Ương Lâu đã hiện ra trong tầm mắt. Trên hai mái nhà cong vút, hai thân ảnh đứng đó, một đỏ một trắng, đều được bao phủ bởi ánh sáng mờ ảo, không thể nhìn rõ. Lạc Thanh Châu vừa bay đến gần, đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh có chút bất thường, khí tức trong không khí có chút nóng rực và hỗn loạn, dường như vừa trải qua một cuộc xung đột dữ dội. Từ bốn phương tám hướng, khí tức đột ngột dồn về, khiến người ta cảm thấy khó thở. Rõ ràng nơi này vừa xảy ra một trận đại chiến. Lạc Thanh Chu ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn hai bóng người đứng yên, thấy cả hai đều không nhúc nhích, dường như không bị thương, hắn cẩn thận từng bước tiến lại gần, đứng sau lưng bóng người mặc áo xanh nhạt, cúi đầu cung kính nói, Nguyệt tỷ tỷ, nói đi. Bóng người mặc áo đỏ đứng trên mái cong không chút ngại ngùng chủ động lên tiếng. Lạc Thanh Chu liếc nhìn nàng nhưng không để ý, ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng người mặc áo xanh nhạt trước mặt. Bóng người xanh nhạt yên lặng một lúc rồi mới lạnh lùng lên tiếng, ngươi muốn làm sư tôn hay là ca ca? Lạc Thanh Chu, hắn liếc nhìn bóng người mặc áo đỏ trên mái cong, ngươi đó đứng đó biểu cảm không rõ ràng, không lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào hắn. Đều được, Lạc Thanh Chu thu hồi ánh mắt, cúi đầu nói, thực ra gọi thế nào cũng không quan trọng, nhưng vị Nguyệt tiền bối này một lòng muốn hắn làm đồ đệ hoặc muội muội, vậy hãy chiều theo ý nàng, dù sao hắn cũng không thiệt thòi. Vậy làm sư tôn đi, bóng người xanh nhạt thản nhiên nói. Lạc Thanh Chu cung kính đáp, vâng, nghe theo Nguyệt tỷ tỷ. Trên nóc nhà đột nhiên chìm vào yên tĩnh, ánh mắt của bóng người xanh nhạt hướng về phía bóng người mặc áo đỏ bên cạnh. Bóng người màu đỏ trầm mặc một lát rồi lạnh lùng nói, ít nhất cũng phải nói lại một chút để ta xem hắn có đủ tư cách hay không. Bóng người áo xanh nhạt trầm ngâm một chút, quay đầu nhìn về phía thiếu niên phía sau, từ hồi hai. Lạc Thanh Chu đáp lời, ngượng đầu lên hơi suy nghĩ một chút rồi cất giọng cao, ngộ triệt bồ đề chân diệu lý, đoạn ma về bản hợp nguyên thần, thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, diệu diễm tam thừa dậy, tinh vi vạn pháp toàn, chậm giao chủ đuôi phun châu ngọc, vang chấn lôi đỉnh vang chín tầng trời. Nói một hồi nói, giảng một hồi thiền, ba nhà phối hợp bản như nhưng, khai sáng một chữ quy thành lý, chỉ dẫn vô sinh tính huyền. Bóng người màu đỏ sắc mặt cứng đờ thì thầm, ba nhà phối hợp bản như nhưng, khai sáng một chữ quy thành lý, chỉ dẫn vô sinh tính huyền. Lạc Thanh Chu tiếp tục giảng đạo, lưu trữ trong môn chính là Nho gia, Thích gia, Đạo gia, Âm Dương gia, Mặc gia, Y gia, hoặc nhìn trải qua, hoặc niệm Phật, hàng thánh loại hình, bóng người màu đỏ ánh mắt sáng lên, nín thở tập trung. Lạc Thanh Chu lại nói: Nguyệt giấu thỏ ngọc nhật tàng ô, tự có quy xả tương bản kết. Tương bản kết, tính mạng kiên, lại có thể trong lửa loại kim liên, tích lũy đám ngũ hành điên đảo dùng, công xong, theo làm Phật cùng tiên. Nghe đến đây, bóng người màu đỏ lập tức thở gấp, trên người ánh sáng đỏ lấp lóe, hai gò má ửng hồng, tim đập nhanh hơn, trong đầu vang lên tiếng vọng, đôi mắt lấp lánh hào quang, như thể sắp mở ra một cánh cửa mới. Bên đây thôi, ai ngờ đúng lúc này, thân ảnh xanh nhạt đột nhiên mở miệng, Lạc Thanh Châu đang kể chuyện xưa, lập tức dừng lại, thân ảnh màu đỏ ngơ ngác một chút, rồi nhìn hắn nói, còn nữa chứ? Phía sau đâu? Tiếp tục đi, đừng có dừng lại. Lạc Thanh Châu nhìn thân ảnh xanh nhạt, không lên tiếng, thân ảnh màu đỏ ngẩn người, lúc này mới kịp phản ứng, lập tức nén giận nói, nếu ngươi là đàn ông, thì nên có chủ kiến của mình, chứ đừng khúm núm, nghe lời một nữ tử mới quen, chưa được mấy ngày, ngươi sợ nàng đến thế sao? Lạc Thanh Châu nhịn một chút, rồi không nhịn được, nhìn nàng nói, ngươi không sợ sao? Thân ảnh màu đỏ dừng lại, không trả lời, chỉ lạnh lùng nói, tiếp tục kể chuyện đi, ít nhất phải kể xong lần này. Đàn ông làm việc phải đến nơi đến chốn, không thể bỏ dở giữa chừng, không thể bỏ dở giữa chừng. Lạc Thanh Châu không tiếp tục để ý đến nàng. Thân ảnh màu đỏ nắm chặt tay trong tay áo, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, chằm chằm một lúc, rồi nghiến răng nói, ngươi có biết không, nếu ta thật sự gọi ngươi là sư tôn, ngươi sẽ giảm thọ bao nhiêu năm, nàng ngại ngươi đấy, ngươi có biết không? Lạc Thanh Châu lùi lại một bên, ngồi xuống khoanh chân, chuẩn bị tu luyện. Thân ảnh màu đỏ thở gấp, ngực cao ngất phập phồng kịch liệt, nhìn hắn chằm chằm chằm một lúc, rồi quay sang nhìn thân ảnh xanh nhạt, đột nhiên nói, nguyên ta gọi hắn là gì? Thân ảnh xanh nhạt trầm mặc một chút, nói, sư tôn. Thân ảnh màu đỏ cười lạnh, được, vậy ta gọi hắn là ca ca. Lạc Thanh Châu mở mắt nhìn về phía nàng, bóng người mặc áo đỏ đột nhiên quay người, bước đến trước mặt hắn, nhìn thẳng vào hắn nói, hãy thu hồi vầng sáng trên người, ta muốn nhìn rõ hình dáng của ngươi trước đã, nếu ta thấy thuận mắt, ta gọi ngươi một tiếng cũng chẳng sao.